Chương 2161, Tịch Mịch A. Lệnh Hồ Trúc bị Tiêu Chính ở trên cao nhìn xuống tư thái triệt để tức điên. Hai tay của hắn chăm chú nắm cùng một chỗ, lại bất lực. Liên nhiều lời một chữ khí lực, tựa hồ cũng làm không được. Là, hắn không có lựa chọn khác. Chính như Tiêu Chính nói, trừ tân áo cái này lớn nhất người mua, dù ai cũng không cách nào mở ra cao như thế giá tiền. Thì liên tài đại khí Thô Lâm Thị, cũng căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Lấy tiếp nhận sỉ nhục phương thức cờ ơ mở tới cái này giá cao nhất, Lệnh Hồ Trúc rất khó chịu, rất không thoải mái. Nhưng hắn biết, mình đã cùng đường mặt lộ. Hít sâu một cái hơi la nhở, Lệnh Hồ Trúc mím môi nói ra, ta tiếp nhận. Tiêu Chính cười rộ lên. Hắn không cho rằng Lệnh Hồ Trúc còn có lựa chọn thứ hai. Chính mình mở ra điều kiện, cũng thật là tốt nhất. Đại văn ngu được không có tiềm lực sao vô cùng tốt, vô cùng có tiềm lực. Nhưng tránh thức có thể phát huy đại văn ngu tiềm lực, lại cũng không nhiều cho dù là cự phong mạng lưới, cũng không có dạng này lực lượng tiếp bàn. Huống chi, cự phong mạng lưới sớm đã là năm bẻ bảy mảng, trước mắt không có vỡ rơi, chẳng qua là quán tính gây ra. Theo thời gian chuyển rời, cự phong mạng lưới thế tất sẽ đi hạ phá đường, cũng mất đi trọng yếu nhất sức cạnh tranh. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, đứng lên nói, Lệnh Hồ công tử, hy vọng ta sẽ không để cho người thất vọng. Hắn vươn tay, chờ đợi lấy Lệnh Hồ Trúc nắm tay. Đây là đàm phán về sau lễ nghi. Lấy Lệnh Hồ Trúc trước mắt tâm tình cùng tình trạng, hắn có thể lựa chọn không đi nắm tay. Nhưng nếu là như vậy, hắn đem lộ ra cực không có phong độ. Càng đáng nhắc tới là, cả kiện sự tình, từ đầu đến củ ổ ý đều là Lệnh Hồ Trúc một tay tạo thành. Tiêu Chính chẳng qua là thuận thế mà đi. Nếu không, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn chiếm hữu cổ quyền, mà không phải toàn bộ tiếp quản. Hiện tại, hết thể đều kết thúc. Lệnh Hồ Trúc cảm đạm bị loại, Tiêu Chính trưởng khống đại văn ngu đại cục. Tại tân áo cao tầng thương nghị phía dưới, vốn muốn điệu thấp xử lý Tiêu Chính không thể không chịu mở một lần toàn phương vị gặp mặt hội. Chủ đề chính là, luận đại văn ngu tương lai. Đã từng đại văn ngu, là tại Lệnh Hồ Trúc thao tác phía dưới tiến hành. Tiêu Chính những thứ này thương nghiệp cự đầu chỉ là ở sau lưng trợ giúp. Mà bây giờ, hắn cái này sau lưng đại lao bản lại đứng đến trước đài. Mà lại, bù ổ y ho tờ ba ho hiện trưởng ở dê tròm sao đội hình, có thể xa so với lần thứ nhất tam cự đầu đối thoại cường đại hơn nhiều. Chứ Lệnh Hồ Trúc không có mặt, thương giao cái thứ nhất lên sân khấu trợ trận. Sau đó, bao quát Diệp Phượng Hoàng, Lao Hòa Thượng, Lục Đại Sơn, Diệp Tàng Hoa các loại lao đại nhao nhao vì hắn đứng đài. Liên phố hoan đỉnh cấp bá chủ gan đạn cũng hiếm thấy lộ diện. Chỉ là chiến trận này, cũng đủ để cho vô số người đối đại văn ngu tương lai tràn ngập mơ màng. Mà chính thức cho trận này buổi họp báo định âm điệu tử, còn phải là phó bộ trưởng tự mình nói chuyện, cùng đối đại văn ngu hạng mục đại lực chống đỡ. Phó bộ trưởng có lẽ tại Tiêu Chính nhân mạch vòng tròn bên trong, cũng không tính tôi cao cấp quan viên. Nhưng hắn lộ diện, bản thân thì mang ý nghĩa quốc gia đối đại văn ngu hạng mục tán thành. Có chính trị tư nguyên nghiêng, đại văn ngu còn có thể không làm to làm mạnh sao trước máy truyền hình, Lệnh Hồ Trúc sắc mặt u ám địa nhìn chăm chú đây hết thảy. Trong lòng trừ ảo não, càng nhiều là thống hận. Đại văn ngu rõ ràng là hắn, bây giờ lại vì Tiêu Chính tăng thêm vầng sáng. Hắn thống hận Tiêu Chính lấy mạnh hiết yếu, cũng dị thường tức giận. Tiêu Chính, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Lệnh Hồ Trúc một đấm nện ở TV phía trên, mắt lộ ra hung quang. Buổi họp báo kết thúc. Tiêu Chính tổ chức một cái tiểu hình bán hạ giá sẽ. Trừ một bàn HNZ cân nạ NZ lão đại, còn vì ký giả an bài ba bàn. Đương nhiên, có thể thu được một buổi chi vị, khẳng định đều là có phân lượng còn có sự tín nhiệm truyền thông bằng hữu. Còn những một bên đó góc ký giả, tự nhiên là không có cơ hội nhúng chàm. Dạng này bán hạ giá sẽ đối với đám phóng viên mà nói, là mở rộng nhân mạch quan hệ cơ hội tốt vô cùng. Nếu là có thể cùng một vị nào đó lao đại kết giao, cũng thành lập tình cảm riêng tư. Như vậy người phóng viên này bất luận tương lai đi ăn máng khác đi đến nơi nào, đều sẽ rộng lớn tiền cảnh. Mẹ vợ, ngài làm sao cũng tới Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, hướng bên trái Diệp Ngọc Hoa cười nói. Nghe đại cứu nói, ngài gần nhất thế nhưng là một mực tại tu thân dưỡng tính á con rể làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm mẹ vợ có thế không ra lộ cái mặt. Đùa giỡn một chút uy phong sao? Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Tiêu Chính xấu hổ cười nói, mẹ vợ ngài cũng đừng khó coi ta. Lao Hòa Thượng nghe vậy lại là cười nói, không khó coi. Đây chính là cái vô cùng lớn chuyện tốt. Một khi đại văn ngu hạng mục đi đến quỹ đạo, trong tay ngươi bài thì lại nhiều một chương, mà lại là một lá vương bài. Tiêu Chính đưa cho lão hòa thượng một điếu thuốc. Cái sau lại vụng trống đốt, không muốn đánh nhiễu ngồi cùng bàn nhóm đi ăn cơm hào hứng. Chuyện này vốn là không phải như thế cái quá trình. Ta cũng không muốn đem đại văn ngu lấy tới. Nhưng không có cách, tân áo nện quá nhiều tư nguyên đi vào. Không thể lấy mắt nhìn lệnh hồ trúc đem đại văn ngu làm hư. Tiêu Chính giải thích nói. Trong lòng hơi có chút khó chịu. Dù sao đây là hắn lần đầu theo trong tay người khác giật đồ. Coi như hắn có thế qua chính mình cửa này, trong lòng cũng nhiều ít có chút chướng ngại. Sợ bị người mang thành kiến nhìn hắn. Không sao cả. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng nà mở trả tờ Tiêu Chính đại thủ. Trên thương trường vốn chính là ngươi chết ta sống. Ngươi hôm nay lòng dạ đàn bà, ngày mai có lẽ liền sẽ đi đến tuyệt lộ. Mặt khác Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, hiền lành nói, lệnh hồ trúc xác thực khó làm được việc lớn. Ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thương tiểu thư cân nhờ ở cờ một phen. Thương giao gặp đề tài dẫn tới trên người mình, bận điệu cười nói, Diệp A Di ngài nói quá lời. Ta là rất tin tưởng Tiêu lão bản. Mọi người thiện ý cười rộ lên. Bán hạ giá thuận lợi thu quan. Bữa trưa về sau, Tiêu Chính có thể tưởng tượng đến, chí ít tám thành trở lên tài chính và kinh tế truyền thông hội tiếp sóng tân áo đối đại văn ngu thái độ cùng tiến triển. Thậm chí, là ngôi sao xí nghiệp tân áo cái này một đợt đại động tác, sẽ khiến rộng khắp mạng lưới thảo luận. Trở lại công ty, Tiêu Chính trước tiên đầu nhập đại văn ngu vận doanh trong công việc. Bởi vì cái này hạng mục cực kỳ quan trọng, Tiêu Chính tuy nhiên an bài không ít tướng tài đắc lực tự mình chấp hành. Hắn cũng toàn diện đốc quân, gắng đạt tới đem đại văn ngu trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được tốt nhất hiệu quả. Mà ở nước ngoài, cũng tại gan đản thao tác phía dưới cấp tốc quảng bá. Tiến độ 10 phần hòa nhiệt. Thời gian qua rất nhanh, 3 tháng ngắn ngủi, Tiêu Chính cũng đã mò chuẩn đại văn ngu mạch lạc, cũng cùng các bộ hạ nghiên cứu ra toàn bộ quảng bá lộ tuyến. Càng tệ hơn, đợt thứ nhất VIP tại tân áo cường đại tiền tài duy trì dưới, thế như trẻ che địa khai hỏa. Lấy đang hot làm bản gốc, trước sửa đổi ạ nìm, lại sau đó là phim truyền hình, ngay sau đó, đại điện ảnh cùng cạnh tranh trò chơi sửa đổi cũng tại khua chung gõ mỏ chủ bị bên trong. Tiêu Chính tự mình kiểm tra, tại mỗi một cái hạng mục đều đầu nhập cực lớn tài lực cùng chú ý một khi cái này một đợt thu hoạch được thành công, thậm chí dễ bán ở nước ngoài. Như vậy tiếp đó, Tiêu Chính thì có lòng tin đem đại văn ngu phân tách lên sàn, trở thành lại một cái cực kỳ mạnh mẽ quái vật khổng lồ. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là mong muốn. Muốn thực hiện, tối thiểu cần 3 đến 5 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Mà lại, tại trong lúc này tân áo lại không ngừng hướng đại văn ngu đưa vào tư nguyên, khiến hoàn thành bay vọt. Tịch mịch A chính ca gánh vác hai tay, đứng tại to lớn trước cửa sổ, trong mắt tràn ngập tuyết lở đồng dạng tiêu điều. Chương 2162, gì nhỏ mời. Hoàn thành đại văn ngu thu mua về sau, tân áo có hoàn toàn mới công lược trọng tâm. Trừ ra những hoạch tâm nghiệp vụ đó bên ngoài, tân áo đối đại văn ngu đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Mấy tên tân áo đại tướng cùng nhau chấp hành, Tiêu Chính ở sau lưng toàn bộ khống chế. Đội hình to lớn, thanh thế cuồn cuộn. Lâm Thị bên kia nhìn như gió êm sóng lặng, có thể từ khi lấy Thu Thu làm đại biểu trưởng khống cự phong mạng lưới về sau, Tiêu Chính trong lòng thì ẩn ẩn có chút kiêng kỵ sau đó sắp phát sinh sự tình. Cự phong mạng lưới đã mất khống chế. Cứ việc hai bên thế lực có thể đánh thành thế cân bằng. Có thể ai mạnh ai yếu, còn phải nhìn thao tác cụ thể. Một năm kỳ hạn, Lao Hòa Thượng cùng Thu Thu người nào có thể trở thành cuối cùng hội đồng quản trị chủ tịch đâu, khả năng này sẽ trở thành một cái cực kỳ quan trọng điểm cong. Cũng đem có thể là chiến đấu lúc buộc phát ở giữa điểm. Mà một năm kia kỳ hạn, đã qua trọn vẹn 8 tháng. Thời gian rất gấp ai trên bàn cơm, Tiêu Chính tâm tình coi như yên lặng nói ra. Lão Lâm giúp hắn xối một bát canh, chậm rãi nói ra, muốn đối Bạch Thúc có lòng tin. Thu Thu tuy nhiên cường thế, lại không nhất định đấu qua được Bạch Thúc. Điểm mấu chốt vẫn là tại Thu Thu sau lưng có hắn cùng Triệu Dần. Hai người kia liên thủ, uy lực quá cường đại. Người nào dính vào, đều phải hôi phi yên diệt. Tiêu Chính uống một ngụm canh, mím môi nói ra. Bạch Thúc dù sao nhiều năm không có từ thương, sức ảnh hưởng khẳng định không có khả năng cùng Lâm Thị đánh đồng. Ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Lấy nàng đối nam nhân này giải, Tiêu Chính hẳn là động tâm. Tân Áo tại hoàn thành thu mua Đại Văn Ngu về sau, mắt xích tài chính tuy nhiên co vào, nhưng vẫn còn có nhất định không gian. Ta ý là Tiêu Chính buông xuống bắt đũa, mím môi nói ra. Tại Cự Phong mạng lưới bên kia lại thêm một phần lực khí Lâm Hỏa Âm nghe vậy, đầu tiên là lặng lẽ một hồi, ngay sau đó mới hỏi, mục đích là cái gì ra tăng đối lũy Lâm thị át chủ bài. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Triệu Dân một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm, nói thật, ta có chút bất an. Có thể hiểu được. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, nhẹ nói no ý nhưng ngươi có nghĩ tới không? Một khi Bạch Thúc bại bởi Triệu gia, ngươi thêm vào thì mất đi bản chất ý nghĩa. Thêm vào đầu tư, thực cũng là vì Bạch Thúc gia tăng thẻ đánh bạc. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Ngươi vẫn là đối Bạch Thúc không có lòng tin. Lâm Hỏa Âm chợt cười nói. Ta muốn tìm Bạch Thúc đâm thọc. Tiêu Chính bất khả tư nghị chừng lão Lâm liếc một chút. Ngươi chừng nào thì trở nên giảo hoạt như thế. Lâm Hỏa Âm uống một ngụm canh, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất phức tạp, một phương diện, trưởng khống to lớn Tân Áo. Một phương đi hệ nở kha cờ, lại đối mặt với càng thêm to lớn địch nhân. Nay lại để ngươi lo được lo mất, thậm chí để ngươi áp lực quá lớn dẫn đến thần kinh mẫn cảm. Hơi dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Tiêu Chính trong lòng bàn tay, nhưng ngươi cần phải đối với mình có lòng tin. Bất luận thời điểm nào, ta đều tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tiêu Chính cầm thật chặt lão Lâm nu đề. Vạn nhất thua đâu nghe Jessica nói ngươi tại ở nước ngoài cái nào đó tiểu trấn tử bên trong có cái phong cảnh như họa căn phòng. Lâm Hỏa Âm hỏi. Tên phản đồ này. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Đây chính là ta tư nhân bất động sản thật muốn thua, phá sản, chúng ta qua bên kia dưỡng lão. Lâm Hỏa Âm rất không thực tế nói. Phá sản khả năng ước vạn phú ông thật có phá sản tỷ lệ. Nhưng giống Tiêu Chính loại này chính giới kinh doanh nhân mạch cường ngạnh đến làm cho người giận sôi giới kinh doanh bá chủ, hắn coi như mỗi ngày phá của, cũng không có cái kia loại khả năng. Tiêu Chính phun ra một ngụm chọc khí, xoa bóp lão Lâm trong lòng bàn tay, phá sản không đến mức, ta tận lực đem trận này trận đánh ác liệt đánh sinh đẹp điểm. Kết thúc bữa tối, vốn là người một nhà tại tiểu khu hoa viên giải sầu, vượt qua tuyệt vời này ban đêm. Nửa đường lại tiếp vào gì nhỏ điện thoại. Tiểu Trúc. Hôm nay Jessica làm đều là yêu ngươi dùng bữa. Làm sao không đến ăn trực. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói. Còn ăn cái gì à, ta đều nhanh sầu chết. Điện thoại bên kia truyền đến Lâm Tiểu Trúc có chút hai hoán thanh âm. Tiêu Chính tuổi tác tăng trưởng, dì nhỏ cũng chậm chậm trưởng thành là cường thế đô thị mỹ nhân. Theo Lâm Thị truyền tới nội tình bắt quái, Thu Thu trước mắt đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở Cự Phong mạng lưới. Lâm Thị ngược lại đem internet bộ quyền lực giao lại cho Lâm Tiểu Trúc. Vẹn vẹn là chuyển giao quyền lực, cũng là tại Tiêu Chính trong dự liệu. Lâm lão yêu bồi dưỡng dì nhỏ làm người kế nhiệm tâm tư, người qua đường đều biết. Nhưng dì nhỏ tại Lâm Thị biểu hiện, mới thật sự là đáng giá người chú ý. Lâm tiểu yêu, là dì nhỏ tử tại Lâm Thị bên trong mới danh hảo. Nha đầu này càng lăn lộn càng tàn nhẫn, bộ hạ thấy nàng theo gặp quỷ giống như. Làm việc nhi cũng nhanh chóng quyết đoán gấp, rất có Lâm lão yêu quả cảm tác phong. Kể từ đó, Lâm Tiểu Trúc tại giới kinh doanh chú ý độ cũng càng cao lên. Lại thêm Lâm Thị rất nhiều trọng yếu trường hợp, Lâm lão yêu đều an bài chính mình tiểu nữ nhi có mặt, càng thêm tăng trưởng Lâm Tiểu Trúc tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng. Thu chú ý hơn lớn, vai sức ép lên tự nhiên cũng lại càng lớn. Tiêu Chính cùng dì nhỏ có thể nói là đồng bệnh tương liên a sầu cái gì đâu nói đến cho tỷ phu nghe một chút. Tiêu Chính cười cười, một cái nắm chặt nghịch ngợm gây sự an thiếu. Con hàng này quá phách lối. Lại muốn cùng trong khu cư xá một vị nào đó 15 tuổi tiểu tỷ tỷ chơi đùa. Trước đó một lần nào đó nói chuyện phiếm, hắn chả ca ngợi qua người ta tươi ngon mọng nước. Tiểu tử này thật không giống chính mình chồng, quá sóng. Công tác chứ sao? Lâm Tiểu Trúc sầu mi khổ kiểm nói. Thị phu, buổi tối có thời gian thôi, bồi ta uống hai chén đi. Ta vừa vặn tìm ngươi tố khổ một chút. Tiêu Chính nhìn lão Lâm liếc một chút, cái sau gật gật đầu. Hắn mới mỉm cười nói, nếu không tới nhà uống đi thuận đường để Jessica chuẩn bị cho ngươi mấy cái tinh mị mỹ thực. Không được. Ta vừa uống rượu, tỉ thì chúng ta. Vẫn là đi quán bar uống thông khoái. Tiêu Chính không thể thay đổi được, đành phải gật đầu đáp ứng. Tắt điện thoại, Tiêu Chính một cái cơ lấy An Thiếu, tiểu tử, ngươi cho ta thành thật một chút. Đều nói ba tuổi nhìn thấy lão, ta thế nào cảm giác ngươi nhà cũng là cái thối lưu manh á. Hạ Trường nói. Ta cái này gọi giải phóng thiên tính. An Thiếu cười hát hát nói. theo Tiêu Chính hết sức thân mật. Có thể là Tiêu Chính tuy nhiên thường xuyên đánh hắn, lại tính khí gần. Dẫn đến An Thiếu rõ ràng càng thân cận Tiêu Chính, trong xương cốt lại có chút kiêng kỵ bình thản lão Lâm. Một lần nào đó cha con cầm đuốc soi dạ đàm, An Thiếu coi như đầu góc đơn ra nở phân tích qua, lão mụ tốt thì tốt, đối với ta cũng không giống ngoại nhân lãnh đạm như vậy. Có thể ta cảm giác đi không tiến nàng tâm. Ai, thật sự là làm nhi tử thất bại. Vậy ta đâu Tiêu Chính rất khỉ vội hỏi. Lão cha ngươi A An Thiếu cười hát hát nói. Ta theo lão cha ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có cộng đồng thẩm mỹ. Nói câu không sợ ngươi kiêu ngạo lời nói, về sau ta mục tiêu, thì là trở thành giống lão cha dạng như ngươi nam nhân. Thế nào? Có hay không rất sưng, rất phiêu Tiêu Chính một bàn tay đập tại An Thiếu trên nó, kết thúc trận này đắc ý trò chuyện. Đưa mẹ con sau khi về nhà, Tiêu Chính lái xe tiến về dì nhỏ ước định quán bar. Là một nhà rượu mới đi, khu vực tốt, phục vụ tốt, thu phí tự nhiên cũng liền cao. Cái này rất tự nhiên che đậy một chút hạ cửu lưu mù chạy. Là cái tinh anh định vị cao đoàn quán bar. Tiêu Chính tại trong quán rượu tùy tiện tìm tơ y mỹ lệ vô song dì nhỏ, bước đi lên trước nói, phẩm vị có thể A loại địa phương này đều bị ngươi tìm tơ y. Chương 2163, Mỹ nổi lên. Lâm Tiểu Trúc thấy Tiêu Chính, rất là nhạy cẫng địa dắt lấy Tiêu Chính ngồi xuống. Đầu tiên là cho hắn rót một ly tiểu, lúc này mới cười híp mắt nói ra, tỷ phu, ngươi trông thấy quán rượu này tên á trông thấy, thẳng phong cách Tây. Tiêu Chính mỉm cười nói, ZZ quán ba, cũng không biết có ý tứ gì. Vậy ngươi đoán xem chứ sao? Lâm Tiểu Trúc trong nháy mắt nói ra, đoán đúng có phần thưởng nha. Tiêu Chính tức giận nói, ta lại không biết quán ba lão bản, làm sao có thể đoán được tiệm này tên hàm nghĩa. Ai nói tỷ phu ngươi không biết? Lâm Tiểu Trúc cười đùa tí từng no y, tỷ phu ngươi không chỉ có nhận biết, còn rất quen thuộc nha. Tiêu Chính nhìn một chút Lâm Tiểu Trúc, nhất thời cười nói, quán rượu này nên không phải là ngươi mở á, vẫn thật là ta mở. Lâm Tiểu Trúc nhấp một ngụm rượu, ăn một khối khoai tây chiên no y, hiện tại có thể tiếp lấy đoán á. Tiêu Chính tức giận đạn một chút Lâm Tiểu Trúc cái chán. Trận mắt nói, ngươi nha đầu này vừa mới ở trong điện thoại không phải còn phiền muộn rất sao, làm sao đột nhiên lại như thế có nhàn hạ thoải mái, phải cùng ta đoán đố chữ trò chơi A. Lâm Tiểu Trúc ủy khuất sờ sờ chán, bĩu môi nói, ta đây không phải khổ trong làm vui nha. Tiêu Chính cũng không đành lòng cự tuyệt gì nhỏ mời, nghiêng đầu nghĩ, xoáy cho dù là nói ra, sẽ không phải là chúng ta tên ghép vần viết tắt ra Tiêu Chính. Lâm Tiểu Trúc đang cùng Trúc đều là ZZN đầu. Lâm Tiểu Trúc lập tức giơ ngón tay cái lên, tỷ phu ngươi thật lợi hại, cái này cũng có thể đoán được. Tiêu Chính cũng là thuận miệng nói, sao có thể thật biết rõ, bất quá gặp gì nhỏ hứng thú rất lớn, không khỏi trêu ghẹo nói, ta cái này cũng đoán được, ngươi mới vừa nói khen thưởng là cái gì có phải hay không nên thực hiện. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, đột nhiên túi người tại Tiêu Chính trên gương mặt hôn một cái, mặt mày hớn hở nói, đã tỷ phu muốn thưởng, vậy liền cho ngươi đi. Đây chính là cái gọi là khen thưởng. Tiêu Chính dở khóc dở cười, nhưng lại không muốn bởi vì gì nhỏ cái này bất chợt tới cử động đem bầu không khí làm xấu hổ. Không khỏi trợn mắt chừng một cái nói, hôn một chút coi như khen thưởng tại trong lòng ngươi, tỷ phu ta cứ như vậy tốt đánh ra A. Lâm Tiểu Trúc bất khả tư nghị nói ra, cái kia tỷ phu ngươi muốn cái gì khen thưởng nói một chút ngươi không vui đi. Để tỷ phu ta vui vẻ vui vẻ. Tiêu Chính cười híp mắt nói ra. Lâm Tiểu Trúc nhịn không được bóp Tiêu Chính một cái, sau đó bưng lấy chén rượu uống một miệng lớn, nói, thực cũng không có cái gì quá cụ thể sự tình. Cũng là một chút vụn vặt. Vụn vặt chồng chất nhiều, liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiêu Chính mới ảo người quản lý thân phận phân tích nói, ngươi bây giờ chính là đi đường dốc thời điểm, nhất định muốn đem chính mình quản lý lý luận bồi dưỡng lên, không phải vậy về sau khẳng định là phải bị thua thiệt. Tiêu Chính những năm gần đây đi không nói bao nhiêu gian nan, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bất luận là của mình nhân sinh vẫn là tại Tân Áo phương diện này. Hắn đều kinh lịch một chút long đong, có chút nhân tố vẫn là chí mạng. Cho nên hắn biết rõ, gì nhỏ hiện tại trô đứng trước khốn cảnh khẳng định không so với chính mình tiểu. Thậm chí càng lớn. Bởi vì hắn là nương theo lấy Tân Áo cường đại không ngừng trưởng thành lên. Mà gì nhỏ đi là muốn trực tiếp tiếp nhận Lâm thị quái vật khổng lồ này. Một cái châu Á đỉnh phong siêu cấp tập đoàn. Cho dù là tại toàn thế giới, cũng cường thế giết vào trước mấy tên. Như thế một cái khủng bố tập đoàn, Lâm Tiểu Trúc trô đứng trước khiêu chiến, hội lớn bao nhiêu trước không đề cập tới Lâm lão yêu đối nàng khủng bố yêu cầu, vẹn vẹn là Lâm thị những nguyên lão kia cấp lão đại, nàng liền cần phí tổn rất nhiều tinh lực đi lấy được đến bọn hắn tín nhiệm. Đây cũng là người kế nhiệm chí mạng nhất địa phương. Không chiếm được sáng thế nguyên lão ủng hộ và tín nhiệm, Lâm Tiểu Trúc rất khó tại Lâm thị nội bộ khai triển công việc. Ta tại Internet bộ quyền hạn càng lúc càng lớn. Trước kia phụ thân dùng thu thu đến khảo nghiệm ta, hiện tại lợi hại hơn, trực tiếp đem Hồ Nhất Sơn rời ra ngoài. Ai, theo lão hồ ly này lục đục với nhau, ta thật đúng là một ngày bằng một năm A. Lâm Tiểu Trúc mặt mày ủ rũ nói ra. Hồ Nhất Sơn Tiêu Chính đột nhiên nghe được người bạn cũ này tên, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Lão gia hỏa này tại Lâm thị không qua tính toán nhàn hạ A. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy không khỏi trêu ghẹo nói. Hắn loại này phản bội cự phong mạng lưới chạy tới tân áo gia hỏa, nơi nào sẽ đạt được phụ thân chính thức tín nhiệm có thể nói, trước mắt Internet bộ là lấy ta làm trung tâm. Hồ Nhất Sơn nhìn như Internet bộ người đưa nở dê đầu, nhưng quyền hạn cũng không như ta. Dù sao, phụ thân ở sau lưng thế nhưng là một mực tại ủng hộ ta. Nói như vậy, Hồ Nhất Sơn thời gian cũng không dễ vượt qua Tiêu Chính treo gẹo nói. Muốn khó mà nói qua cũng không trở thành. Nhưng mà không có quá lớn thực quyền mà thôi. Khẳng định không có cách nào cùng hắn tại cự phong mạng lưới đánh đồng. Xem chừng là chuẩn bị dưỡng lao đi. Lâm Tiểu Trúc phân tích nói. Dưỡng lao Tiêu Chính cũng không cho rằng Hồ Nhất Sơn hội như vậy bị loại. Hắn nếu muốn dưỡng lao, theo cự phong mạng lưới đi ra, liền sẽ không kiên trì chạy tới Lâm Thị làm thuê. Làm Lâm lão yêu cho săn. Chỗ lấy chạy tới Lâm Thị, đơn giản là muốn thực bày ra chính mình càng dã tâm lớn. Chỉ bất quá Lâm lão yêu không có cho hắn đầy đủ quyền lực đi áp dụng A theo gì nhỏ uống hai bình rượu, lại ăn một chút lộn xộn đồ ăn vặt. Tiêu Chính hô ngừng nói, đừng uống. Thu thập một chút chuẩn bị trở về nhà đi. Tối nay đi tỷ phu ngủ ở đâu? Lâm Tiểu Trúc uống khuôn mặt phiếm hồng, trong đôi mắt đẹp hơi có vẻ mê ly. Ta cái nhà kia A, cũng không có tỷ phu nhà người náo nhiệt. Dì nhỏ bí mật là cực thích náo nhiệt. Cũng không phải là ở công ty biểu hiện lòng dạ độc ác như vậy. Tiêu Chính đối với cái này đương nhiên hoan nghênh, vị dì nhỏ tinh tế trên bờ eo xe, phân phó Mạc Phong lái xe. Một đường lên, đầu có chút lơ mơ dì nhỏ không buông tha địa tựa ở Tiêu Chính trên bờ vai. Ngẫu nhiên nũng nịu ôm lấy Tiêu Chính cổ, hà hơi như lan, chán ngán không tưởng nổi. Mạc Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cả y ra mở cũng không dám thả một cái. Tiêu Chính cũng lớn cảm giác không chịu được nổi. Cô nàng này không biết mình đã sớm trổ mã đến mới mẻ ngon miệng á không biết nhưng phàm là cái nam nhân bị nàng dạng này tập kích, đều cần dựa vào đại nghị lực đi dừng lại a một đường ra y vo về sau. Mạc Phong rốt cục tại Tiêu Chính ra hiệu phía dưới nhanh chóng lái về nhà. Có thể vừa xuống xe, dì nhỏ lại dường như đột nhiên tỉnh rượu. Rất thân nóng hổi láo Lâm chào hỏi, còn ôm An Thiếu ở phòng khách chơi một hồi, lúc này mới thản nhiên lên lầu tắm rửa ngủ. Làm sao uống nhiều như vậy? Lão Lâm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Hết sức quan tâm muội muội động thái. Trong công tác gặp phải một chút phiền toái. Không có đại sự. Tiểu nữ sinh bình thường tâm lý. Tiêu Chính cười cười. Tiểu nữ sinh Lâm Hỏa Âm ngước mắt nói ra. Nàng đã 25 tuổi. Vẫn là Lâm thị Internet bộ thực tế trưởng khống giả. Về sau đừng quá nuông chiều nàng. Nếu không vĩnh viễn chưa trưởng thành. Tiêu Chính lùi về cổ gật gật đầu. Hết thể nghe nàng dâu chỉ thị. Đưa mắt nhìn lão Lâm sau khi lên lầu, An Thiếu lặng lẽ đi vào Tiêu Chính chân một bên, thấp giọng nói ra, lão cha, dì nhỏ vụng trộm nói với ta chán ghét ngươi. Tiêu Chính tặc lưỡi nói, chán ghét ta đu nở dê vở ơ y a. An Thiếu nghiêm túc nói. Có thể là cảm thấy ngươi thưởng thức không để cho mị lực đi. Không giống ta, mỗi lần nói chuyện phiếm đều sẽ khen dì nhỏ mỹ nổi lên. Chương 2164, chúc ngươi thành công. Lệnh Hồ Trúc hôm nay muốn gặp một cái rất trọng yếu người. Lại hoặc là, gặp một cái giống như hắn, tại sự nghiệp phía trên chịu đến cực lớn chướng ngại, thậm chí đều cùng Tiêu Chính có thoát không quan hệ nam nhân. Người này không là người khác, chính là Hồ Nhất Sơn. Một cái đã từng quát tháo phong vân, càng là Internet lĩnh vực đầu lĩnh truyền kỳ thương nhân. Năm đó, tại Hoa Hạ Internet lĩnh vực còn cũng không đủ thị trường thời điểm. Hồ Nhất Sơn thì đã trở thành cái thứ nhất làm liệu đầu tiên truyền kỳ nhân vật. Cho dù là Lâm lão yêu, cũng vô pháp tại Internet lĩnh vực cùng hắn đánh đồng. Nhưng rất hiển nhiên, hòa Lâm lão yêu so ra, Hồ Nhất Sơn rõ ràng càng thiên hướng về thương nghiệp vận doanh quản lý, mà Hồ Nhất Sơn thì lộ ra càng kỹ thuật tính một chút. Hắn nắm giữ làm liều đầu tiên năng lực, nhưng Lâm Lão Yêu lại có đem thị trường vô hạn phát triển năng lực. Cái trước có thể đảm nhiệm một cái rất tốt tổng giám đốc, nhưng cái sau mới thật sự là xí nghiệp linh hồn, mới có thể đem xí nghiệp đưa đến đỉnh phong. Điểm này, rất nhiều truyền thông cùng tài chính và kinh tế kênh đều tiến hành qua hệ thống phân tích. Tuy nhiên rất cho Hồ Nhất Sơn lưu mặt mũi, nhưng trong trong ngoài ngoài lộ ra tin tức, phần lớn là khẳng định hắn kỹ thuật tính, lại phủ định hắn trước xem tính. Mà phía trước xem tính cái này một khối, trẻ trung khỏe mạnh Lệnh Hồ Trúc lại cầm giữ có khá cường đại năng lực. Nếu không, hắn tuyệt đối làm không ra Đại Văn ngu như thế một cái tiềm lực vô hạn hàng ngũ. Đáng tiếc là, hiện tại hắn thân thủ bồi dưỡng lên Đại Văn ngu, lại thành Tiêu Chính trong tay lợi khí. Hắn rất đau lòng, cũng tràn ngập hàn khí. Làm hai cái đối với cuộc sống bất mãn, đối tương lai lo lắng nam nhân cùng tiến tới về sau, cũng sẽ không bởi vì lẫn nhau thổ lộ hết mà làm dịu hàn khí. Ngược lại sẽ càng thống hận địch nhân chung. Tiêu Chính, nếu như Hồ Lão Bản lúc trước chịu lấy tiền vào sân, chúng ta tuyệt đối có thể liên thủ đem Đại Văn ngu chế tạo thành lại một cái giới kinh doanh kỳ tích. Thậm chí không thể so với Tân Áo kém. Lệnh Hồ Trúc có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ga Hồ Lão Bản do dự, cuối cùng vẫn để Tiêu Chính chiếm tiện nghi. Hồ Nhất Sơn lại là cười khổ cuống quýt nói, Lệnh Hồ Lão Đệ, ta cho dù có tiền mua xuống Tân Áo cổ phần, lại có ý nghĩa gì người giống như ta, tại Internet lĩnh vực đã không có bất kỳ ưu thế nào. Coi như người hai năm này cũng tích lưu im một chút người sử dụng, nhưng dạng này người sử dụng thể lượng, có thể chống đỡ lên Đại Văn ngu khuyết trương sao ta lấy tiền mua về sau, kết quả duy nhất cũng là cùng ngươi cùng một chỗ thuyền đắm. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, có chút ưu hoan nói, cũng không phải là không có liều mạng cơ hội. Liều Tiêu Chính vận dụng quan hệ làm cho tất cả mọi người đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi làm sao liều hai ta buộc chung một chỗ chết sao huống chi, lấy Hồ Nhất Sơn đối Tiêu Chính giải, người này tuyệt không phải thủ đoạn độc ác, vô duyên vô cớ làm dã man nhân. Muốn Lệnh Hồ Trúc không có có đắc tội Tiêu Chính, không cùng Tiêu Chính sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Hắn không cho rằng Tiêu Chính hội đá Lệnh Hồ Trúc bị loại. Có thể, Lệnh Hồ Trúc cùng Hồ Nhất Sơn còn có một cái khác điểm giống nhau. Chính mình tìm đường chết. Lệnh Hồ Trúc là quá mức bành trướng. Mà Hồ Nhất Sơn thì là gánh không được Lâm Thị cùng Triệu ra áp lực, chủ động lựa chọn bị loại. Đương nhiên, coi như lưu tại Cự Phong mạng lưới, hắn cũng không có quá độ vùng không gian. Tại Lâm Thị tuy nhiên cũng không có tốt đi đến nơi nào, thậm chí khắp nơi bị quản chế, nhưng ít ra mặc kệ là kiếm tiền vẫn là thua thiệt tiền, cũng sẽ không xúc phạm đến hắn cá nhân lợi ích. Vậy đại khái cũng là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Hồ Lão Bản, ta giống như ngươi, đối Tiêu Chính hận thấu xương. Cũng đồng dạng là tay cầm trọng kim, không có bất kỳ cái gì có thể đưa lên tốt đẹp lĩnh vực. Lệnh Hồ Trúc mím môi no y chả nờ dê lẽ lại chúng ta cứ như vậy sống uổng cả đời sao ngươi còn có rất nhiều cơ hội. Một khi tìm tơ y một cái tốt đẹp điểm vào, liền có thể cấp tốc phát triển. Hồ Nhất Sơn rất qua loa đường hầm. Vậy cái này điểm vào ở nơi nào đâu Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. Lập tức truyền tin tờ lĩnh vực vẫn là vi bác, trò chơi các phương diện hơi dừng một chút, Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói, những thứ này đều đã bị người đoạt chiếm tiên cơ, cho dù chúng ta nhập vào đủ nhiều tiền tài, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thấy hiệu quả. Hồ Nhất Sơn yên lặng nhìn Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, không khỏi hỏi, Lệnh Hồ Công Tử, ta muốn tại bờ tờ Lunar lĩnh vực gì muốn trong thời gian ngắn hoàn thành lịch tập. Vậy cũng là rất không có khả năng. Chí ít lấy Hoa Hạ hiện tại kinh tế hệ thống, đã không có khả năng dùng ngắn ngủi 3 thời gian 2 năm để hoàn thành thuế biến. Cái này đồng dạng cũng là Hoa Hạ kinh tế hệ thống hướng tới hoàn thiện biểu hiện. Nấu, là một cái thành công thương nhân nhất định phải kinh lịch. Lệnh Hồ Trúc quất một điếu thuốc, lại có chút nhụt chí địa uống hai ngụm rượu, có lẽ cũng không cần nấu quá lâu. Dù sao, hiện tại Hoa Hạ giới kinh doanh, cũng không phải một cái thường quy cục diện. Thần bí mà cường đại Triệu gia lúc nào cũng có thể phát sinh tổng tiến công, đồng tiến được triệt để tẩy bài. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này, có lẽ thì có một lần nữa lật bàn cơ hội. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, trong mắt cũng hơi hơi thiểm hiện quan mang, cái này thật là cái không tệ cơ hội. Nhưng mà nếu là cược thắng còn tốt, một khi thua, chúng ta thật có khả năng bị đánh hồi nguyên hình, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chẳng lẽ Hồ Lão Bản muốn cả một đời lưu tại Lâm Lão Yêu thân một bên chó vẫy đuôi mừng chủ Lệnh Hồ Trúc tăng thêm ngựa khí, ý đồ kích thích Hồ Nhất Sơn. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, trong lòng nghiêm chỉnh có chút nổi giận, trên mặt lại không có hiển lộ nửa phần. Hắn nhếch miệng mỉm cười, có chút bình tĩnh nói, phản kháng có lẽ có thể vì ngươi mang đến tôn nghiêm, nhưng mất đi, có lẽ càng nhiều. Ta lớn tuổi, không muốn ra y vo. Là không muốn ra y vo, vẫn là đối với ta không có có lòng tin? Lệnh Hồ Trúc hiếp mắt hỏi. Đều có. Hồ Nhất Sơn thẳng thắn no y ngươi địch nhân là Tiêu Chính, một cái chưa bao giờ thất bại, sau lưng chỗ dựa nhiều đến có thế đập chết người giới kinh doanh cường giả. Ta không cho rằng ngươi có cơ hội đánh bại hắn. Hợp tác với ngươi, duy nhất khả năng tính cũng là cùng một chỗ thuyền đám. Lệnh Hồ Trúc khí toàn thân phát run. Hắn biết rõ mình cùng Tiêu Chính xác thực có khoảng cách, nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng được bị người trước mặt mọi người nhục nhã. Đánh ra chính mình hành vi là muốn chết. Có lẽ ta tạm thời xác thực không có đánh bại hắn năng lực. Nhưng cái thế giới này duy nhất không biến, cũng là cải biến. Người nào có thể bảo chứng tương lai ta cũng không thể đánh bại hắn? Lệnh Hồ Trúc nói năng có khí phách, no y xem ra tràn ngập lòng tin. Tương lai ngươi, ta khả năng liền nhìn đều chưa hẳn nhìn thấy. Hồ Nhất Sơn trầm rãi nói. Lệnh Hồ công tử, không phải ai cũng có thể làm lão đại ca. Lâm lão yêu có thể, Thương Kinh Thiên bọn họ lại không được. Hiện tại, Tiêu Chính có thể, ngươi cũng không được. Nhất định muốn cưỡng ép đi làm, xuống chàng sẽ rất thảm. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Lệnh Hồ Trúc mắt lộ ra hàn quang, nếu như Tiêu Chính chết đâu? Hồ Nhất Sơn nghe vậy, chuyện đột nhiên chuyển một cái, hắn mà chết, ta và ngươi cùng một chỗ tìm cơ hội chia cắt tân áo. Nhưng hiện thực là, ngươi có năng lực như thế sao? Lệnh Hồ Trúc thanh âm trở nên cực kỳ tàn nhẫn, không thử một chút làm sao lại biết? Hồ Nhất Sơn chậm rãi bưng chén rượu lên, Lệnh Hồ công tử, chúc ngươi thành công. Chương 2165, không phải quân không gả. Tiêu Chính bể bộn nhiều việc. Làm tân áo chủ tịch, dùng trăm công nghìn việc để hình dung hắn cũng không đủ. Cho nên đối với Lệnh Hồ Trúc, Hồ Nhất Sơn những người thất bại này âm mưu quỷ kế, hắn đương nhiên không có hứng thú biết, cũng không có khả năng biết. Đến hắn vị trí này phía trên, bị người nhớ thương là rất thưa thất chuyện bình thường. Liền lấy Lâm lão yêu nêu ví dụ, những năm này đi tới, hắn hội không có bị người hãm hại qua, tính kế qua sao? Nhưng cường giả chân chính là sẽ không bị hạng giá áo túi cơm đánh bại. Nếu không, cũng tuyệt đối không gọi được trí cao cường giả. Đại Văn Ngu hạng mục cao tốc phát triển, Thương Giao bên kia cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đảm nhiệm nhiều việc đem Đại Văn Ngu ném cho tân áo. Ngay sau đó liền chỉnh lý một bộ hoàn chỉnh phương án, tiến về Tokyo hẹn nói chuyện hệ giả sở bệ hạ. Trong điện thoại, Thương Giao là như thế cùng Tiêu Chính giải thích, trước kia Đại Văn Ngu là tại Lệnh Hồ Trúc trong tay. Hệ giả sở bệ hạ chưa chắc có hứng thú hợp tác. Nhưng bây giờ, Đại Văn Ngu hạng mục tại trong tay chúng ta. Ta muốn hợp tác phương pháp cũng có thể làm một chút thích hợp điều chỉnh. Tiêu Chính nghe vậy gật gật đầu, đại khái đoán được Thương Giao sau đó phải nói cái gì. Ngươi muốn đem hệ giả sở bệ hạ kéo vào được? Tiêu Chính hỏi. Cũng không tính là kéo vào được. Thương Giao giải thích nói. Chúng ta bỏ vốn kim cùng kỹ thuật chống đỡ. Hệ giả sở bệ hạ bên kia bỏ tài nguyên cùng một chút địa phương con đường. Xem như quan hệ hợp tác. Ta ý nghĩ là, một khi hệ giả sở bệ hạ vào sân, đối Đại Văn Ngu là có cực lớn hình tượng tăng lên. Ừm, xác thực như thế. Tiêu Chính cười cười, chậm rãi nói ra. Cái kia hệ giả sở bệ hạ sự tình liền từ ngươi trực tiếp theo vào. Cũng coi là vì hai nước văn hóa giao lưu làm một lần chiều sâu hợp tác nha. Từ khi Tokyo chính phủ chính thức xin lỗi về sau, hai nước quan hệ tuy nhiên không có đạt tới thân mật giai đoạn. Nhưng ít ra không có trước kia không khí khẩn trương. Cái này theo đại cục tới nói, là trăm ích không một hại. Cũng là kiến trúc thượng tầng thích nghe ngóng. Bằng không, còn thật đánh một trận chiến hai nước đều là châu Á cường quốc, thật muốn đánh lên, liền có khả năng là thế giới đại chiến. Người nào cũng chịu đựng không nổi cái này tai họa ngập đầu. Mà Hoa Hạ thật vất vả tích lũy kinh tế ưu thế, cũng sẽ thông qua một trận mà triệt để phồng rộng canh. Đánh, đại khái là nước Mỹ lớn nhất nguyện ý nhìn thấy cục diện á, dù sao, lão Mỹ thế nhưng là dựa vào chiến tranh phát tài. Bọn họ có được trời ưu ái an tiên tiên ưu thế. Cúp điện thoại, Tiêu Chính lại ở văn phòng xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện. Lúc này mới đầu váng mắt hoa điệu rời đi công ty. Hắn vốn định trực tiếp về nhà ăn cơm. Lại ở trên đường tiếp vào làm tâm phát tới tin nhắn. Tiêu Tổng, ngươi không phải muốn mời ta ăn cơm không? Đổi lại người khác dùng loại nghi vấn này ngữ khí, Tiêu Chính đều cảm thấy mình lỡ hẹn làm đối phương tức giận. Có thể tin nhắn từ Lam Tâm phát tới, hắn chỉ cho rằng Lam Tâm khẳng định là ưu oán, thậm chí có chút ủy khuất. Cười khổ một tiếng, phân phó Mạc Phong quay đầu. Ngay sau đó cho Lam Tâm gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Dường như Lam Tâm ngay tại đầu kia chờ đợi hắn điện thoại. Buổi tối muốn ăn cái gì, Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề. Đều được. Điện thoại bên kia Lam Tâm thanh tuyến mềm mại no y, dù sao ngươi muốn đền bù tổn thất ta bữa cơm này. Vậy liền ăn lẩu đi. Gần nhất miệng nhạt, được đến điểm trọng khẩu vị. Tiêu Chính cười cười, hiệp thương tốt địa chỉ, liền trực tiếp đi qua. Đi vào tiệm lẩu gian phòng, Tiêu Chính liếc một chút liền nhìn thấy thanh nhã tú lệ Lam Tâm. Nữ nhân nhu tình như nước, ngày bình thường cũng không có gì đặc biệt yêu thích, trừ công tác chính là trong nhà làm một chút nội trợ, làm một chút đồ ăn thường ngày. Là cái không tì vết chút nào đỉnh phong mỹ nhân nhi. Tại Tiêu Chính tất cả hồng nhan chi kỷ bên trong, Lam Tâm đại khái mới là thụ nhất đại chúng nam tính hoan nên khắc phái. Điểm này, Lam Tâm tại Tân Áo siêu cao nhân khí đã được đến bằng chứng. Tân Áo nhân vật số 1 số 2 tại một nhà cấp bậc trung đẳng tiệm lẩu đi ăn cơm. Đối nhà này tiệm lẩu tới nói, chỉ sợ cũng là một lần vô cùng có tuyên truy hệ nở giá trị cơ hội. Chỉ bất quá Tiêu Chính không gật đầu, chủ quán khẳng định không dám làm loạn. Bởi vì thân thể phần quan hệ, chủ quán mang thức ăn lên rất nhanh. Phục vụ cũng có thể xưng cấp 5 sao. Thậm chí có 2 tên chuyên nghiệp phục vụ viên thỉnh thoảng tiến gian phòng thu thập món ăn. Cuối cùng lại bị Tiêu Chính anh đuổi đi ra, không đội sống, đi bắt chuyện khác khách nhân. Lúc này mới ngăn cản chủ quán lấy lòng. Tiêu lão bản quả nhiên là đại hồng nhân, liền đi ra ăn một bữa nồi lẩu, đều bị đặc biệt đối đãi. Lam Tâm cười một tiếng, 10 phần êm ái nói ra. Tiêu Chính chừng Lam Tâm liếc một chút, là Lam Tổng xinh đẹp như hoa mới có đãi ngộ sao, ta một cái cậu thả hắn tử, nào có trận này cho hai người trêu chọc một phen, liền chuyên chú ăn bốc cháy nổi. Vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí 10 phần phát triển. Công tác, sinh hoạt, đối Tân Áo triển vọng, đối tương lai chờ đợi. Hai người cộng đồng đề tài rất nhiều, cũng tràn ngập thú vị. Kết thúc bữa tối, Lam Tâm đề nghị đi phụ cận hoa viên ta nở bộ. Từ khi tiến vào Yến Kinh về sau, bọn họ cũng rất ít đơn độc giải sầu. Ngược lại là tại Tân Áo trong lúc đó, bọn họ thỉnh thoảng sẽ đi sông bãi hong hong gió, đi một đoạn phong cảnh tú lệ vùng ven sông đường. Đi tới, Lam Tâm chủ động nà mờ trả tờ Tiêu Chính thô giáp đại thủ. Cũng một mặt giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, gần nhất khí trời lạnh chút. Muốn nhiều chú ý giữ ấm. Thật ấm áp rất chi kỷ dặn dò. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi cũng thế. Nữ nhân này, để Tiêu Chính tràn ngập áy náy. Lại tâm tình phức tạp. Còn nhớ đến Tiêu Chính vẫn chỉ là một cái tiểu bảo an thời điểm, thân là Tân Áo phó tổng nàng. Liền không có đối Tiêu Chính sinh ra qua bất kỳ nghi ngờ nào. Cũng khắp nơi bảo vệ cho hắn, vì hắn chửi đi. Cái này cùng nhau đi tới, Lam Tâm Thủy Trung ở sau lưng yên lặng chú ý hắn, chống đỡ hắn tại Tân Áo công tác. Lam Tân Áo nội bộ cho rằng Tiêu Chính cùng Lam Tâm sắp trở thành hai đại trận doanh lúc, Lam Tâm cũng không chỉ một lần đứng ra, chủ động phá băng, chủ động túi đầu trước Tiêu Chính. Nàng làm như thế. Đơn giản cũng là hy vọng Tiêu Chính có thể càng tốt hơn khai triển công việc. Đến mức nàng làm lãnh đạo tôn nghiêm cùng uy tín, nàng tịnh không để ý, cũng từ trước tới giờ không coi đây là mục đích. Một nữ nhân, một cái có yêu nam nhân nữ nhân. Nàng muốn làm, mãi mãi cũng là bảo trì nam nhân này mặt mũi và công tác. Còn hắn, Lam trong lòng cảm thấy cũng không trọng yếu. Hắn tốt, nàng liền tốt. Hai người tới một tòa hồ nhân tạo bên cạnh ngồi xuống, Lam Tâm ngẩng đầu. Nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Chính trên bờ vai. Mặt mày bên trong tràn ra nhu tình ấm áp chi sắc, nhẹ nói, thật nghĩ thời gian ngưng kết tại cái này một giây. Tiêu Chính trong lòng đau xót. Chăm chú Lam Tâm trong lòng bàn tay. Hắn biết cho Lam Tâm yêu mến quá ít, trừ công tác, bọn họ gặp nhau thậm chí còn không bằng hữu bình thường. Đối với Lam Tâm không công bằng, cũng quá tàn nhẫn. Ta nhớ được ngươi đã nói, ta đã cứu ngươi, Tiêu Chính nhẹ giọng hỏi. Có thế nói cho ta nghe một chút đi, lúc đó tình huống sao, lớn tuổi, thì ưa thích nhớ lại một chút đi qua. Lam Tâm nghe vậy, không khỏi cắn môi nói ra, không muốn. Khuôn mặt lại là đỏ bừng. Cũng bởi vì một lần kia anh hùng cứu Mỹ, Lam Tâm trái tim rốt cuộc không cho phép người thứ hai. Không phải quân không gả. Đáng tiếc quân đã cưới. Chương 2166, mời ngươi rời đi. Đưa Lam Tâm sau khi về nhà. Tiêu Chính phản thật không có vội vã về nhà. bởi vì trên đường hắn thu đến lập tức truyền đến tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, lại làm cho Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn. Cự pháo chạy tới xem mắt. Hơn nữa là cùng một cái hoa hạ nữ hài. Phải biết, làm cường tráng nước Đức người cự pháo, ngày bình thường vốn là chất phác không tưởng nổi. Lần trước cùng Thiên Môn quyết đấu, lại vì vậy mà quẹ một cái chân. Đương nhiên, không là hoàn toàn không thể bước đi quẹ chân, mà là có chút cứng ngắc, đi trên đường NG có chút khó chịu. Người bình thường nhìn một chút, liền biết đầu này chân có ma bệnh. Tiêu Chính phân phó Mạc Phong ra tốc lái xe. Hảo huynh đệ xem mắt, hắn đương nhiên muốn đem quan một chút. Đuổi tới cự pháo xem mắt qua nở cà phê, Tiêu Chính xa xa liền bị lập tức bốn mắt bọn người gọi vào vị trí cạnh cửa sổ. Khoảng cách cự pháo xem mắt địa phương, chỉ cách lấy ba bàn lớn. Tiêu Chính vừa mới ngồi xuống, liền nhịn không được bắt quái nói, cô nương kia lai lịch gì vốn liếng trong sạch sao cự pháo cái kia tử quá thành thật, chớ để cho người hốt ru. Bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng kính mắt, cười hát hát nói, cự pháo xem như có ánh mắt ra tìm người mẫu. Mà lại không phải loại kia ra khuôn, là quốc tế người mẫu. Có quốc tế danh tiếng giả. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cười quái dị nói, cái này tử vẫn rất có phẩm vị nha. Bất quá cũng đúng, cự pháo thân cao quá kinh người. Thật muốn tìm một M6 thất, thân cao kém quá lớn. Liền giao lưu đều tốn sức. Mã Thuận Thế nhất chỉ, cười nói, cái này muội tử thân cao 1.75. Cùng cự pháo kém 20 phân. Thiếu không thiếu, nhiều cũng không nhiều. Ta điều tra qua, vốn liếng coi như trong sạch. Cũng không có những cái kia loạn thất bát tao việc xa giao. Tiêu Chính uống một ngụm cà phê, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Bốn mắt than nhẹ một tiếng nói, cự pháo từ khi chân quẹ về sau, hắn tuy nhiên ngoài miệng không, nhưng ta biết trong lòng của hắn một mực rất khó chịu. Lần này cần là có thế nói thành, không cho phép thì có thế bà tờ đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Chính là cái này ý tứ. Mã Anh Tuấn cảm khái nói, vì cự pháo lần này xem mắt, ta thế nhưng là cho hắn tốt nhất mấy cái lớp. Liền sợ hắn hiện trường như xe bi tổ tờ xích. Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cự pháo cái kia một bàn. Cái kia người mẫu nữ hải xem ra thẳng hay nói, ngược lại là cự pháo hơi có chút câu nệ. Nhìn tình huống rất bị động A một bên lập tức nhìn lo lắng xuông, hận không thể xông đi lên dạy hắn làm sao treo chọc muội. Tiêu Chính chừng mà anh Tuấn liếc một chút, đừng đem ngươi cái kia một bộ dùng tại cự pháo trên thân, hắn là ai thì như thế nào biểu hiện. Người nào quy định xinh đẹp muội tử thì thích ngươi loại này hoa hoa công tập tợ lệ bòi, không thích cự pháo loại kia trung thực nam nhân bốn mắt cười hát hát nói, chính là. Lập tức ngươi cũng đừng thêm phiền. Mà anh Tuấn chê cười nói, ta đây không phải thay cự pháo sốt ruột nha. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng cũng có chút khẩn trương, cái này tử sống tuổi đã cao cũng không có nói qua yêu đương. Lần này cần là có thế thành, ta khẳng định cho hắn chuẩn bị một phần hảo lễ. Thật giống như ta không chuẩn bị giống như. Mà anh Tuấn bĩu môi nói, ta chút thời gian trước theo người trong vòng đánh bạc, thắng một bộ giá trị 100 triệu biệt thự. Dự định đưa cho hắn làm phòng cưới. Đại gia ngươi, đánh bạc chơi lớn như vậy. Tiêu Chính chửi bới nói, ngươi nha đây là đánh bạc gia sản A. Mà anh Tuấn gãi gãi đầu nói, đêm đó cũng là uống nhiều. Không phải vậy bình thường nhiều lắm là 1.800.000 cục. Tiêu Chính lắc đầu, liếc xéo Mã Anh Tuấn liếc một chút. Cái này tử tính cách lưu manh, cái gì đều nghĩ thoáng. Lại thế nào cũng là tân áo phó tổng cấp lão đại, tiền tiết kiệm lại tương đối có hạn. Cơ bản thuộc về có một phân tiền thiêu một phân tiền, mà lại là biến đổi nhiều kiểu nệ tiền. Tiêu Chính không chỉ một lần nhắc nhở qua lập tức, có thể cái này tử căn bản không nghe. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Càng về sau, Tiêu Chính cũng liền lười nhắc khuyên. Dù sao có bọn họ đám huynh đệ này chống đỡ, cũng không sợ lập tức không có tiền hoa. Huynh đệ nha, trợ giúp lẫn nhau cũng thiên kinh địa nghĩa. Riêng là loại này quá mệnh huynh đệ. Tiêu Chính còn có thể tăng cường hắn dùng tiền. Tiêu Chính bên này toa cùng bốn mắt lập tức sướng cho chuyện, cự pháo bên kia tựa hồ cũng dần dần tiến vào trạng thái. Tuy nhiên vẫn như cũ lộ ra chất phác, cương nghị trên mặt lại nhiều mấy phần nụ cười. Thật đẹp, nữ phối dã thú A lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Chính một bàn tay đập tại hắn trên ót, ngươi nha cũng là trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới. Bốn mắt cười trộm hai tiếng, ánh mắt xéo qua đảo qua, lại đột nhiên đệ thấp âm lượng, đến cái khách không mời mà đến. Người nào? Tiêu Chính Thuận Thế nhìn lại. chỉ gặp một tên Âu phục phẳng phiu thanh niên anh tuấn mang theo 4 cái bảo tiêu hướng cự pháo bên kia đi đến. Làng giải trí một cậu ấm. Trong nhà có chút tiền nhàn rỗi, thích tán gái, vẫn rất hoành. 4 mắt giới thiệu nói. Ta điều tra nội tình, cái này từ một mực tại quấy rối Lý Lệ. Cái kia Lý Lệ bên kia là có ý gì Tiêu Chính lưu cái tâm nhãn? Còn có thể có ý tứ gì hùa theo chứ sao? Lý Lệ không có bối cảnh gì, đi cho tới hôm nay hoàn toàn là dựa vào chuyên nghiệp năng lực. Tổng không thể đắc tội loại này trong vòng đại ngạc A 4 mắt phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi nheo lại con người. Tựa hồ tại ấp ủ một trận cho vui. Tiêu Chính cười cười, khoát tay nói, không nổi, mình cự pháo huynh đệ cũng không phải ăn thiệt thòi hạng người. Không phải liền là quẹ một cái chân sao hắn coi như tứ chi tàn phế, dựa vào đầu cũng có thể đạp tờ na tờ đám kia phế vật. Lời vừa nói ra, Mã Đăng lúc cảm thấy hào khí vượt mây, ta cự pháo huynh đệ cũng là như thế uy vũ bên này chính trò chuyện này, cự pháo bên kia cục thế cũng đột nhiên sinh biến. Chỉ gặp công tử ca ngẩng đầu mà bước hướng đi cự pháo cái kia một bàn, cũng không thể đến hai người đồng ý, gọn gàng địa phương an vị tại bên cạnh bàn. Mấy người hộ vệ kia cũng rất có khí thế, đồng loạt về sau vừa đứng, rất kiên cường. Lý Lệ thấy thế, nguyên bản vẻ mặt tươi cười tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Cau mày nói, Vương thiếu gia, ta đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, ngài có chuyện gì sao? Cự pháo hai bên nhìn một chút, lại không có lên tiếng, yên lặng nhìn biến. Bằng hữu ta làm sao nghe là đối tượng gặp mặt Vương thiếu gia cười lạnh một tiếng. Lệ! Ta đối với ngươi không tốt sao ngươi coi như không chọn ta, cũng không đáng tuyển cái này ngốc đại ca a hắn có cái gì tốt nghe vẫn là cái người thò tở ngươi có phải hay không bị điên. Lệ cao mày nói, Vương thiếu gia, xin ngươi đừng vũ nhục bằng hữu của ta. Vũ nhục ta nhưng mà no y đu nở dê sư tờ hờ tờ a Vương thiếu gia nhún vai nói. Sau đó quay đầu nhìn về cự pháo. Vị huynh đệ kia, nếu như ngươi biết ta là ai lời nói, tốt nhất biết khó mà lui. Ta cũng không muốn để ngươi thụ quá lớn ủy khuất. Cự pháo nghe vậy, ánh mắt êm ái nhìn Lý Lệ liếc một chút, hỏi, ngươi ưa thích hắn sao? Lý Lệ kiên định không thay đổi địa lắc đầu. Nàng không phải ái mộ hư vinh nữ nhân, mà lại thì lấy nàng trước mắt thu nhập, hoàn toàn có thể làm cho mình cùng người nhà vượt qua hậu đãi sinh hoạt. Không đáng ủy thân cho loại này công tử bột. Mặt khác, nàng cũng không muốn cự pháo hiểu lầm chính mình. Dù sao, nàng đối cái này mặc dù có chút chất phác, lại hết sức chất phác trung thực nam nhân, tràn ngập hảo cảm. Nàng không thích ngươi. Cự pháo quay đầu nhìn Lý Lệ liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Mời ngươi rời đi. Chương 2167, không cho phép khi dễ ngươi. Vương thiếu gia bị cự pháo lần này rất có uy nghiêm lời nói đốt lửa giận. Mời ta rời đi ngươi là chết người thò tờ dựa vào cái gì mời ta rời đi lớn lên cao to lực lưỡng liền có thể tại bản thiếu gia trước mặt trang bức sao ngươi có biết hay không bản thiếu gia tại hoa hạ làng giải trí lớn bao nhiêu năng lượng Lý Lệ vì cái gì không dám cùng ta trở mặt, còn không phải liền là kiêng kỵ mình tại trong vòng năng lượng. Ngươi cái chết người thò tờ dựa vào cái gì Vương thiếu gia cười lạnh một tiếng, đồng nhiên quay đầu hướng sau lưng 4 tên bảo tiêu nói ra, hắn muốn xin ta rời đi. Các ngươi nói làm sao bây giờ cái kia mấy tên bảo tiêu kiệt ngao bất thuần địa cười rộ lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tựa hồ tại tuyên cáo chủ quyền, cũng cảnh cáo cự pháo, hắn còn dám nhiều lời một chữ, thì triệt để phế bỏ hắn. Vương thiếu gia, ngươi muốn làm gì Lý Lệ gấp. Đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm Vương thiếu gia. Hắn là bằng hữu ta đang cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngươi dựa vào cái gì chạy tới quấy rầy chúng ta Lý Lệ đối Vương thiếu gia hành động phẫn nộ dị thường, giờ phút này cũng không chế không nổi tâm tình, tại chỗ quát bảo ngưng lại lên. Vương thiếu gia nghe vậy lại là hơi có vẻ hoảng hốt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Lệ sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Căn cứ hắn trước kia thăm dò, Lý Lệ tuy nhiên tính cách sáng sủa, nhưng tại đối mặt làm bản thân mạnh lên lúc, từ trước đến nay đều là lá mặt lá trái, không dám có quá khích ngôn ngữ. Hôm nay lại là một cái chết người thò tờ phản ứng cường ngạnh. Điều này không khỏi làm Vương thiếu gia càng ghen ghét, càng tức giận. Đúng hắn một ba trưởng vô lên bàn, đem trên bàn mấy cái ly cà phê chấn tràn ra tới. Trận mắt nhìn chằm chằm Lý Lệ, ngươi dám nói như vậy với ta? Hắn vừa dứt lời, cự pháo xuất thủ. Hắn hoàn hảo chân trái đột nhiên đá vào Vương thiếu gia dưới mông trên ghế, hai cái ghế dựa chân trong nháy mắt đứt đoạn. Giang giác một tiếng, Vương thiếu gia một cái ngồi không vững làm. Bịch cắm ngã xuống. Chật vật không chịu nổi. con mẹ nó ngươi muốn chết thẹn quá hóa giận Vương thiếu gia giận mắng. Cái kia mấy tên bảo tiêu cũng là thuận thế gần người tiến lên. Cự pháo sừng sững bất động ngồi trên ghế, Lý Lệ lại hoảng. Nàng làm sao biết Trầm Mặc ít nói, liền hai người đối thoại cũng là nàng tìm đề tài thậm chí đùa giỡn cự pháo hội hung tàn như vậy một cước này đã đi, vợ ơ y ma tại chỗ đem ghế dựa chân cho đứt đoạn. Đồng thời liền Vương thiếu gia cũng té xuống đất, làm cho hề. Giờ phút này, cái kia mấy tên bảo tiêu càng là gào thét mà tới, muốn cầm ở cự pháo vì cố chủ ra mặt. Các ngươi ai dám tới ta thì báo động Lý Lệ Hoàng. Vận dụng lực lượng cảnh sát đến bảo hộ cự pháo. Nàng những năm này bởi vì thường xuyên có mặt một chút đại hình hoạt động, lại bởi vì hoạt động cần cảnh sát phối hợp bảo trì. Bởi vậy kết giao mấy cái tại Yến Kinh cảnh sát hệ thống bên trong rất có năng lượng xử cấp lãnh đạo. Nói cho cùng, cũng là phân cục phụ tá. Thủ đô phân cục phụ tá lãnh đạo, đối phổ thông thị dân mà nói có thể là cực cao quan viên. Nhưng ở Vương thiếu gia trong mắt, cấp bậc này quan viên căn bản lấy chính mình không có cách nào. Thậm chí lúc này sự kiện này vốn là cự pháo động thủ trước. Hắn chả sợ Lý Lệ báo động hay sao ngươi tốt nhất lập tức báo động. Vương thiếu gia chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói coi như ngươi không báo động, ta cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Trước mặt mọi người công nhiên đánh nhau công dân tốt. Cũng khiến trọng thương, ta nếu không để hắn trong tù ở tới mấy năm, ta đem họ viết ngược lại. Vương thiếu gia âm trầm nói. Viết ngược lại cũng là vương bắt vương. Cự pháo một mặt bình tĩnh đứng dậy, duỗi ra một cái như là chảy sắt, gậy sắt rô nở dê như cánh tay, hơi hơi đem cản ở phía trước Lý Lệ kéo xuống sau lưng. Cái kia chất phác lại dị thường cương nghị trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, mí môi no ý Lý tiểu thư, ta không có bị nữ nhân bảo hộ thói quen. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, thẳng vào liếc nhìn cái kia bốn tên lưng hùm vai gấu bảo tiêu, là cùng đi vẫn là từng bước đến câu nói này nói rất bình thản, xem ra cự pháo không có chút nào muốn hù dọa người nào ý tứ. Nhưng trên thực tế, Vương thiếu gia hôm nay hành vi, là thật bắt hắn cho chọc giận. Điểm này ngồi ở bên cạnh mấy cái quá mệnh huynh đệ đều nhìn ra. Tiểu mã, đem Vương gia nội tình mò thấy. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói. Có thế chính mình chỉnh, thì một hơi đem bọn hắn hủy. Chỉnh không, liền đi quan hệ, đừng sợ nợ nhân tình. Cự pháo cái chân kia, là cho chúng ta phế. Chúng ta không thể để cho hắn thụ ủy khuất. Mã Anh Tuấn trọng trọng gật đầu, minh bạch. Bốn mắt đẩy đẩy cồng kềnh kính mắt, lại là phát hiện tân đại lục. Các ngươi không cảm thấy cự pháo đối vi na ho Lý tiểu thư làm thật sao mấy người nghe vậy. Đầu tiên là một trận trầm mặc, chợt mỗi người cười nói, còn thật đừng nói. Cự pháo có thể rất ít đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú như vậy. Ta một lần cho là hắn cái đồng chí. Tiêu Chính mỉm cười khoát tay nói, trước khác kéo những thứ này có hay không. Chúng ta đánh cược một lần, cự pháo muốn mấy giây thu thập mấy cái này phế vật mà anh Tuấn lập tức nhấc tay tỏ thái độ, ta đoán 10 giây. Hắn dù sao một cái chân không tiện. Công kích tốc độ khẳng định chịu ảnh hưởng. Bốn mắt cùng con khỉ cũng mỗi người cho ra đáp án. Bốn mắt bảo thủ nhất. Suy đoán muốn 15 giây. Con khỉ là 12 giây. Tiêu Chính lắc đầu, nghiêm trang nói ra, nhiều nhất 8 giây. Như thế nghịch thiên Mã Anh Tuấn sở lỗ mũi nói. Lão đại, ngươi đối cự pháo quá có lòng tin a không phải ta đối với hắn có lòng tin, là các ngươi quá không rõ cự pháo. Tiêu Chính phun ra một miệng khói đặc, thần sắc can bình nhìn về phía cự pháo. Như hắn sở liệu, bốn người kia rất không coi trọng muốn quần đầu. Kết quả 2 giây một cái bị cự pháo đánh ngã trên mặt đất. Cao y củ ổ y cu nở dê co chu tờ rào hoạt, muốn công kích cự pháo không tiện lắm cái chân kia. Có thể một chân đá lên đi, lại dường như đá vào thép tấm phía trên. Mu bàn chân tại chỗ bị vỡ nát gãy xương. Cách cách giang đầu âm thanh chói tai chi cực. Lý Lệ bị tình cảnh này nhìn ốc. Vương thiếu gia cũng cô nén hoảng sợ, vụng trộm nuốt xuống một miếng nước bọt. Cái này chết người thò tờ đã vậy còn quá mãnh liệt theo Lý Lệ biết, cự pháo chẳng qua là buôn bán đế quốc tân áo một cái bộ môn tiểu chủ đảm nhiệm. Mà lại không phải cái gì thực quyền bộ môn. Lương một năm không cao lắm, 5 triệu. So với Lý Lệ còn ít hơn mấy lần. Từ mọi phương diện đến xem, cự pháo trừ thân cao một chút, khí lực lớn một chút. Bất luận thấy thế nào, đều không giống như là có thế một chọi bốn manh nhân. Dù sao... Hắn trả tàn khuyết một cái chân A ngươi luyện qua Lý Lệ đầu tiên là buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, nàng lại càng nhức đầu. Đánh người, cảnh sát có thể không truy cứu sao? Riêng là vương gia loại này trong vòng hào môn, cùng phía chính phủ có thể là có rất giao tình thâm hậu. Lần này lại là cự pháo đánh người, vương thiếu gia không truy cứu mới gặp quỷ cự pháo chất phác cười cười, gật đầu nói, xem như luyện qua. Hắn quá khiêm tốn. Hắn không chỉ có luyện qua, luyện vẫn là thuật giết người. Vậy nhưng cao hơn đánh nhau cấp, cũng càng tàn nhẫn hơn tàn nhẫn. Lấy khác thủ đoạn, trước mắt loại người hộ vệ này hắn có thế một hơi đánh 20 cái. Còn không người có thế cận thân. Lý Lệ phun ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ngươi không nên cùng bọn hắn đánh á, đây là hành động trái luật. Ta không cho phép ngươi bị người khi dễ. Chất phác cự pháo đống nhiên đề cao âm lượng, nói năng có khí phách nói. Chương 2168, Khuynh Tả Thiên Bình. Ta dựa vào, cự pháo ca ca đây tuyệt đối trêu chọc mội cuồng ma A, bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, đỏ hai mắt. Sớm biết hắn mưu xoa như vậy, ta lúc đầu liền nên thỉnh giáo hắn hai chiêu. Mã Anh Tuấn cũng cười xấu xa nói, thật sự là không nghĩ tới à, cự pháo ca ca thoáng một cái liền đem hình tượng đứng lên. Ra sức. Tiêu Chính một người thưởng một bàn tay, ta cự pháo ca ca đây là chân tình bộc lộ, có thể không có các ngươi nhiều như vậy tâm nhãn cùng thói quen. Bên này toa, mấy cái huynh đệ trò chuyện nóng hổi, cũng hoàn toàn không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Ngược lại, cự pháo muốn là liền cái này chút phiền toái nhỏ đều xử lý không tốt. Hắn như thế nào trưởng không to lớn đại lính đánh thuê hiệp hội phải biết, tại hiện nay lính đánh thuê giới, cự pháo sức ảnh hưởng có thể một chút không thể so với hoa tên phán quan A chính ca thấp A, cự pháo dùng hắn khủng bố thủ đoạn chấn nhiếp hiện trừa NG. Hoảng sợ đến vương thiếu gia không dám chút nào tiến lên. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi. Mà Lý Lệ, cũng là bị cự pháo cái kia hoàn toàn không có khéo léo tỏ tình đánh phòng tuyến. Không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ta. Lý Lệ biết, cự pháo không phải loại kia hội dấu ngon dấu ngọt nam nhân. Mặc dù bọn hắn chỉ ở mô mấy cái đặc biệt trường hợp tiếp xúc qua. Thậm chí ngay cả đối phương địa chỉ gia đình cũng không biết. Nhưng cự pháo làm người rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Hắn nói lời nói này, có phải hay không đối với mình thổ lộ đâu, ta dù sao cũng là trong hội này lan lộn. Chỗ nào có thế hoàn toàn từ ta làm chủ đâu. Lý Lệ than nhẹ một tiếng, mười phần hàm xúc nói ra. Nên nhường nhịn nên túi đầu thời điểm, ta cũng không thể quá tùy hứng. Ta hy vọng ngươi tùy hứng một chút. Cự pháo ôm ôm, hoàn toàn xem nhẹ vụn trộm tránh ở một bên gọi điện thoại vương thiếu gia. Bởi vì ta nói qua, không hy vọng ngươi bị bất luận kẻ nào khi dễ. Ai khi dễ ngươi, ngươi thì tìm trở về. Ngươi nào không phục, ta giúp ngươi đánh hắn. Lý Lệ mặt mày phong tình trừng cự pháo liếc một chút, ngươi muốn ta làm bát phụ sao? Ta muốn ngươi làm một cái vô cầu vô thúc nữ nhân. Cự pháo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, no y ta hội tận sức mạnh lớn nhất bảo hộ ngươi chu toàn. Lý Lệ bị cảm động rối tinh rối mù. Đi qua cái này ngắn ngủi một phen trò chuyện, Lý Lệ đặt quyết tâm. Hắn muốn liều lĩnh yêu mến cái này chất phác nước Đức nam nhân. Hắn tuy nhiên quẹt chân, tuy nhiên chất phác, không hiểu được khôi hài. Nhưng hắn chân thật nhất một mặt, theo Lý Lệ cũng là vô cùng lớn lãng mạn. So với những điểm đó nói mật ngữ, càng làm cho Lý Lệ hưởng thụ. Ta liền sợ ngươi không có cái này, lực lượng vương thiếu gia đi lên phía trước hai bước, thần sắc lạnh lùng no ý chết người thọ tờ. Ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng hòng đi, chờ lấy ngồi xổm đại lao đi. Vừa dứt lời, một đám vũ trang đầy đủ cảnh viên liền xông vào qua nở cà phê. Sắc trời đã tối, qua nở cà phê khách cũng không có nhiều người. Lại thêm vừa mới bạo lực sự kiện, càng là xua đuổi không ít khách nhân. Giờ phút này, trong phòng khách trừ lẻ tẻ mấy cái gan lớn khách nhân, còn lại tất cả đều là phục vụ viên. Cảnh viên đột nhiên xông tới, tại chỗ thì khống chế lại cục diện. Cũng ngẩng đầu mà bước hướng cự pháo người gây ra họa này đi tới. Dẫn đầu cảnh viên mắt hổ nhìn chằm chằm cự pháo, chất vấn, mấy người này là ngươi đánh là ta. Cự pháo rất bình tĩnh trả lời. Cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến đi, cảnh viên muốn động thủ. Lại bị Lý Lệ ngăn lại. Là bọn họ động thủ trước. Lý Lệ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, no ý dựa vào cái gì bắt hắn, người nào động thủ trước người nào sau động thủ chúng ta hội điều tra. Tin tưởng nơi này cũng có giám sát lấy chứng. Nhưng tình huống bây giờ là bằng hữu của ngươi đánh người, mà lại đánh bốn cái. Xem ra, thương tổn còn không nhẹ. Liền xem như bọn họ động thủ trước, bằng hữu của ngươi cũng phòng vệ quá, khuyết điểm đả thương người. Cảnh viên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vị nữ sĩ này, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Lý Lệ bị đối phương mấy câu hốt dù tìm không thấy Nam Bắc. Cự pháo lại vẫn thần sắc thoải mái mà đứng tại chỗ, tựa hồ một chút cũng không kiêng kỵ. Tình cảnh này rơi vào Vương Thiếu Gia trong mắt, trong lòng càng là tức giận, còn cùng hắn rông dài cái gì trực tiếp mang về sở cảnh sát tra hỏi cảnh viên kia. Tuy nhiên khó chịu Vương Thiếu Gia chỉ huy, nhưng phía trên đã ra lệnh. Hắn đương nhiên cũng sẽ không tại lúc này phát cáu. Hơi dừng một chút, phân phó hai bên nói, đem hắn con ở dê tay. Hai tên cảnh viên vừa muốn động thủ, cách đó không xa huynh đệ đoàn tham quan rốt cục hiện thân. Các ngươi là cái gì, cái phân khu, cái nào sở cảnh sát Tiêu Chính một ngựa đi đầu, bốn mắt bọn người chồng chất ở phía sau làm côn đồ. Chiến trận khá lớn. Mà đầu linh kia cảnh viên đột nhiên xem xét người đến lại là đại danh đỉnh đỉnh tân áo chủ tịch Tiêu Chính. Đi theo phía sau, càng là tân áo mấy cái xuất đầu lộ diện lão đại cấp bậc. Tại chỗ hai chân như nhung ra, sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới Tiêu Chính đưa lưng về phía đám người này, lại ngồi tại so sánh ẩn nấp vị trí. Cũng là vì thuận tiện nhìn trộm không bị phát hiện. Cho nên thì liền Vương Thiếu Gia cũng không thể phát giác được Tiêu Chính đám người này có cái gì dị dạng. Giờ phút này nhìn lên gặp đám người này, ẩn ẩn cảm thấy tình huống rất là không ổn. Lúc này nên không phải lũ lụt hướng Long Vương miếu A Tiêu lão bản cảnh viên mồm miệng không rõ no y ngài làm sao ở chỗ này A ta ở đâu còn cần phải báo cho ngươi sao Tiêu Chính hỏi ngược lại, xem ra rất nhẹ nhàng, lại lộ ra nồng đậm uy nghiêm. Phải biết, Tiêu Chính không phải là giới kinh doanh lãnh tụ. Càng là lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa nở dê. Vẹn vẹn tầng này thân phận, thì đầy đủ hắn nghiền nát bọn này cảnh viên. Người nào lại dám ở trước mặt hắn làm càn đương nhiên không cần. Cảnh viên liền vội vàng gật đầu, mười phần khẩn trương. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Tiêu Chính lạnh nhạt nói ra. Ngươi là đơn vị nào cảnh viên cấp tốc cho ra bản thân tọa độ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Chính. Cảnh viên biết, hệ thống chính là Đại Hồng Đại Tử Du trưởng phòng thế nhưng là cùng Tiêu lão bản quan hệ mật thiết ra theo một ít tin tức ngầm nói. Du trưởng phòng thậm chí là đi Tiêu lão bản quan hệ, dựng vào kim bộ trưởng mới thăng chức rất nhanh. Đầu năm nay, cái nào lĩnh vực không có mai một vàng hắn du trưởng phòng lại có tài cán, không quan hệ không có bối cảnh, có thế giống như thế cơi tên lửa một dạng thăng chức cảnh viên đầu đầy mồ hôi, tâm lý bất ổn. Vừa mới sự tình ta có thể làm chứng, hắn thật là bị động phòng thủ. Còn như lời ngươi nói khuyết điểm phòng thủ, ta không đồng ý 4-1, nếu như không giới điểm ngoan thủ. Kết quả khả năng cũng là bị cái này 4 người đánh chết tươi. Pháp luật không có gì hơn nhân tình đúng hay không Tiêu Chính hời hợt nói. Huynh đệ của ta lần này thật có điểm lỗ mãng, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi có thể công chính xử lý. Nếu như kết quả không khiến người ta hài lòng, ta sẽ đích thân hỏi đến. Cảnh viên món gan run lên gật gật đầu, minh bạch, chúng ta nhất định sẽ theo đang ý ta cùng huynh đệ của ta còn có mấy câu muốn trò chuyện. Làm phiền các ngươi chờ ở bên ngoài một hồi Tiêu Chính dò hỏi. Không có vấn đề. Cảnh viên nhao nhao rút lui, như gần đại xá. Cái này Ngô Cờ Đa Y Ca Tư là Tiêu Chính Tiêu lão bản huynh đệ mà lại Tiêu Chính cường điệu điểm huynh đệ quan hệ. Cảnh viên nơi nào còn dám giúp đỡ Vương Thiếu Gia đừng nói nhưng mà Vương Thiếu Gia, coi như Vương Thiếu Gia hắn lão tử ra mặt. Cảnh viên cũng nhất định sẽ công chính công bình địa nghiêng hướng Tiêu lão bản không có cách, người nào để người ta là quái vật khổng lồ đâu. Chương 2169, còn trị người chi thân. Chúng nhân viên cảnh sát vừa rút lui, qua nở ca phê lập tức trở nên thanh tĩnh trống trải ra. Các công nhân viên tò mò dò xét Tiêu Chính, đối vị này tại hoa hạ giới kinh doanh sáng tạo vô số truyền kỳ nam nhân cũng không biết rõ. Nhưng một cái làm cho một đám người chấp pháp như thế câm như hến địa nam nhân, lại nên có được cỡ nào có thể dùng không sức mạnh đâu cái này không chỉ là các công nhân viên suy nghĩ vấn đề. Đồng dạng, cũng là Vương Thiếu Gia giờ phút này nhất định phải đối mặt nan đề. Mà khác biệt là, hắn không giống đám kia nhân viên đối Tiêu Chính không biết chút nào. Trên thực tế, làm người trong vòng, Tiêu Chính căn bản chính là một tòa núi cao, một con sông lớn, một cái không thể vượt qua truyền kỳ. Chí ít Vương Thiếu Gia đời này cũng không có cơ hội đi tới gần hắn. Mà như thế một cường giả năng lượng, cũng là đầy đủ khiến Vương Thiếu Gia kiêng kỵ. Liên nhìn thẳng vào dũng khí cũng khiếm phục. Hắn không nói một lời đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tiêu Chính lại cũng không hề để ý hắn, nhưng mà nhất quyền nê nở tại cự pháo ở ngực, cười mắng, tiểu tử ngươi không tử tế, cái này đều đi ra gặp mặt, còn gạt ta đây cự pháo chất phác cười cười, hỏi ngược lại, là tiểu mã bọn họ nói không phải vậy đâu. Tiêu Chính mím môi no ý cự pháo chất phác cười nói, ta đây không phải còn không có thu hoạch được Lý tiểu thư đồng ý nha. Cũng liền không muốn đánh trước nhiễu lao đại. Tiêu Chính nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về Lý Lệ, Lý tiểu thư, ta không nghe lầm chứ ngươi thế mà còn không có đáp ứng ta huynh đệ. Lý Lệ xấu hổ xinh đẹp đỏ mặt lên, cắn môi nói ra, nói nhăng gì đấy Tiêu Chính đại danh, nàng và Vương thiếu gia một dạng, thật có thể nói là mưa dầm thấm đất, quen thuộc mau ra vết chai. Đương nhiên, cái này chỉ có một cách. Tiêu Chính có thể chưa từng nghe nói cái này Lý Lệ hoặc là Vương thiếu gia A cấp bậc kém quá xa, căn bản không có khả năng có gặp nhau. Tiêu Chính nghe xong ngược lại vui, có nghe thấy không người ta Lý tiểu thư đều nói ta nói vớ nói vẩn, vậy hiển nhiên cũng là cùng ngươi thông đồng cùng một chỗ rồi. Cự pháo có chu tờ xấu hổ, Lý Lệ càng là hận không thể tìm một cái lỗ chui. Tiêu Chính thấy tốt thì lấy, biết đôi nam nữ này không sai biệt lắm thành. Cũng không có tiếp tục hí ngược, nhưng mà lời nói thâm thiế nói ra, Lý tiểu thư, huynh đệ của ta xác thực một cái chân có ma bệnh. Nhưng ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Hắn coi như hai cái đùi đều què, cũng so trên đời này đại bộ tờ HN nam nhân có đảm đương, có thể vì ngươi che gió che mưa. Lý Lệ không biết vì sao, đột nhiên bị Tiêu Chính lời nói này đầm trọt nước mắt điểm. Vành mắt thửng đỏ nói, ta biết nàng là cái rất nam nhân tốt. Ta thái độ là, hắn nếu dám khi dễ ngươi, quay đầu ta giúp ngươi rút hắn. Tiêu Chính cười cười, mười phần coi trọng. Lý Lệ bận bịu thuận cán bỏ, cảm ơn Tiêu lão bản. Cái gì Tiêu lão bản? Tiêu Chính khoát tay nói ra. Cự pháo là cái huynh đệ, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca mới đúng. Đại ca. Lý Lệ điểm điểm hô một tiếng. Đi hẹn hò đi. Tiêu Chính đẩy cự pháo một cái. Bồi Lý tiểu thư xem phim dạo phố đi. Ta giúp ngươi chùi đít. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng Vương thiếu gia, ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng. Vương thiếu gia rất tâm hỏng, da đầu càng là run lên. Hắn không biết mình sẽ tao ngộ Tiêu Chính như thế nào trả thù, nhưng hắn rất vững tin một điểm, Tiêu Chính tuyệt đối không phải dễ nói chuyện hạng người. Nếu không, trên phố nơi nào sẽ có nhiều như vậy liên quan tới hắn chuyển nguồn. Tiêu Chính tiến lên hai bước, Vương thiếu gia thì không tự giác địa thoáng lui lại. Đứng vững. Tiêu Chính tới gần Vương thiếu gia, từ trên cao nhìn xuống hắn. Người trẻ tuổi, không muốn ỷ có chút vốn là khắp nơi đắc chí. Ta gặp qua không ít giống như ngươi ra hỏa cuối cùng được sắt đến không có gì cả. Không ngừng hại chính ngươi, cũng hại người nhà. Vương thiếu gia thanh âm phát run nói, Tiêu lão bản, đây chỉ là lầm biết hiểu lầm. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta nếu là không đi ra, đây cũng không phải là hiểu lầm a. Vương thiếu gia miệng đầy đàn ở dê cha tờ, trái tim kéo căng quá chặt chẽ. Lại một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi tối nay dự định làm sao đối phó huynh đệ của ta? Tiêu Chính bỗng nhiên nói ra. Ta ý là, ngươi dự định làm sao đối phó hắn, thì làm sao đối phó ngươi chính mình. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho ta buông tha ngươi. Hiểu chưa? Vương thiếu gia ha hô cờ mô mờ, không phản bắt được. Hắn biết, Tiêu Chính là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Vậy đại khái cũng là nhất làm cho người cảm thấy khuất nhục sự tình. Hắn rõ ràng là để giáo huấn cự pháo, kết quả lại bị cự pháo huynh đệ Tiêu Chính cho một cái nắm chặt. Nhưng hắn có chọn sao? Hắn có thế ngăn cản được Tiêu Chính thế công sao? Ngăn cản được tân áo khủng bố sao? Căn cứ trên phố nghe đồn, hắn nếu là cự tuyệt Tiêu Chính, xuống tràng đem về cực đáng sợ. Hắn rốt cục vẫn là gật đầu nói, ta minh bạch Tiêu lão bản ý tứ. Vậy liền theo cảnh sát trở về bàn giao vấn đề đi. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nói. Tốt tốt. Vương thiếu gia mặt xám như cho, hai chân như nhũn ra rời đi quán cà phê. Cùng trước khi hắn tới hăng hái, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lý Lệ tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, rung động trong lòng là khó nói lên lời. Tại trong vòng, Vương thiếu gia thế nhưng là nhất đẳng công tử ca. Ai dám để hắn không thoải mái, là hắn có thể kết thúc người nào nghề nghiệp kiếp sống. Liên nói Lý Lệ, nàng dù sao cũng là quốc tế siêu mẫu danh tiếng to lớn, cho dù là trong nước rất nhiều chế tác đơn vị, cũng xưa nay không dám ở trước mặt nàng khinh thường. Có thể Vương thiếu gia không quan tâm những thứ này, hắn thích thế nào liền thế nào, ai cũng không dám hỏi hắn trách. Lúc này, hắn lại bị Tiêu lão bản mấy câu, triệt để đem đấu trí cho đập diệt. Trước khi đi, còn rất trịnh trọng hướng cự pháo cùng Lý Lệ tạ lỗi. Biểu thị sẽ không bao giờ lại quấy rối bọn họ. Đây mới thực sự là đại nhân vật sao? Lý Lệ xa xa nhìn một chút cùng huynh đệ nhóm chuyện trò vui vẻ Tiêu Chính, lại quay đầu nhìn Cự Pháo liếc một chút, ngươi có một người anh em tốt. Cự Pháo nhếch miệng cười một tiếng, lại là lắc đầu nói ra, không phải một cái, là một đám hảo huynh đệ. Lý Lệ ngạc nhiên, chợt gật đầu nói, đu nở dê vở ý a một đám. Sự kiện này cũng không có trì hoãn quá lâu. Vương Thiếu chủ động cùng người chấp pháp hồi trạm cảnh sát bàn giao vấn đề, nguyên bản đáp ứng đi ghi khẩu cung Cự Pháo, cũng chỉ là tại qua nở cà phê đơn giản thông báo một chút, cảnh sát thì không phiền phức hắn. Đại khái cũng là kiêng kỵ Tiêu Chính, đi cửa sau đi. Kết thúc việc này về sau, Lý Lệ chủ động đề nghị mời Tiêu Chính bọn người ăn khuya. Đám người kia đều là thùng rượu. Lý Tiểu Thư nhưng phải tăng cường điểm túi, chớ bị bọn họ làm thịt. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói. Lý Lệ cởi mở nói ra, cứ việc uống. Ta muốn là không đủ tiền, liền để hắn tới đỡ. Câu nói này hiển nhiên là điểm danh hai người không như bình thường quan hệ. Đều có thể lẫn nhau trả tiền. Có thể là phổ thông quan hệ sao? Cự Pháo chất phát lời, cùng trước kia như thế cũng không tham gia. Nhưng mà yên lặng nhìn chăm chú lên mọi người. Một đám huynh đệ đều có đặc sắc, mà anh Tuấn thoải mái không bị trói buộc, Cự Pháo điệu thấp nội liễm. Con khỉ ngông cuồng, bốn mắt khó chịu. Cũng coi là để Lý Lệ mở rộng tầm mắt, kiến thức bọn này kỳ hoa. Trên bàn rượu, Tiêu Chính giơ ly rượu lên nói, Cự Pháo, Lý Tiểu Thư là một cô gái tốt, khác bỏ lỡ. Ta chờ uống ngươi rượu mừng. Chương 2170, ta quyết định. Ăn khuya ăn rất vui sướng. Trên bàn rượu, tại mọi người làm ồn phía dưới, Cự Pháo rất bá đạo hôn lên Lý Lệ. Cái sau thẹn thùng nên dưới, thật cũng không nhăn nhăn nhó nhó. Cự Pháo, ngươi cầm thú. Tiểu Mã gian kế đạt được về sau cười mắng. Lý Tiểu Thư giả giả cũng là quốc tế danh nhân. Cứ như vậy bị ngươi trả đạp, ngươi có thể được thật tốt đối đãi người ta. Lời nói này không đúng. Tiêu Chính cười to. Cái gì gọi là giả giả người? Lý Tiểu Thư rõ ràng cũng là quốc tế đại danh nhân mà Tiêu Chính rất vui vẻ. Hắn đã thật lâu không có như hôm nay vui vẻ như vậy. Uống rượu mạnh nhất, trò chuyện không quan hệ công tác lời nói, cùng mấy cái này quá mệnh huynh đệ khoe khoang. Vô câu vô thúc, không cần đi cân nhở ở cờ bất luận cái gì lợi ích cùng lập trường. Thì như năm đo như thế. Nói đến, đám này qua tuổi 30 nam nhân, hiểu nhau quen biết đã hơn 10 năm. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 10 năm nhưng bọn hắn như trước đang cùng một chỗ, cũng không có việc gì thì tập hợp một chỗ ăn cơm uống rượu, trò chuyện nữ nhân tán gẫu quá khứ, trò chuyện ai cũng không chen lời vào đề tài. Giờ phút này Lý Lệ thì chen miệng vào không lọt. Mà càng để cho nàng thật không thể tin là, trong TV, truyền thông phía trên cái kia cao cao tại thượng Tiêu lão bản. Bí mật thế mà như thế bình dị gần gũi. Là có người hiểu lầm hắn hay là hắn khoảng trừng huynh đệ trước mặt, mới có thể hiển lộ chân thật nhất một mặt tay nàng bị Cự Pháo nhẹ nhàng nà mở trả tờ ngay tại đáy bàn mười ngón giữ chặt. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được trước đó chưa từng có hạnh phúc. Nàng càng thêm biết, Cự Pháo là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Bởi vì hắn có một đám đáng giá tin nhâm huynh đệ. Đều nói người lấy nhóm phân chia. Bên người huynh đệ đều là như thế thú vị có trách nhiệm nam nhân. Hắn Cự Pháo lại có thể kém đi đến nơi nào tại trên bàn rượu. Tiêu Chính đánh nhịp đem Lý Lệ lá thăm tiến tân ảo giải trí bộ. Cũng chất vấn Cự Pháo, đã sớm để ngươi tiến tầng quản lý, ngươi hết lần này tới lần khác hiểu rõ nhàn. Lần này không có đạo lý tránh ác Cự Pháo về nước về sau, bởi vì chân tật nguyên nhân, một mực không muốn tiến tân ảo cao tầng. Một mặt là nội tâm tự ti, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là không muốn chiếm dụng đoàn thể tư nguyên. Để người ta cảm thấy Tiêu Chính lấy quyền nhu tư. Hiện tại, Lý Lệ đã đáp ứng ký kết tân áo, hắn đương nhiên có thể không chút kiêng kỵ tiến quân giải trí bộ. Giải trí bộ chủ quản, có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh Lam Tâm Tổng Giám Đốc Lam Lý Lệ thăm dò tính địa dò hỏi. DUNZVIA cũng là chúng ta Tổng Giám Đốc Lam. Bốn mắt đầy đầy kính mắt, cười hắc hắc nói. Ta trước đó may mắn cùng Tổng Giám Đốc Lam gặp qua một lần, người nàng rất hòa thuận. Cũng rất có phong độ. Lý Lệ không lớn không nhỏ đập một cái mông ngựa, nhưng cũng là lời thật lòng. Há lại chỉ có từng đó là cùng thiện, quả thực là thiện lương. Mà anh Tuấn nhếch miệng cười nói. Đời ta đều chưa thấy qua giống Tổng Giám Đốc Lam như vậy nhu tình như nước nữ nhân a. Hiển nhiên, mấy cái huynh đệ đều là đang ám chỉ cái gì. Dù sao, bọn họ một đường đi tới, tuy nhiên không biết tận lực đi nghe ngóng Tiêu Chính việc tư. nhưng đa số bí mật nhỏ, Tiêu Chính cũng sẽ không giấu giếm. Kết thúc ăn khuya, Cự Pháo đưa Lý Lệ về nhà. Mã Anh Tuấn đem hắn vừa mua Bentley chìa khóa ném cho Cự Pháo, ngươi bộ kia Land Rover cũng đừng mở. Một chút cũng không thích hợp Lý tiểu thư tinh xảo cao nhã phong cách. Về sau thì dùng ta cái này chiếc xe mới đưa đón Lý tiểu thư đi. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ trán, đúng. Vòng hai cái kia căn biệt thự ngươi biết địa phương A quay đầu ta khiến người ta chuyển tới ngươi tên dưới. Cũng đừng cùng chúng ta chen ở cùng nhau. Trực tiếp chuyển tới Lý tiểu thư không phải càng tốt hơn Tiêu Chính trêu chọc nói. Về sau cãi nhau, Lý tiểu thư có thể nhẹ nhõm đuổi đi Cự Pháo. Vậy không được. Lý Lệ vội vàng khoát tay cự tuyệt. Các ngươi dạng này, ta đều có loại bị Cự Pháo bao dưỡng cảm giác. Sai. Là ngươi bao dưỡng Cự Pháo mọi người chăm miệng một lời. Lý Lệ còn muốn cự tuyệt, có thể nghe cái này mấy nam nhân ý tứ. Nàng coi như cự tuyệt nữa, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nên đưa, bọn họ đều sẽ đưa ra ngoài, mà lại không cho phép kháng cự. Trên đường về nhà, Lý Lệ ngồi tại Mã Anh Tuấn vừa mua xe bèn nỉ phía trên. Đột nhiên có loại cảm khái, người đám huynh đệ này quá xa hoa. Có tiền cũng không thể như thế hoa a động một tí cũng là đưa lên ước hào trạch. Mở y triệu xe sang trọng nói cho thì cho. Đây vẫn chỉ là Mã Anh Tuấn bọn người, chính thức lão đại Tiêu lão bản, còn không có xuất thủ đâu. Nhìn trận thế, Tiêu Chính muốn là xuất thủ, vậy khẳng định là có thể đem Lý Lệ cho kinh hãi lệch ra cái cảm. Cự Pháo một mặt chất phác nói ra, bọn họ thì là ưa thích xài tiền bậy bạn, cản cũng ngăn không được. Lý Lệ gặp Cự Pháo điệu thấp rất, không khỏi cười hỏi. Cái kia cũng chỉ là ở trên thân thể ngươi xài tiền bậy bạ a người khác trả nở dê lẽ lại còn có thể theo bọn họ miệng bên trong nảy ra đi thịt mỡ. Cự Pháo cười cười, nói, dù sao đâu, về sau ngươi mặc kệ có chuyện gì, nếu như không liên lạc được ta, đều có thể trực tiếp tìm bọn hắn. Nói thật giống như ta thật bị ngươi bao dưỡng giống như. Tiêu lão bản cũng đã có nói, về sau là ta bao dưỡng ngươi. Lý Lệ cười nói, đúng, là... Cự Pháo chất phác gật đầu. Lệnh Hồ Trúc từ khi cùng Hồ Nhất Sơn đạt thành hiệp nghị về sau, hắn vẫn tại trăm phương ngàn kế địa mưu đồ bí mật lấy. Giết chết Tiêu Chính sự kiện này, chớ nói ra, chỉ là suy nghĩ một chút, thì thẳng kinh hãi thế tục. Diệp Công Quán, Tân Áo, Minh Châu Lục Gia, Bạch Thành Bạch Gia, cùng những cái kia nắm giữ vô tận sức ảnh hưởng nhà cao tầng. Tiêu Chính mạng lưới quan hệ đã cường ngạnh đến làm cho người run rẩy cấp độ. Duy nhất có khả năng chính diện dung chuyển hắn, chỉ có Lâm lão yêu một người. Mà cứ việc Lệnh Hồ Trúc được vinh dự giới kinh doanh tân quý, nhưng ở thực lực tổng hợp phía trên cùng Tiêu Chính chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cho nên, hắn duy nhất có khả năng vặn ngã Tiêu Chính cơ hội, cũng là ám sát. Giết một người không khó. Nhưng muốn giết một cái bản thân lì hệ nờ là tuyệt thế cường giả nam nhân, độ khó khăn thì gia tăng rất nhiều. Mà cái này tuyệt thế cường giả sau lưng lực lượng kinh khủng, càng là Lệnh Hồ Trúc kiêng kỵ nhất, cũng đáng giá nhất nghị sâu tính kỹ. Cho dù may mắn đem đánh giết, hậu di chứng xử lý như thế nào thế lực khắp nơi trả thù, nên như thế nào thích đáng xử trí có thế thành công biến mất chính mình dấu vết sao có thể làm được trời biết đất biết sao những thứ này đều cần Lệnh Hồ Trúc cực kỳ thận trọng. Suy nghĩ nhiều, Lệnh Hồ Trúc cũng có chút đau đầu. Cảm thấy giết chết Tiêu Chính so thôi động đại văn ngu lên sàn càng khó. Nhưng hắn đã không có thứ hai con đường có thể đi. Hắn nhất định phải làm chọn cái gì, bằng không hắn ở cái này đại thời đại bên trong, đem không có bất kỳ cái gì hành động. Trên thực tế, hắn vốn nên có tư cách. Nhưng tất cả những thứ này, đều triệt để bị Tiêu Chính phá hủy. Mỗi một thời đại, đều chỉ có thế có một cái lộng triều nhân. Đời trước, là Lâm lão yêu. Cái này đệ nhất Lệnh Hồ Trúc hy vọng là chính mình. Phụ thân đường xưa, hắn không thể đi tiếp nữa. Hắn hy vọng có thể thay cha, hoàn thành một lần xinh đẹp lịch tập. Rốt cục, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một cái chưa bao giờ gọi qua điện thoại. Uy. Điện thoại bên kia truyền đến một cái lãnh lược hàn đảm thanh âm. Lệnh Hồ Trúc hơi hơi hít một hơi, gàn từng chữ một, ta quyết định. Lệnh Hồ Trúc quyết định đi làm một kiện doanh động hoa hạ thậm chí cả toàn cầu đại sự kiện. Chương 2171, thư ký mới. Cự Pháo sự kiện kia đối Tiêu Chính tới nói, xem như gần đây lớn nhất một chuyện vui. Cũng vì hắn tăng thêm không ít niềm vui thú. Nếu không mỗi ngày xử lý cái kia phồn nặng như núi công tác, thực sẽ để hắn cảm khái vô sinh thú. Đại Văn Ngu hạng mục chính hướng về Tiêu Chính mong muốn phương hướng tiến lên. Bao quát Bắc Mỹ tiến triển cũng coi như không tệ. Thương giao bên kia cũng cùng hoàng tộc tiến hành mật thiết địa hiệp đàm, tiến bộ thần tốc. Hết thảy, đều tại hướng lấy lợi tốt phương hướng tiến lên. Nhưng Tiêu Chính không dám chút nào chủ quan, bởi vì hắn biết rõ, bất luận là Lâm Thị vẫn là Triệu Gia, khủng bố bạo phát lực đều đủ để phá hủy hết thảy tốt đẹp ưu thế. Đây cũng là Tiêu Chính trong lòng tối kỵ nhất huy. Đồng sự hội nghị phía trên, Tiêu Chính sóng yên biển lặng tổng kết gần đây công tác tình huống. Một mặt là bố trí toàn nhiệm vụ mới đi xuống, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là làm một cái chính thức báo cáo, để cho đám kia cổ đông nhìn thấy công ty vận doanh phương hướng. Lên sàn về sau, làm vì một thanh tay Tiêu Chính áp lực đột ngột tăng. Không chỉ có muốn vì phía dưới nhân viên phụ trách, đồng dạng muốn hướng hội đồng quản trị phụ trách. Làm bất cứ chuyện gì đều cần liên tục cân nhở AG, không thể giống như trước kia như vậy tùy hứng. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Chính chủ quan ý thức. Khách quan tới nói, làm sáng thế đoàn đội người lãnh đạo, bất luận là bộ hạ vẫn là đám kia ngoại lai cổ đông, cơ bản không có ai sẽ phản đối Tiêu Chính đề nghị. Chí ít tại Tiêu Chính phạm sai lầm lớn trước đó, hắn tại Tân Áo cơ bản nắm giữ độc đoán quyền thế. Kết thúc hội nghị, Tiêu Chính lại triệu tập phó tổng giám đốc cấp bậc lãnh đạo mở tiểu hội. Nội dung nói chuyện phần lớn là quay chung quanh Tân Áo mấy cái hoạch tâm nghiệp vụ triển khai. Đây cũng là Tân Áo dựa vào sinh tồn vương bài. Chỉ cần đem khống ở hoạch tâm nghiệp vụ, dù là Tiêu Chính tại các phương diện liên tiếp thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Tân Áo nghiêm chỉnh trở thành gần với Lâm Thị quái vật khổng lồ. Mà tương lai, có rất lớn cơ hội cùng Lâm Thị sánh vai, thậm chí một lần hành động siêu việt Lam Tổng. Gần nhất nhưng muốn vất vả ngươi. Tiêu Chính mỉm cười, uống một ngụm trà đậm no y mấy cái hoạch tâm hạng mục đều tại tiến lên, có thể thiếu không làm phiền ngươi. Lam Tâm mỉm cười nói, đều là phần nội sự, Tiêu lão bản không cần khách khí như thế. Lam Tâm cùng Tiêu Chính quan hệ, trong công ty thuộc về chỉ cách lấy một lớp giấy. Nhưng lại không ai dám điểm phá. Bởi vì thì trước mắt mà nói, lui khỏi vị trí hậu trường thậm chí rời đi Tân Áo hoạch tâm vòng Lâm Hòa Âm, vẫn là Tân Áo lớn nhất đại cổ đông. Là Tiêu Chính cùng Lam Tâm cùng nhau, cũng chơi không lại hậu trường bốt. Ai dám vì đập hai vị này tại ngũ lanh tụ mông ngựa, mà đi thương tổn Lâm Hòa Âm vờ ơ y chỉ sơ là không muốn tại Tân Áo lâu dài làm tiếp. Kết thúc hội nghị cấp cao, Tiêu Chính thẳng đến văn phòng xử lý khẩn cấp văn kiện. Thẳng đến tối bữa ăn thời gian, mới xem như kết thúc một ngày công tác. Tân sinh hoạt thư ký gọi Đường Đường, người như tên, không chỉ có tướng mạo luôn vui vẻ, tiếng nói cũng mười phần mềm nhuyễn. Rất thụ Tiêu Chính thiết kế văn phòng hoan nghênh. Làm hội đồng quản trị chủ tịch, vì thuận tiện hắn ngày thường công tác cùng sinh hoạt. Lão Lâm trước khi về hưu đánh nhịp cái này cái cơ cấu. Cũng được vinh dự Tân Áo tiếp cận nhất quyền lực trái tim cơ cấu. Nội thiết chủ nhiệm phòng làm việc, sinh hoạt thư ký, công tác thư ký, cùng mấy công việc trợ lý. Người đếm không tới 10 cái, lại là tập hợp nhất tiếp xúc Tiêu Chính tiếp thân nhân sĩ. Đường Đường cũng là tiểu đào hồng điểm tướng sinh hoạt thư ký, chủ yếu phụ trách công tác hoặc là nói công ty bên ngoài sự vật. Tỷ như tan ca, Tiêu Chính là về nhà vẫn là hẹn hò, Đường Đường đều sẽ trực tiếp theo vào, cũng làm ra tương ứng an bài. Đối so với lúc trước tiểu đào hồng toàn diện tiếp quản, Đường Đường phụ trách nội dung giảm bớt một nửa, cũng là phòng ngừa nàng không ứng phó qua nổi quyết định. Mắt thấy tiểu thư ký bưng lấy một bình trà thơm tới, Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, cười nói, Đường thư ký, ngươi học qua xoa bóp sao có a ta học qua một tháng. Đường Đường rất hiểu chuyện trả lời. Đây chính là tiểu đào hồng liệt vào phải học hạng mục một trong. Tiểu đào hồng lúc trước vì nịnh nọt Tiêu Chính, thì chuyên môn nghiên cứu qua kiểu Trung Quốc thậm chí cả Thái kiểu xoa bóp. Nàng chọn chúng người kế nhiệm, sao có thể không đem những cái này sinh hoạt chi tiết nhỏ mỏ thấy cổ có chu tờ chua, đến cho ta xoa xoa. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, thân thể hơi hơi thấp. Thuận tiện Đường Đường phát lực. Theo sau một phút, nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Chính treo gẹo nói, công ty thức ăn không tốt sao rất tốt ra Đường Đường bị Tiêu Chính bất chợt tới hỏi thăm xáo trộn suy nghĩ, bận bịu cho khẳng định. Đầu bếp chủ nghệ cũng rất lợi hại. Thiên Nam địa Bắc, cái gì khẩu vị đều có. Vậy sao ngươi một chút khí lực cũng không có Tiêu Chính mỉm cười nói. A Đường Đường hơi hơi thất thần, nguyên lai lão bản là ghét bỏ chính mình khí lực quá nhỏ. A hơi dừng một chút, bận bịu thêm đại lực khí, hỏi. Lão bản, dạng này được không ngừng? Không sai biệt lắm. Tiêu Chính thích ý nhắm lại con ngươi, hưởng thụ ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới hô ngừng. Không sai, về sau đứng dậy nói ra. Tan ca đi. Đường Đường nghe vậy, lại là trước đem trên bàn văn kiện phân loại dọn xong, lúc này mới đóng cửa đưa mắt nhìn lao bản biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Sau đó, nàng đi trở về chính mình văn phòng ở giữa, lấy điện thoại di động ra mở ra hệ chặt bầy. Đó là nàng đại học bầy. Bên trong đều là bạn học cũ, mà lại đa số tại thủ đô công tác. Nghe nói nàng tiến tân ảo đại bột tố thư ký. Từng cái hâm mộ không tưởng nổi, thỉnh thoảng liền kiếm nàng nghe ngóng bắt quái. Hận không thể để cho nàng đem Tiêu Chính trên người có nhiều ít lông tơ đều công bố tại trong nhóm. Không phải sao, mới một giờ chưa đi đến bầy, nói chuyện phiếm tin tức thì vượt qua 999. Mà lại đa số là cùng mình hoặc là nói đại lao bản có quan hệ. Các ngươi thật là đầy đủ bắt quái. Đường Đường phụ ra một cái che miệng cười trộm biểu lộ. Trong lòng cũng là có phần làm kiêu ngạo. Có thể trở thành đại lão bản sinh hoạt thư ký, đối với nàng mà nói cũng theo nằm mơ giống như. Nếu không phải là cùng Tiểu Đào Hồng là đồng hương, lại xác thực cá nhân năng lực xuất chúng. Tiểu Đào Hồng làm sao coi trọng nàng mau nói, hôm nay đại lão bản đang làm gì đó chẳng lẽ còn không có bị ngươi sắc đẹp hấp dẫn sao? Một cái nữ đồng học mười phần không bị cản trở hỏi. Sắc đẹp Đường Đường tự nhận tư sắc không kém, có thể theo trong công ty những đẹp như tiên nữ đó lãnh đạo so ra. Thì lộ ra không đáng chú ý, vẹn vẹn là trước lãnh đạo Tiểu Đào Hồng, thì tuyệt đối so với nàng càng có ưu thế. Có thể Tiểu Đào Hồng đối lãnh đạo chỉ có kính sợ, nào dám có nửa điểm tư tâm, đương nhiên, cho dù là có, chỉ sợ cũng sẽ không theo chính mình một người bộ hạ khuynh thuật ra. Đường Đường nhớ đến, Tiểu Đào Hồng tại rời phòng làm việc ngày cuối cùng, rõ ràng ánh mắt có chút phát hồng, xem ra là chạy xuống thương cảm nước mắt. Đến mức ra tại lý do gì, Tiểu Đào Hồng không nói. Nàng cũng không dám hỏi. Lão bản hôm nay liên tục mở gần 4 giờ hội nghị, ở văn phòng xử lý gần 3 giờ văn kiện. Trong lúc đó ngược lại là tiếp đãi mấy cái tới công ty thị sát lãnh đạo. Bất quá đều là thính cấp trở lên lãnh đạo, cấp bậc quá cao, văn phòng an bài là công tác thư ký đi theo. Không có ta phần. Chương 2172, Đại nhân vật tụ hội. Đường Đường lời nói này nói ra, trong nhóm nhất thời nổ tung. Cán bộ cấp sở quá châu bò A, không hổ là tân áo A, quả nhiên ra đại nghiệp đại. Nhìn một cái ngươi cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng, một cái khác nam đồng học cười nhạo nói. Tân áo thế nhưng là hoa hạ ngôi sao xí nghiệp, đừng nói là cán bộ cấp sở, cấp quốc gia lãnh đạo đi thị sát cũng không thể bình thường hơn được. Mà lại các ngươi không biết sao, Tiêu lão bản vốn là có rất dày chính trị bối cảnh. Ta đoán chừng những lãnh đạo kia cái gọi là tới thị sát cũng có chút lịnh bợ Tiêu lão bản ý tứ. A Ngưu như vậy quan lớn lịnh bợ thương nhân, Đường Đường mau ra đây giải thích một chút. Đường Đường bị bọn này lão đồng học ép hỏi không có đường lui, đành phải phát giọng nói, các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Lãnh đạo sự tình, ta sao có thể tùy tiện đánh giá, bất quá theo ta nhận thấy đến, một ít lãnh đạo đến công ty của chúng ta thị sát, xác thực đối đại lão bản rất khách khí. Có chút trực tiếp đều là xưng huynh gọi đệ. Nàng cái này trong lúc vô hình khoe khoang, lại lần nữa làm cho cả nhóm bạn học vỡ tổ. Không ít người đã hướng Đường Đường vứt mị nhãn, muốn đi nàng quan hệ tiến tân ảo. Các ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta chính là một cái sinh hoạt thư ký, nào có lớn như vậy quyền lực, còn nữa nói, phải vào tân áo, các ngươi trực tiếp đi phỏng vấn là được. A chúng ta đại lao bản đoán chừng cũng sẽ không quản những thư này vụn vặt chuyện nhỏ. A Đường Đường im lặng. Nhưng trong lòng lại mười phần sưng. Trước kia tại sách thời kỳ, nàng cũng không phải cái gì ưu đẳng sinh. Tuy nhiên tướng mạo đẹp một chút, nhưng cũng không có quá đại ưu thế. Hiện nay, nàng thời cơ đến vận chuyển, xem như tìm tơ y một cái trở nên nổi bật cơ hội. Tuy nói chỉ là sinh hoạt thư ký. Có thể Tiểu Đào Hồng không phải liền là theo thư ký, làm sao nhìn xem người ta hiện tại. Đây chính là trong tay có cổ phần, đồng thời lương 1 năm 3 triệu cao cấp kim lĩnh. Nghe nói, Tiểu Đào Hồng tốt nghiệp đại học còn không có chính mình tốt đây. Đường Đường biết, chỉ cần mình chịu nỗ lực, chịu dụng tâm công tác, tương lai nhất định có thể có một cái mỹ diệu tiền đồ. Vừa phải kết thúc cùng lão đồng học nói chuyện phiếm tan ca về nhà lúc, phía sau nàng đỗng nhiên vang lên một đạo thuần hậu thanh âm. Đang nhìn cái gì đâu, cười vui vẻ như vậy. Đường Đường thân thể mềm mại run lên, kém chút vứt bỏ trong tay điện thoại di động. Đột nhiên quay đầu, liếc một chút nhìn thấy đầy mặt nụ cười đại lão bản. Veo từ trên ghế nhảy dựng lên, nơm nớp lo sợ nói, lão bản ngài không phải đi sao? Bỗng nhiên có chút việc nhi muốn cho ngươi đi làm, cho nên lại đi tới. Tiêu Chính cười cười, nhìn một chút đường đường điện thoại di động. Ngươi còn không có nói cho ta biết, nhìn cái gì vậy vui vẻ như vậy đâu, không có gì. Đường đường câu nệ không thôi lắc đầu, muốn đưa di động giấu đi, nhưng lại sợ chính mình cái này hành vi làm tức giận đại lão bản. Đành phải nhắm mắt nói. Lão bản ngài có dặn dò gì lâm thời có cái hẹn hò, nhưng cần một cái bạn gái. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi, Tiêu Chính rất thong dong cười nói. Bạn gái đường đường chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Kém chút để cho nàng đình chỉ nhi tờ tim đờ ợp tờ ứng. Có vấn đề hay không, Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đưa tay nhìn một chút thời gian, nói ra. Chỉ còn nửa giờ. Có thể A đường đường nói xong lại có chút bất đắc dĩ nói. Có thể ta xuyên là quần áo làm việc, ra quần áo làm việc rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cũng không phải nhất định phải lễ phục dạ hội mới có thể ra chỗ ngồi. Mà lại ta đi qua cũng là uống chén rượu, không có quá nhiều xã giao. Đường đường làm vì cuộc sống thư ký, là có bồi Tiêu Chính có mặt hoạt động nghĩa vụ. Tiêu Chính cũng không phải phải nàng cùng đi. Nhưng mà tiếp vào thông báo có chút sốt ruột, hắn cũng không có sắp xếp thời gian người khác. Đành phải để đường đường làm cứu hỏa đội viên. Cái kia tốt ra đường đường nói xong, lại thử dò hỏi. Lão bản, hiện chứa NG cần phải có cái gì chú ý sao? Nàng tuy nhiên bị tiểu đào hồng điểm tướng, nhưng loại này cảnh tượng hoành tráng vẫn là thiếu kinh nghiệm. Cho nên giờ phút này tuy nhiên đáp ứng, vẫn có chút khẩn trương. Sợ đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ, ném đại lao bản mặt mũi. Không có gì chú ý, Tiêu Chính lắc đầu, rất thong dong cười nói. Uống chén rượu, người nào phía trên tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, đơn giản ứng phó một chút là được. Đón đến, Tiêu Chính xoay người nói, đi thôi, thời gian không còn sớm. Hai người xuống lầu, Mạc Phong rất tự nhiên vì hai người mở cửa xe. Trong mắt lại hơi có nghi hoặc. Bất quá nghĩ lại, đại lao bản thì liền làm tổng cấp bậc này tuyệt đỉnh mỹ nhân nhi, cũng thỏa đáng vẫn duy trì ăn ý nào đó khoảng cách. Như thế nào lại đột nhiên đối một cái tiểu thư ký cảm thấy hứng thú đâu, còn nữa nói, tiểu đào hồng theo đại lao bản nhiều năm. Có thể không nghe nói tiểu đào hồng theo đại lao bản có bất kỳ siêu đi làm quan hệ á, vậy đại khái cũng là đại lao bản lớn nhất kiên quyết địa phương đi. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội nhúng chàm các loại mỹ nhân nhi, lại rất ít động dùng trong tay lực lượng đi chinh phục người nào. Mạc Phong lái xe tiến về địa điểm ước hẹn, một nhà tư nhân hội sở. Tổ chức người không là người khác, chính là Mạc Phong đã từng quen biết Hồ gia tiểu thiếu gia. Lần này đến hội, là Hồ Kiến Quân liên thủ với Hàn Khả Nhân chủ bị. Một mặt là cho Hồ Kiến Quân thực tiễn. Một phương đi hệ nờ kha cờ, cũng coi là cùng bằng hữu tụ họp một chút. Hồ Kiến Quân quảng giao bạn, tham dự tụ hội càng là số lượng cũng không ít. Mà lại đạt quan hiển quý chiếm đa số. Lại thêm lần này Hồ Kiến Quân sắp đi cơ sở, bắt đầu hắn con đường tham chính. Cho nên Hồ gia cũng có ý làm một chút. Tiêu Chính vừa tới, thì bị một đám Hồ Nhất Sơn bạn bè không tốt bao bọc vây quanh, mơ mỉ hệ NG một tiếng đại ca kê. Tiêu Chính lại là gặp người liền cười. Biểu hiện được nước không lọt. Đám này công tử trẻ tuổi ca đều là hậu trưởng NG rất cứng con ông cháu trà quan tam đại. Tiêu Chính lại khinh thường cũng sẽ không cùng bọn hắn sĩ diện. Đương nhiên, liền xem như cho Hồ Kiến Quân mặt mũi, hắn cũng sẽ hòa khí đối đãi. Ước chừng 5 phút đồng hồ xã giao về sau, Tiêu Chính một cái ánh mắt, để Du Phi vào sân cứu hắn. Lão bản ngài cái này nhân khí thật là đầy đủ tràn đầy A, Du Phi mỉm cười, chính thính cấp lãnh đạo quan uy cũng như ẩn như hiện. Tiến bộ rất lớn A, Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, lắc đầu cười khổ nói, so ta tưởng tượng bên trong nhiệt tình, ta cần phải từ cửa sau tiến vào tới. Khó mà làm được. Du Phi rất nghiêm túc nói, hôm nay là Hồ thiếu gia xuất hành ngày. Hắn nhiều lần cường điệu nhất định phải có lao bản ngươi ra mặt. Không phải vậy hắn còn không đi. Hôn tiểu tử này. Tiêu Chính cười cười, máng. Ta còn không tin hắn dám võ nghịch lão gia tử ý tứ. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau, Du Phi đem ánh mắt rơi sau lưng Tiêu Chính đường đường trên thân. Vị này mỹ lệ nữ sĩ là Du Phi mỉm cười, nâng chén ra hiệu. Tiêu Chính cười nói, thư ký. Cũng không có trịnh trọng sự tình giới thiệu. Hắn tuy nhiên bình thản, Du Phi cũng rất chính thức giới thiệu chính mình. Cũng hướng đường đường biểu đạt hữu nghị. Chính thính cấp lãnh đạo A mà lại là thực quyền cương vị đường đường tim đập rộn lên. Ngưu xoa như vậy lãnh đạo đều rõ ràng hạ thấp tư thái cùng đại lao bản giao lưu. Nhìn tới công ty bên trong lưu truyền những lời đồn kia một chút cũng không giả a, có thể ở sau đó giải về sau, đường đường kém chút sụp đổ. Tối nay tụ hội người tổ chức, lại là người lãnh đạo quốc gia cháu trai ruột, chính đàn ngôi sao của Nga Y Mai mà lại, người ta rõ ràng biểu thị, đại lao bản không đến, cái này tụ hội thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Chương 2173, có người muốn giết hắn. Đường đường vội vàng uống một hớp rượu, ép một chút nội tâm bành trướng. Nàng biết tại chỗ đều là đại nhân vật, mình nếu là sai lời nói, làm sai sự tình, không chỉ là cho đại lao bản mất mặt, cũng hội thương tổn tới mình tiền đồ. Đây là đường đường tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Tụ hội người đề xuất Hồ Kiến Quân xuất hiện về sau, thẳng đến Tiêu Chính mà đến. Còn cái kia chút bắt chuyện bạn bè không tốt, Hồ Kiến Quân sơ lược. Rất nhiệt tình cùng Tiêu Chính ôm ấp nói, đại ca, người xem như tới. Đại ca đường đường theo Hồ Kiến Quân chúng tinh cùng Nguyệt Tư Thái, cơ bản có thể phán đoán Hồ Kiến Quân cũng là vị kia truyền bên trong đại lãnh đạo về sau. Mà như thế một cái có bối cảnh có lực lượng công tử ca, vờ ơ y ma trước mặt mọi người gọi thẳng Tiêu Chính đại ca đối với đường đường trùng kích thực sự quá lớn. Cũng càng minh bạch đại lão bản tại Hoa Hạ đến tột cùng nắm giữ như thế nào năng lượng. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói, có thể a, một hơi chiêu đến nhiều như vậy đại nhân vật. Chuyện này, Hồ Kiến Quân mỉm cười nói, chẳng thì là một đám ăn nhờ ở đậu. Hắn ngược lại là điệu thấp. Hồn nhiên không suy nghĩ vì trận này tụ hội, Hồ gia ở sau lưng vận dụng bao nhiêu lực đo. Cái này kêu cái gì gọi tạo thế. Hồ lao vì cháu trai bảo bối này, xem như phí không ít tâm tư lực. Hồ Kiến Quân thôi, nghiêng đầu nhìn đi theo Tiêu Chính bên người đường đường liếc một chút, vị này là đường đường ha hô cờ mô mở, nhưng lại không biết có nên hay không làm tự giới thiệu. Dù sao mình thân phận bày ở chỗ này, nói nhiều khó tránh khỏi hội nhận người phiền. Có thể Hồ Kiến Quân hỏi thăm về sau, Tiêu Chính tựa hồ không có chủ động giới thiệu ý tứ. Không khỏi quyết tâm liều mạng. Mười phân ôn hòa nói, Hồ Thiếu ngài tốt. Ta là Tiêu Tổng Thư Ký. Nàng đương nhiên không thể trực tiếp giới thiệu sinh hoạt thư ký. Loại này thư ký tiền tố có thể biết được, lại tốt nhất đừng gọn gàng địa phương đi ra. Cuối cùng sẽ chọc người mơ màng nha. Sinh hoạt thư ký. Có thể hiểu thành chiếu cô sinh hoạt hàng ngày. Cũng có thể là Hồ Kiến Quân mỉm cười gật đầu, mười phần cởi mở nói, đường thư ký thật sự là đại mỹ nhân A, theo ta đại ca lăn lộn, tương lai khẳng định tiền đồ bất khả hạn lượng. Theo ta lăn lộn có thế có cái gì tiền đồ không bằng ngươi nói bừa đại thiếu cho chút thể diện, đưa đường thư ký một cái xa đại tiền đồ Tiêu Chính cười giỡn nói. Hồ Kiến Quân bĩu môi nói, có thể kéo xuống đi. Ta nào dám đào ngươi góc tường A, nếu để cho ra ra của ta biết, đoán chừng phải quất ta. Một phen hàn huyên về sau, Hồ Kiến Quân liền đi chiêu đãi hắn khách nhân. Hiện chứa nở dê đến 5-60 người. Tuy nhiên có nặng nhẹ phân chia, nhưng dù sao đều là hánh diện tới. Hắn đương nhiên không thể làm quá rõ ràng. Nên thủ khách nhân, hắn một cái cũng không thể bỏ sót. Đây chính là theo hun đúc đi ra trí tuệ cùng đầu não. Nếu không đổi lại hắn chừng 20 người trẻ tuổi, có dám hay không làm loại tụ hội này đều hay. Để bọn hắn xuất đầu lộ diện. Rất có luôn cuống khả năng. Tiêu Chính uống hai chén thì cùng Hồ Kiến Quân chào hỏi, đi đầu rút lui. Đang đợi thang máy thời điểm, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đập vỗ chán nói, ta làm sao đợi không có ý nghĩa, nguyên lai là ta lão. Đứng ở một bên đường đường bị Tiêu Chính cái này bất chợt tới cảm khái kinh hãi đến. Lao Tiêu Tổng vẫn chưa tới 35 tuổi, sao có thể lão đâu cùng Tiêu Tổng cùng một cấp bậc lão đại. Cái nào không phải 40-50 tuổi cho dù có cùng Tiêu Tổng không sai biệt lắm tuổi tác, thực lực cũng ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Tiêu Tổng ngài còn rất trẻ đây. Đường đường nên hợp no y Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, ta đã 34 tuổi. Còn trẻ không dám cùng các ngươi những thứ này hơn 20 tuổi tuổi trẻ so á thôi. Hắn lắc đầu, đi vào thang máy ngoài 30 thời điểm, Tiêu Chính thật cũng không cảm thấy mình lớn tuổi. Có thể 2 năm này, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình không còn là mọi người trong miệng người trẻ tuổi, mà chính là sắp đi vào trung niên. 34 tuổi. Lại nháy mắt thì chạy bốn. Hai tử cũng có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Ngồi tại về nhà trên xe, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, đột nhiên có chút thổn thức nói, thật sự là không chịu nhận mình ra không được A Mạc Phong dở khóc dở cười. Lao bản ngài làm sao còn đột nhiên cảm khái hôm nay cùng một đám người trẻ tuổi uống hai chén. Cảm giác mình dung nhập không đi vào. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, không thể làm gì nói, dứt khoát liền đi trước. Mạc Phong mỉm cười nói, không phải ngài dung nhập không tiến bọn họ, mà chính là bọn họ cùng ngài không tại cùng một hàng bắt đầu, không có cộng đồng đề tài. Ngươi tử ngược lại là càng ngày càng hội thoại. Tiêu Chính cười cười, trêu chọc nói. Thế nào, gần nhất còn có hay không tiến tân ảo công tác hứng thú? Tạm thời không có cái này cân nhờ ở cờ. Mạc Phong cười nói. Gần nhất ta tổng kết một chút, kiến thức vẫn là nông cạn một chút. Chừng 2 năm nữa nhìn lại một chút đi. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không nóng nảy. Đào Hồng là hắn một tay bồi dưỡng trung kiên lực lượng, Mạc Phong cũng là hắn hậu kỳ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái gì gọi là nhân tài? Tiêu Chính không cảm thấy không phải muốn tuyển chọn cái gọi là thiên tài. Càng thêm không cho rằng trên đời này tồn tại cái gì thiên tài. Thương chiến dựa vào là tổng hợp phán đoán, là cường ngạnh tâm lý tố chất, là đầy đủ chuẩn bị cùng nghiên cứu. Bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lâm Hòa Âm, xem ra bọn họ không ngừng sáng tạo kỳ tích. Có thể chỉ có chính bọn Hà Nội biết, bọn họ dựa vào cũng không phải là cái gọi là thiên phú, mà chính là không ngừng tổng kết cùng nghiên cứu. Trên đời này nào có vô duyên vô cớ thành công a? Tiêu Chính không biết cả một đời chiếm lấy tân áo chủ tịch vị trí, hắn tổng là muốn giống như lão Lâm lui khỏi vị trí hàng hai, thậm chí về hưu. Cho nên đủ nhiều trung kiên lực lượng, mới là Tiêu Chính trước mắt cần làm bố cục. Làm xí nghiệp, vĩnh viễn không thể chỉ cân nhở ở cờ ngắn hạn huy hoàng. Đem nhãn hiệu làm mạnh, làm thành trăm năm danh tiếng lâu năm, vậy đại khái mới là tất cả xí nghiệp ra mục tiêu cuối cùng. Xe con đột nhiên đứng ở ven đường. Mạc Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm phía trước bộ kia màu đen lao vụt. Lão bản, chúng ta bị người để mắt tới. Tiêu Chính gật gật đầu, bình thản nói, biết. Vậy chúng ta mở xe của ngươi, trực tiếp về nhà. Tiêu Chính mỉm cười nói, người ta lại không cản chúng ta đường. Mạc Phong mím môi nói, đằng sau cũng có xe theo. Không có việc gì. Chúng ta xe không chỉ có chống đạn, liền đạn pháo cũng khó có thể nổ nát. Tiêu Chính uống một ngụm nước, thần sắc bình thản ra lệnh. Về nhà. Một đường đến nhà, thật không có gặp phải hắn tình huống. Cái kia mấy chiếc theo dõi Tiêu Chính xe, cũng tại một ít giao lộ chuyển hướng. Cũng không có đuổi sát không vông. Nhưng chỉ là dạng này một lần theo dõi, thì đầy đủ để thần kinh mẫn cảm Mạc Phong nhấc lên mãnh liệt cảnh giới chi tâm. Cũng nhất định phải hướng tỷ nạ tỷ báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Tì nạ khẽ như mày, chất vấn. Đối phương lai lịch gì tạm thời không rõ lắm. Mạc Phong lắc đầu nói. Nhưng có thể khẳng định, đối phương kẻ đến không thiện. Từ hôm nay trở đi tăng cường bảo hộ biện pháp. Tì nạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta sẽ mau chóng bắt được hát thủ. Minh bạch. Mạc Phong gật gật đầu, đồng nhiên lại hỏi. Tì nạ tỷ, là có người hay không muốn giết lão bản? Chương 2174. Vì hắn bán mạng. Tì nạ mặt không thay đổi quét Mạc Phong liếc một chút, mỗi ngày đều có người muốn giết hắn. Nhưng có ai thành công? Mạc Phong nghe xong, treo lên cảm giác hào khí vượt mây. Đây chính là đại lao bản lực lượng, cũng là tì nạ tỷ bá đạo chỗ. Mấy năm qua này, Mạc Phong đi theo Tiêu Chính kiến thức quá nhiều tràng diện. Bố cục cùng nhãn giới cũng theo đó sách cao hơn nhiều. Hắn biết rõ đến đại lão bản vị trí, có vô số người đều muốn đem hắn kéo xuống ngựa. Càng thêm có vô số người muốn đòi mạng hắn. Nhưng những năm gần đây, đại lao bản từng bước một bước lên đỉnh phòng, người nào từng trong tay hắn chiếm tiện nghi những cái kia muốn giết chết đại lao bản địch nhân, không phải đã xuống địa ngục, thì là tại hạ địa ngục lộ phía trên. Mạc Phong trọng trọng gật đầu, len ken mạnh mẽ nói, ta sẽ dùng mệnh ta đi bảo hộ đại lao bản chu toàn. Đây là ngươi phải làm. Tì nạ híp mắt nói ra, mạng ngươi, là hắn cho. Hơi dừng một chút. Tì nạ lại lần nữa lên tiếng, ta cũng thế. Mềm mại trên giường lớn. Tiêu Chính ôm lão Lâm Thanh Nhã lại hết sức mê người thân thể mềm mại. Mặc dù đã là mẹ của đứa bé, nhưng lão Lâm da thịt vẫn như cũ sáng đến có thể soi gương. Mềm mại mà tinh tế tí mi. Nơi nào có nửa điểm thiếu phụ ý tứ, có lẽ là trong nhà ở lâu. Cũng không cho nàng cao lãnh trường hợp. Lão Lâm khí chất hướng tới ôn hòa, trừ vẫn ăn nói có ý tứ bên ngoài. Trong lời nói luôn có thể nghe được mấy phần nhu tình như nước. Lại gặp phải phiền phức, lão Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiêu Chính đùa bỡn lão Lâm cái kia kiểu nộn trong lòng bàn tay, một cái tay khác thì gối đầu cười nói, chuyện nhỏ. Cũng không phải lần một lần hai. Lâm Hòa Âm nghe vậy lại hơi hơi như mày, không muốn phớt lờ. Hơi dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Tất cả lão đại cuối cùng đều đổ vào cửa này. Tiêu đang gắt gao lão Lâm trong lòng bàn tay, nhẹ nói nói, có ngươi tại, ta bành trướng không đứng dậy. Lão Lâm nghe vậy lại là nghiêng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi bây giờ liền có chút bành trướng. Đó là ngươi cho làm hư. Tiêu Chính xoay người nằm ở lão Lâm trên thân, không chớp mắt nhìn chằm chằm lão Lâm cái kia hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt. Con dâu, chúng ta tái sinh một cái An Thiếu còn nhỏ. Đợi thêm 2 năm. Đang nói về vấn đề này, lão Lâm lại là có chút nhăn nhó. Không có tân áo chi mẫu quả cảm cùng bá khí. Đều có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Con nhỏ A Tiêu Chính vuốt vuốt lão Lâm tóc đen, ôn nhu nói. Còn nữa nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Ta sợ lại chấm 2 năm, ngươi sinh con có phong hiểm. Ta hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe, thầy thuốc nói thân thể không có vấn đề. Lão Lâm thái độ có chút cường ngạnh. Rõ ràng không có ý định tiếp tra. Tiêu Chính nghe vậy lại là có chút nhục trí, nhưng ở những phương diện này, hắn vẫn là rất tôn trọng lão Lâm ý tứ. Dù sao sinh tiểu hài tư bị tội là nữ nhân, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không cân nhờ ở cờ nàng dâu tâm tình. Không có cách, Tiêu Chính theo đầu giường lấy công cụ, lúc này mới theo lão Lâm chán ngán cùng một chỗ. Xuyên áo mưa tắm rửa thật rất không thoải mái a, cũng thật rất ảnh hưởng tư tưởng a, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính dùng quá bữa sáng thì chuẩn chút đi làm. Làm xong trong tay công tác, hắn lại triệu tập tương quan người phụ trách mở dài rằng giặc hội nghị. Quyết định mấy cái hoạch tâm hạng mục chi tiết. Buổi chiều thì là mở một cái cổ đông hội nghị qua điện thoại. Không có cách, đây là hắn thời gian làm việc thường. Làm hội đồng quản trị chủ tịch, hắn có nghĩa vụ tùy thời hướng các cổ đông báo cáo tình huống, cũng làm ra giải thích hợp lý. Đây chính là công ty lên sàn nhức đầu nhất địa phương. Nhưng dù sao bắt người ta tiền, cũng không thể chỉ cần tiền, không muốn ước thúc ga tốt là các cổ đông đối Tiêu Chính tín nhiệm vô điều kiện, cái gọi là hội nghị qua điện thoại, cũng chính là đi một cái quá trình. Những cổ đông đó nhóm còn thường xuyên vắng mặt. Không muốn mỗi ngày nghe Tiêu Chính nói rông dài. Thật là một đám lười biếng ra hỏa. Tiêu Chính tức giận lắc đầu, kết thúc hội nghị qua điện thoại. Một bên pha cà phê Đường Đường đem cà phê đưa ra, lấy dũng khí cười nói, các cổ đông đây không phải là lười biếng, mà chính là đối lao bản ngài tuyệt đối tín nhiệm. Tín nhiệm cũng không phải cái gì công việc tốt. Tiêu Chính xoa bóp mi tâm. Mở một ngày sẽ, hắn cổ họng đều nhanh bốc khói. Thật muốn làm hư, đám gia hỏa này khẳng định không có sắc mặt tốt. Quan hệ là quan hệ. Nhưng thật dính đến to lớn lợi ích, trừ số rất ít chí thân có thể dễ dàng tha thứ. Người nào lại bởi vì Tiêu Chính bối cảnh mạnh, có năng lực mà không đi chôn oán niệm Tiêu Chính tại cái này vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm, đã sớm nhìn thấu cái gọi là quan hệ nhân mạch. Nói cho cùng, cũng là lợi ích tại quái phá. Nhìn xem Justin, có thể nói hắn cùng Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì giao tình sao, nhưng ở to lớn lợi ích trước mặt, hắn vẫn hội sau lưng đâm đào tử. Thậm chí là phía dưới ngang chân. Đối với cái này, Tiêu Chính cũng hoàn toàn có thể lý giải. Ở phương diện này, Lão Lâm cũng cùng hắn đàm phán qua. Đem vị trí của mình đoan chính lên, đồng thời không nên để lại phía dưới quá cao mong muốn. Như thế, tâm lý liền sẽ không thăng bằng, càng thêm không lại bởi vì hy vọng quá cao mà xuất hiện chênh lệch. Đường Đường giúp Tiêu Chính chỉnh lý tốt văn kiện, đang chuẩn bị lúc ra cửa đợi, Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng nói, tối hôm qua là không phải có rất nhiều người lén lút liên lạc qua ngươi a? Đường Đường nghe vậy, vội vàng bằng dao. Xác thực có mấy người lén lút kín đáo đưa cho ta danh thiếp. Ta đều bảo vệ lưu, nhưng là không có chủ động liên hệ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Thực là có thể liên hệ. Vạn nhất ai có thể cho công ty chúng ta mang đến giúp đỡ đâu, ta không dám á. Đường Đường rất ngay thẳng nói. Hướng hảo phương mặt nói, khả năng công chúng ty có trợ giúp. Có thể hướng không tốt phương diện nói, bọn họ khả năng chính là muốn thông qua ta tìm lao bản ngài hỗ trợ. Ta cũng không thể cho mình đào hố. Tiêu Chính cười cười, khoát tay nói, không có ngươi muốn phức tạp như vậy. Ngươi làm thư ký, vốn là cần phải giúp ta sàng chọn một chút tin tức. Muốn là ai đều hướng ta chỗ này liên hệ, ta một ngày cái gì đều không cần làm, quang tiếp điện thoại. Đường Đường nghe Tiêu Chính kể rõ, lại là có chu tờ không biết nên như thế nào lý giải. Đây là đồng ý chính mình tiếp những người kia điện thoại không cần luận đoán. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta chính là cho ngươi đi tiếp xúc những người kia. Sàng chọn ra hữu dụng, che đậy không dùng. Đường Đường gật đầu nói, minh bạch, lão bản ta biết nên làm như thế nào. Dọn dẹp một chút chuẩn bị xuống ban đi. Tiêu Chính uống sạch trong chén cà phê, đứng dậy nói ra. Đường Đường đợi Tiêu Chính đi, lại tỉ mỉ thu thập một lần Tiêu Chính văn phòng. Lúc này mới khóa lại cửa phòng, rời đi công ty. Trên xe, Tiêu Chính có chút hăng hái địa nhìn một chút theo ở phía sau xe. Biển số xe đổi nhưng người có lẽ vẫn là cùng một ban. Tiêu Chính cười nói, đi an bài tốt địa phương đi. Ta muốn nhìn một chút đám người này đến tuột cùng là ai phái tới. Mạc Phong nghe vậy, nhếch miệng cười nói, là lão bản. Hắn đạp cần ga, lao ra. Trên đường, hắn lại nhịn không được nhếch miệng hỏi, lão bản, ta tối hôm qua tìm Tì Nạ tỉ mượn một cây thương. Thương Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi khiêu mi no ý quay lại còn cho Tì Nạ. Yến Kinh là pháp trị thành thị, mang theo cái đồ chơi này thế nhưng là phạm pháp. Tiểu tử ngươi bị bắt được coi như, đừng đem ta cho liên lụy. Ta thế nhưng là thân gia trong sạch người làm ăn. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Mạc Phong cười hát hát nói, lão bản ngài yên tâm, ta sao có thể bán đứng ngài nhìn xem, đây chính là lao tài xế Mạc Phong cùng Đường Đường chênh lệch. Cái trước cùng Tiêu Chính 10 phần thân cận, đương nhiên có thể nghe ra Tiêu Chính trong lời nói sau lưng hàm nghĩa. Mà Đường Đường liền cần dựa vào đoán. Mà đêm nay, càng là Mạc Phong lần thứ nhất tiếp xúc cùng loại sự kiện. Hắn nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Bằng không, Tí Nạ tỷ còn không phải trách tự trách mình không có đảm đương cái này ngay tại lúc này Tiêu Chính chỗ thân ở hoàn cảnh. Có một đám lớn người vội vàng đi vì hắn bán mạng. Chương 2175, chúng ta tiếp tục. Mạc Phong khu xe rời đi khu vực thành thị, hướng một chỗ vắng vẻ vùng ngoại thành mà đi. Đằng sau Thủy Trung có 3 chiếc xe đi theo. Tuy nhiên rất tận lực giữ một khoảng cách, nhưng tại trải qua đặc huấn Mạc Phong trong mắt, đó thật là quá rõ ràng. Lại như thế nào có thể trốn qua Tiêu Chính cái kia một đôi pháp nhãn lao bản, đám gia hỏa này lá gan có thể thật là lớn a. Mạc Phong híp mắt nói ra. Rõ ràng có một vệ hàn quang theo trong hai con người bắn ra. Tại Tì Nạ hun đúc phía dưới, Mạc Phong sớm cũng không phải là lúc trước cái kia chỉ biết là cầm cái búa ám sát Tiêu Chính phế vật. Tuy nhiên còn không có đi qua thực tế thao tác, nhưng hắn kinh nghiệm cùng kỹ năng, sớm đã là lớn nhất lưu thích khách. Thích khách am hiểu trong bóng tối tìm cơ hội, cũng cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Mạc Phong tốc độ xe dần dần thả chậm, Tiêu Chính thì ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ cũng không có bị đằng sau đám kia con rồi ảnh hưởng đến tâm tình. Lại mở ước chừng 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch nói, thì nơi này đi. Đúng, lão bản. Mạc Phong sang bên dừng lại xe con, lại không có xuống xe ý tứ. Ngược lại mở ra thai nghe, thanh tuyến bình ổn no y hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hắn rất tự nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chính. Lão bản, ngài nói bọn họ dự định thế nào làm công nhiên theo đuôi Tiêu Chính chuyên dụng xe. Cái này thể hiện rõ kẻ đến không thiện, hơn nữa nhìn tư thế, đó là tùy thời chuẩn bị phóng đại chiêu a như thế hành vi, thì liền Mạc Phong đều cảm thấy bị to lớn khiêu khích. Khó có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Chính chậm rãi mở ra con ngươi, thản nhiên nói, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ngươi chỉ cần biết rằng chính mình muốn làm gì là được. Mạc Phong khẽ gật đầu, ngay sau đó nhếch miệng cười nói, lão bản, ta cái này tuy nhiên không phải lần đầu tiên, nhưng có thể sẽ là lần thứ nhất thành công nói đến, ta còn có chút khẩn trương đây. Ngươi muốn là khẩn trương, có thể lựa chọn không làm. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, muốn thành công không phải nhất định phải làm loại chuyện này. Mạc Phong kiên định không thay đổi địa lắc đầu, ta không phải phải muốn thành công. Nhưng ta nhất định phải làm một cái hợp cách tài xế kiêm bảo tiêu. Tiêu Chính phun ra một miệng khói đặc nói, bắt đầu đi. Mạc Phong gật đầu, thò đầu ra xe con. Hắn mục tiêu là đằng sau rừng sắt ở ven đường 3 chiếc xe con. Mạc Phong bước đi lên trước, đầu tiên là rất bình tĩnh địa gõ gõ chiếc xe đầu tiên cửa sổ xe. Đợi đến tài xế kéo xuống cửa sổ, lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt. Mạc Phong lúc này mới ung dung không vội hỏi, anh em, ngươi theo một đường, có cái gì tiến triển sao? Tài xế kia hiển nhiên có chút bị hỏi đến. Đầu tiên là ngơ ngác, lúc này mới hỏi lại Mạc Phong, đường là các ngươi nhà mở không phải. Mạc Phong lắc đầu, ngay sau đó vô cùng bá đạo. Nhưng nhà ta lão bản tại con đường nào, con đường này chính là chúng ta nhà. Nhà các ngươi lão bản thật là châu A công nhiên cướp bóc thuộc nhà nước tài sản tài xế châm chọc khiêu khích no ý càng châu đồ vật các ngươi còn không biết. Giang giác. Mạc Phong động tác như nước chảy mây trôi, không nói hai lời, từ sau eo rút ra đã sớm lên đạn súng lục. Bịch một tiếng trầm đục, một viên đạn xuyên qua tài xế chán, mềm nhũn gục trên tay lái. Hắn cử động này quá huyết tinh, cũng quá kinh khủng. Trong chốc lát, hiện trường NG hoàn toàn đại loạn. Tay lái phụ phía trên Âu phục nam tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, giận dữ muốn đi rút thương. Nhưng hắn vừa có động tác, một viên đạn xuyên qua cửa sổ xe, tinh chuẩn không sai lầm đánh vào hắn trên nó, bị mất mạng tại chỗ. Xếp sau hai tên tài xế mắt thấy phụ cận còn có tay bắn tỉa, tại chỗ thì đẩy cửa xe ra, muốn tìm công sự che chắn. Theo cục thế xử lý đến quả cảm động tác không khó coi ra, cái này ba chiếc xe ước chừng mười mấy Âu phục nam tử đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà lại người trong tay người mang theo súng ống đây cũng không phải là phổ thông tràn diện. Hoa Hạ vốn là nghiêm khắc cờ âm ở thương quốc độ, có thể đám người này lại nhân thủ một cái này thể hiện rõ là hậu trừ nở dê cường ngạnh một đám gia hỏa. Lại hoặc là nói là một đám rất sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không, há có thể tại thủ đô có như thế cường hãn trang bị nhưng làm bọn này sát thủ chuyên nghiệp từ trên xe bước xuống về sau. Bọn họ đột nhiên phát hiện một cái cực tình cảnh đáng sợ tại bọn họ bốn phương tám hướng, không còn có 30 cao to mạnh mẽ nam nhân. Các loại màu da đều có, nhưng đều không ngoại lệ, từng cái khí diễm phách lối, hung thần ác sát chi cực. So với bọn họ, càng có sát thủ cùng thích khách phong phạm. Bọn họ là ai có long vệ, cũng có cự pháo theo châu Phi triệu hồi đến đỉnh cấp lính đánh thuê. Đây chính là một đám tại toàn cầu phạm vi bên trong đều được cho đỉnh phong nhất lưu chuyên nghiệp nhân sĩ. Như thế nào bọn này Âu phục nam tử chỗ có thể so sánh Mạc Phong mắt thấy nắm đại cục trong tay, nhanh chân đi hướng ôm nhau Âu phục các nam nhân. Bọn họ biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương. Lấy tinh thần chuyên nghiệp đến xem, đây rõ ràng cũng là một cái bẫy. Mà lại, tại hết sức căng thẳng trước đó, phe mình liền đã chết thảm hai người. Kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám xác định. Bọn họ đã làm cái này, liền đã có tùy thời mất mạng giác ngộ. Nhưng chân chính mặt sắp tử vong, lại có mấy người có thể hướng Tiêu Chính như thế chẳng sợ hay không, cho dù là Tiêu Chính, cũng không phải không có e ngại. Hắn chỉ là có thể dùng chính mình ý chí lực chiến thắng e ngại, không làm chính mình lộ ra quá khó nhìn. A nếu như các ngươi chả muốn mạng sống, ta hỏi cái gì, các ngươi liền trả lời cái gì. Mạc Phong chậm rãi đi đến mọi người trước mặt, rất có phong độ đại tướng. Nếu không, vừa mới hai người kia, thì là các ngươi xuống tràng. Nếu không cá chết rách lưới trong đám người có người quát. Hiển nhiên là cái không sợ chết ra hỏa. Bất quá bọn hắn có tầm 10 người. Đối phương có gần 30 người. Thắng khẳng định là không thể nào, nhưng chỉ cần chịu liều mạng, chí ít có thể lấy kéo cái đệm lưng. Nhưng hắn vừa dứt lời, thân ở trong đám người Âu phục nam liền bị tại chỗ bể đầu, máu tươi tại chỗ. Mạc Phong hơi hơi hướng cái nào đó đỉnh núi giơ ngón tay cái lên, hảo thương pháp. Dấu kín tại điểm cao thần thương thủ là ai, đương nhiên là bách phát bách chúng con khỉ. Có hắn tại, bọn này Âu phục nam tử có thể tại trong vòng 3 giây bị toàn bộ đánh giết, mà lại chí ít có 1/3 không có bóp cỏ cơ hội. Mà bọn này Âu phục nam tử đối mặt lính đánh thuê, càng là thân kinh bách chiến của nhân. Địch ta quá cách xa, lại thêm địch nhân quá mạnh, thật không có co kiên nhẫn, một khi có người biểu hiện ra bất mãn, lập tức bể đầu. Hiện trường NG nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, lại càng gây mũi lên. Mạc Phong đốt một điếu thuốc, thần sắc ung dung nói ra, ta vừa mới đã rõ ràng nói qua. Nếu như còn muốn mạng sống, thì tận lực phối hợp ta. Nếu không lời nói ta có thể không dám hứa chắc các ngươi người nào còn có thể sống được rời đi. Rốt cục, tại phe mình tử vong người thứ ba về sau, có một người đàn ông tuổi trẻ có chút khẩn trương hỏi, ngươi muốn biết cái gì các ngươi tới làm cái gì. Mạc Phong cũng không có nói nhảm, gọn gàng làm mà hỏi thăm. Giết người. Nam nhân giải thích nói. Giết hai. Mạc Phong tiếp tục hỏi. Hẳn là ngươi lão bản ầm lại là nhất thương. Nhưng một thương này lại cũng không là Mạc Phong lái. Mà chính là Tina. Chẳng biết lúc nào, nàng đã xuất hiện tại đám người bên ngoài. Bất luận cái gì ý đồ uy hiếp Tiêu Chính địch nhân, Tina chưa từng có bất luận cái gì dễ dàng tha thứ chi tâm. Đánh giết, là nàng thủ đoạn duy nhất. Xin lỗi. Ngươi mặc dù nói lời nói thật, nhưng xúc phạm Tina tỷ phòng tuyến cuối cùng. Mạc Phong bóp tắt thuốc lá, nhún vai nói. Tiếp đó, ta tận lực cam đoan mọi người đang trả lời cái vấn đề sau an toàn. Chúng ta tiếp tục. Chương 2176, Lão Bản là Lão Bản. Tí nạ xuất hiện cùng nổ súng, mang cho bọn này Âu phục nam tử cảm giác gáp bách là vô cùng cường đại. Mà nàng cái kia tinh hồng con người, càng làm cho người không rét mà run. Sát thủ đối với đồng hành, có thiên nhiên quen thuộc độ. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt cái này đồng hành đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tí nạ cũng là loại kia nhìn một chút, thì không muốn lại tiếp xúc đồng hành. Nàng cương đại là thật không thể tin. Cũng là làm cho người hoảng sợ. Vừa mới một thương kia, cũng đủ để chứng minh nàng không thể mong muốn. Mạc Phong cho giải thích cùng Trần An. Lại vẫn không cách nào triệt tiêu bọn này sát thủ tâm lý hoảng sợ. Mạc Phong biết, tối nay đám người này không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Lúc trước hắn nói tới hết thảy, đều là đang nói láo. Đương nhiên, đây cũng không phải là chứng minh Tiêu Chính là một cái sát nhân của ma. Mà chính là đến Tiêu Chính vị trí, rất nhiều chuyện đã rất khó lấy hắn ý chí mà chuyển di. Nói thí dụ như chiếm cứ điểm cao con khỉ, sẽ bỏ qua bọn này muốn giết chết Tiêu Chính sát thủ sao, lại nói thí dụ như tỷ nạ sẽ bỏ qua bọn họ sao. Mạc Phong tuy nhiên tiếp xúc bọn họ thời gian còn chưa đủ nhiều, nhưng hắn có thể rất khẳng định điểm này. Mặc kệ cuối cùng hắn có thể hỏi ra như thế nào đáp án, đám người này đều phải chết. Mà đối với dạng này kết cục, đám kia sát thủ tựa hồ cũng ẩn ẩn có thể đoán được. Cho nên tại Mạc Phong sau đó đặt câu hỏi bên trong, bọn họ có vẻ hơi tiêu cực. Là ai phái các ngươi đến đây là Mạc Phong vấn đề thứ nhất. Có chút tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh cho đáp án, nhưng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng không có một cái nào thống nhất đáp án. Mà Mạc Phong thông qua những thứ này đáp án, duy nhất có thể phân tích ra được chỉ là đám người này đến từ bản địa sát thủ tổ chức. Mà lại hoa hạ mấy lần đặc biệt lớn ám sát sự kiện, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Nhưng cái này sát thủ tổ chức là cái gì? Sau lưng do ai khống chế? Đại lao bản là ai? Lại cũng không có ai biết. Nơi này mỗi một sát thủ đều có trực tiếp người liên hệ. Mà lại lẫn nhau ở giữa đối với người liên hệ là tuyệt đối cần giữ bí mật. Một khi dò dỉ tin tức, đem sẽ không lại tiếp đến bất kỳ nhiệm vụ. Xem ra là cái rất cẩn thận sát thủ tổ chức. A Mạc Phong đích nói thầm một câu, đột nhiên cảm thấy hắn trước kia tham gia sát thủ tổ chức thật sự là thằng ấu trĩ. Vài phút có thể bị chấp pháp bộ môn phá hủy. Đón đến, Mạc Phong tiếp tục nói, ta hướng chư vị cam đoan, ai có thể cho ta một cái khẳng định đáp án. Hiện tại lập tức có thể rời đi nơi này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tí Nạ liếc một chút, Tí Nạ tỷ, ngài cảm thấy thế nào? Tí Nạ nhàn nhạt gật đầu, nhưng mà rất nhẹ nhàng đùa bỡn dao găm. Nửa người rửa cửa xe, xem ra tả cờ khốc. Nhưng Mạc Phong cũng rất khẳng định Tí Nạ tỷ không phải một cái thích giả trang khóc nữ nhân. Chỉ là nàng vốn chính là một cái rất khóc rất huyễn nữ nhân. Nàng cả đời, cũng là một bản khóc huyễn sử. Đạt được Tí Nạ khẳng định trả lời. Mạc Phong lại lần nữa nhìn về phía đám kia Âu Phục Nam, như vậy ai có thể cho ta một cái so sánh tiêu chuẩn đáp án lúc này, rốt cục có một người trẻ tuổi đứng ra. Hắn rất trẻ trung, thậm chí mới chừng 20. So Mạc Phong ám sát Tiêu Chính thời điểm, còn muốn trẻ mấy tuổi. Trên mặt lộ ra một tia non nớt. Ánh mắt 10 phần thanh tịnh. Cũng để lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Thật chỉ cần có thể cho ra đáp án, liền có thể an toàn rời đi sao? Người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Đương nhiên. Mạc Phong bình tĩnh nói ra. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Nhìn lấy người trẻ tuổi này, Mạc Phong dường như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Loại cảm giác này, Tiêu Chính cũng đã từng trải qua. Nhưng cuối cùng quá xa xôi. Có chút trí nhớ khó tránh khỏi sẽ trở nên mơ hồ, trở nên nhạt nhẽo. Người cũng là như thế, đã từng vô cùng trân trọng trí nhớ, cuối cùng sẽ nương theo lấy thời gian trôi qua mà chậm rãi quên lãng. Cho nên thời gian là tốt nhất thuốc tốt, cũng là thế gian mỹ hảo lớn nhất kinh địch. Người trẻ tuổi nghe vậy, căng cứng tâm tình thoáng thả lỏng một ít, đây là ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Người liên hệ là một nhà công ty lên sàn quản lý chi nhánh. Ta trả thù lao hắn có thể cầm 70%. Nhiệm vụ lần này là hắn thông qua mã hóa bưu kiện nói cho ta biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi cần phải có thể thông qua tin tức này tìm tơ y đối phương. Phản đồ trong đám người có người quát lớn. Đây là bán hợp tác đồng bọn nhu cầu sinh lộ. Làm việc bên trong là rất khinh thường. Nhưng đối với muốn mạng sống người trẻ tuổi tới nói, đây cũng là đường ra duy nhất. Hắn mở miệng về sau, lần lượt cũng có người dò dỉ người liên hệ tin tức. Tuy nhiên đều là gia tăng rất nhiều giữ bí mật biện pháp. Nhưng có bốn mắt như thế một cái công nghệ cao thiên tài tại, bắt được những thứ này hậu trường người chỉ huy, độ khó khăn cũng không lớn. Mà lại thêm tỉ nạ khảo tra thủ đoạn. Đáp án có thể nói là miêu tả sinh động. Mạc Phong đối với dạng này đáp án, tổng thể coi như hài lòng. Chí ít hắn tin tưởng sưu tập những tin tức này về sau, hậu trường hắc thủ khẳng định sẽ bắt tới. Nhiệm vụ lần thứ nhất coi như thành công. Hết thể xem ra đều là thuận lợi như vậy. Mạc Phong đột nhiên cảm thấy chính mình rất thích hợp làm chuyện loại này. Tuy nhiên tại nổ súng một khắc này, hắn thật có chút buồn nôn, có chút không thích ứng. Nhưng ở thông qua ngắn ngủi điều chỉnh về sau, hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tì nạ tỉ, chúng ta đã được đến hữu dụng tin tức. Mạc Phong quay đầu nhìn về phía tì nạ. Trong mắt hơi có chút ám chỉ ý tứ. Hắn đã đáp ứng người trẻ tuổi kia, sẽ thả hắn một con đường sống. Đối với người khác chết sống, Mạc Phong cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng đối với người trẻ tuổi này, hắn hy vọng mình có thể kéo hắn một cái. Tựa như là trình độ nào đó cứu rỗi. Cũng là tại kéo chính hắn một cái. Nhưng làm hắn sau khi nói xong, tì nạ thậm chí ngay cả ánh mắt xéo qua đều không có liếc hắn một cái. Tay trái nhỏ khẽ nâng lên, tinh hồng trong đôi mắt đẹp hàn quang nổ bắn ra, giết. Phanh phanh phanh phảng phất là cùng tì nạ tâm hữu linh tê, tất cả lính đánh thuê bao quát chiếm cứ điểm cao con khỉ đồng thời nổ súng. Tiếng thương vẹn vẹn 3 giây tiếp tục, đám kia Âu phục nam tử toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Không ai sống sót. Mà lính đánh thuê bên này, cũng có một người tử vong, một người trọng thương. Mạc Phong bất khả tư nghị nhìn trước mắt tình cảnh này. Dạ dày cuồn cuộn đột nhiên trở nên kịch liệt. Hắn khó có thể tiếp nhận địa nằm ở bên cạnh xe kịch liệt nôn mửa. Dường như liền mật đều muốn nôn mửa ra. Hiện chứa NG rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả thi thể bị ném tiến một chiếc xe vận tải, cả mặt đất vết máu, cũng cấp tốc bị thành tẩy sạch sẽ. Nôn mửa hoàn tất Mạc Phong đốt một điếu thuốc, có chút không còn chút sức lực nào địa lưng tựa cửa xe, hai mắt nổi lên tơ máu. Thói quen liền tốt. Theo điểm cao chạy đến con khỉ vỗ vỗ bả vai hắn, đối đãi địch nhân nhân tử, cũng là tai họa chính mình. Thế nhưng là Mạc Phong không dám có chút phàn nàn, trên thực tế, hắn cũng không có bởi vì tì nạ lật lọng có cái gì cảm xúc tiêu cực. Hắn nhưng mà có một cái nghi vấn, lúc trước ta cũng đã làm cùng loại sự tình, lão bản lại tha thứ ta, mà lại cho ta công việc. Con khỉ nghe vậy, lại cười như không cười nhìn Mạc Phong liếc một chút, ngươi là ngươi, lão bản là lão bản. Ngươi cảm thấy có thể nói nhập là một sao. Chương 2177, giữ bí mật kim. Con khỉ lời nói làm người rất đau đớn. Nhưng Mạc Phong lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lại hoặc là nói, tại kinh lịch mấy năm này về sau. Cái này tàn khốc xã hội bộ mặt thật sự đã ở trước mặt hắn chậm rãi công bố. Chính mình là mình, lão bản là lão bản. Lão bản có nhớ lại quá khứ tư cách, chính mình có sao rất nhiều chuyện, lão bản ý chí là có thể cải biến. Nhưng hắn ý chí lại không được. Bởi vì có rất nhiều người nguyện ý vì lão bản ý chí mà tính tiền. Lại không người lại bởi vì khác ý nghĩ qua tính tiền. Buông tha người trẻ tuổi kia đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương A tì nạ miệng đáp ứng, nhưng mà vì lừa gạt bọn họ tín nhiệm. Thậm chí tì nạ căn bản khinh thường đi lừa bọn họ. Nàng nhưng mà chậm một chút cục diện, để cho Mạc Phong tiếp tục nữa mà thôi. Mạc Phong hung hăng quất một điếu thuốc, bóp tắt tàn thuốc. Khác có tâm tình gì? Con khỉ mí môi nói ra. Ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không giải tì nạ tỉ cùng lao bản cảm tình. Ngươi biết không lúc trước có người cầm tiểu mã uy hiếp lao bản, ngươi biết tì nạ tỉ nói cái gì sao Mạc Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy nhiên cùng tì nạ từng có một chút tiếp xúc. Nhưng đối với dạng này một cái thần bí mà cường đại nữ nhân. Hắn xưa nay không từng tránh thức hiểu rõ qua. Nàng chỉ nói một câu, tiểu mã, ngươi thiếu lao bản, là thời điểm còn. Con khỉ nhếch miệng cười rộ lên. Tì nạ thì có thể vì lão bản nỗ lực hết thảy. Bao quát bên người tất cả mọi người. Mạc Phong bất khả tư nghị nhìn về phía con khỉ. Tì nạ thì thật như vậy nói cái này là tiểu mã chính miệng nói. Con khỉ cười hát hát nói. Mạc Phong đàn ở dê cha tờ cười cười, lắc đầu nói ra, xem ra ta vẫn là quá không rõ tì nạ thì. Thói quen liền tốt. Con khỉ ném đi tàn thuốc, khu xe rời đi hiện trường phát hiện án. Mà Mạc Phong xác định không có để lại cái gì hậu di chứng về sau, cũng một lần nữa trở lại xe con phía trên. Lúc này Tiêu Chính, vừa vặn uống xong trong chén rượu vang đỏ. Lão bản, giải quyết. Mạc Phong quay đầu nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Bị Tí Nạ đánh mặt Mạc Phong chê cười nói, là ta mong muốn đơn phương. Phương diện này, Tí Nạ so ngươi có kinh nghiệm. Hắn biết như thế nào làm, mới có thể không có sơ hở nào. Không lưu lại bất luận cái gì hậu di chứng. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Nếu quả thật thả đi cái nào đó để ngươi cảm xúc rất sâu sát thủ, hậu quả khả năng cũng là hắn bị địch nhân sử dụng. Đem nơi này chỗ có chuyện gì rũ ra đi. Mạc Phong nghe vậy, nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, cái kia ha không phải là đối chúng ta vô cùng bất lợi cho nên Tỷ Nạ không biết lưu phía dưới bất luận cái gì người sống. Nhất định phải chạm thảo trừ can. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, chủ động đưa cho Mạc Phong một điếu thuốc. Chúng ta ngẫu nhiên có thể làm một chút xem ra rất nhân từ sự tình. Nhưng không muốn thật đem mình làm người lương thiện. Chuyện xưa không phải nói nha. Người hiền bị bắt nạt. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Phong trong lòng đột nhiên run lên. Hắn cảm nhận được lão bản trong lời nói lãnh khốc chi ý đun nở dê vở ơ hôm nay đám người này theo tới, nhưng là muốn giết chết đại lão bản. Nếu không phải là mình cùng đại lão bản đều có mãnh liệt lòng cảnh giác, cũng lập tức mất đi bảo hộ biện pháp. Dù là đại lão bản thân thủ cho dù tốt, như thế nào ngăn cản cái này 10 cái họng súng công kích Mạc Phong đột nhiên cảm thấy mình thiện tâm, hiển nhiên là của người phúc ta, điểm xuất phát rất tự tư, cũng rất nguy hiểm. Cũng may mà đại lão bản không là hẹp hòi người, bằng không thậm chí có khả năng hoài nghi hắn cùng bọn này sát thủ là đồng bọn. Nếu không, sao hội mãnh liệt như thế muốn bảo toàn người nào đó tâm niệm đến tận đây? Mạc Phong tâm không tự chủ được chăm chú. Tổng kết lần này kinh lịch, cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Về nhà đi. Bên ngoài cái kia hết thảy, Tiêu Chính từ đầu đến củ ổ y đều không có tự mình tham dự. Nhưng hắn biết hết thảy quá trình, cũng kém không nhiều biết đáp án. Hiện tại hắn, đã không cần tự làm tất cả mọi việc. Phần lớn là người làm hắn hiệu lực, vì hắn giải trừ nguy cơ. Hắn cần muốn cân nhắc. Là như thế nào đem đại hoàn cảnh làm tốt, khiến cái này vì chính mình hiệu lực người, có càng rất hơn sống. Thân ở hoàn cảnh khác nhau, chắc chắn sẽ có khác biệt đảm đương. 34 tuổi Tiêu Chính, đã tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Tuổi trẻ khinh cuồng không hề thuộc về hắn, hành động theo cảm tính cũng không thích hợp hắn thân ở cục diện. Cái kia nhìn như rất trọng yếu lòng thương hại, hắn cũng không thể lại đi nắm giữ. Hắn nhất định phải để cho mình trở nên ý chí sắt đá. Dù là không đạt được Lâm Lão Yêu cấp độ, cũng nhất định muốn nắm giữ đánh bại Lâm Lão Yêu đấu trí. Nếu không, không chỉ là hắn đem không có gì cả. Đám kia đem tương lai toàn áp ở trên người hắn người, cũng sẽ thất bại thảm hại. Kết quả này, là hắn không chịu được nổi. Lệnh Hồ Trúc Hoàng. Tại hắn đạt được ám sát thất bại tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng là co đầu rút cổ hồi Đông Bắc. Ít nhất chờ Phong Ba đi qua trở lại. Tại Yến Kinh tòa này rồng rắn lẫn lộn thành thị, có quá nhiều không thể mong muốn nguy hiểm. Mà trong lòng hắn, Tiêu Chính cũng xưa nay không là một cái nhân từ gia hỏa. Hắn hung ác lên, có thể để Thương Kinh Thiên nhảy nhót tưng bừng tiến về Tokyo. Sau đó lấy cho cốt hình thức về đến cố hương. Chỉ bằng vào sự kiện này, Tiêu Chính tại rất nhiều người trong lòng, liền đã phát sinh không thể tưởng tượng thuế biến. Ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao? Lệnh Hồ Trúc chất vấn bàn ăn đối diện trung niên nam nhân. Nam nhân này xem ra rất nhã nhặn, Lệnh Hồ Trúc lại biết, cái này đồng hương theo Đông Bắc làm giàu, nghiệp vụ đã làm đến cả nước. Dưới cờ chỉ là ký kết sát thủ, liền lên trăm tên. Một chút bên ngoài cùng người liên hệ, số lượng càng là cực lớn đến không thể tính ra. Vì lần này ám sát, hắn dự trả 1 tỷ trả thù lao. Sau khi chuyện thành công, hắn trả đáp ứng lại cho 200 triệu. Nhưng bây giờ lại sắp thành lại bại. Lệnh Hồ Trúc hy vọng dường nào lại thanh toán đồng hương 200 triệu. Nhưng rất đáng tiếc, đồng hương không có cơ hội cờ ơ mở tới. Ta cũng không nghĩ tới. Tiêu Chính sau lưng có cường đại như vậy lực lượng. Trung niên nam nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Không chỉ có là Lệnh Hồ Trúc, trung niên nam nhân cũng dự định kết thúc bữa này bữa tối về sau, liền ngay cả đêm rời đi Yến Kinh. Còn là về nhà, vẫn là đi quốc ngoại. Hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Lấy tiêu tích cực năng lượng, có lẽ hồi Đông Bắc cũng không phải một cái tuyệt đối an toàn lựa chọn. Làm sát thủ tổ chức đầu lĩnh, hắn nguy hiểm ý thức viễn siêu Lệnh Hồ Trúc. Còn có lần thứ hai khả năng sao? Lệnh Hồ Trúc không hề từ bỏ. Cũng không muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Trong ngắn hạn không có khả năng. Trung niên nam nhân lắc đầu, mím môi nói ra. Lần này thất bại, chúng ta rất có thể bại lộ. Chúng ta Lệnh Hồ Trúc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cũng bao quát ta sao? Trung niên nam nhân nhìn Lệnh Hồ Trúc liếc một chút, ta hội tận lực vì ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng tiêu tích cực năng lượng, không phải ta có khả năng ngăn cản. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ biết đây hết thảy là ngươi ở sau lưng thao tác. Ngươi đang uy hiếp ta, Lệnh Hồ Trúc tức giận nói. Thực theo công nghiệp quy củ, mặc kệ thành công hay là thất bại, số dư đều cần phải thanh toán. Trung niên nam nhân chậm rãi nói ra. Đây cũng là chúng ta vì khách hàng giữ bí mật chỗ thu lấy phí dụ. Chương 2178, không có ý nghĩa. Đây là trá hình uy hiếp, càng là khiêu chiến lệnh cáo trúc phòng tuyến cuối cùng nhiệm vụ thất bại, cái kia 100 triệu thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Lúc này thì liền hắn Lệnh Hồ Trúc đều nguy cơ trùng trùng, cái này hôn đản lại còn dám muốn chính mình thanh toán 200 triệu phí bịt miệng. Đừng nói là Lệnh Hồ Trúc loại này vốn là ngạo khí 10 phần người trẻ tuổi, liền xem như cái sợ hàng, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mà lại hội dị thường phẫn nộ. Ngươi thật đúng là có ý tứ a, Lệnh Hồ Trúc khí nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều tâm tình. Hắn biết, hôn đản này vì tiền cái gì đều làm ra tới. Coi như thật đem chính mình cho ra bán, lại có cái gì hiếm lạ đâu, chỉ cần vụng trộm đem một vài tình báo đưa cho Tiêu Chính, cái kia mình coi như là triệt để bại lộ. Làm ăn vốn là cần phải có ý tứ. Trung niên nam tử chậm rãi nói ra. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói khả năng có chu tờ không thể tiếp nhận. Nhưng đây chính là quy củ, mà lại, vì ngươi cuộc mua bán này, ta trả giá đắt cũng dị thường to lớn. Thậm chí có thể dao động căn cơ. Đây cũng không phải vô nghĩa, mà chính là chân thật lời nói thật. Tại nhiệm vụ thất bại về sau ban đêm hôm ấy, trong tay hắn thì có chí ít 5 cái người liên hệ cho hấp thụ ánh sáng. Thậm chí chết 3 người. Hắn biết, Tiêu Chính nhất định là bắt đầu phát lực. Nếu không những cái kia cất sâu như vậy người liên hệ, làm sao lại cấp tốc bị tan rã? Phải biết, vẹn vẹn là bồi dưỡng cái này một nhóm người liên hệ, trung niên nam tử thì tiêu phí không ít tinh lực cùng tiền tài. Tìm Lệnh Hồ Trúc muốn 2 cái này ước giữ bí mật phí, một chút cũng không quá đáng. 2 người mỗi người mỗi ý, tại tương đối dài rằng giặc đàm phán về sau, Lệnh Hồ Trúc cho hắn 2 lựa chọn, giữ bí mật lôi thôi dài dòng, ta cho ngươi tối đa là 50 triệu. Không có khả năng. Trung niên nam tử phía trước vẫn là lấy khuyên giải giọng điệu để Lệnh Hồ Trúc trả thù lao. Đến bây giờ, hắn thái độ đã rất cường ngạnh. 200 triệu cũng là 200 triệu. Một phân tiền cũng không thể thiếu. Vậy ngươi có thể lựa chọn thứ 2 con đường. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói ra. Sẽ giúp ta giết một lần. Thành, ta cho ngươi 1 tỷ. 1 tỷ? Trung niên nam nhân nhịn không được liếm liếm môi. Cái số này đối trung niên nam nhân tới nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Lớn đến không thể tưởng tượng, hắn làm sát thủ tổ chức nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng mới tích lũy không đến 1 tỷ tài phú. Trong này còn bao gồm Lệnh Hồ Trúc cái này khách hàng lớn 100 triệu dự chi kim. Nói cách khác, Lệnh Hồ Trúc một lần nữa mở ra bảng giá, đầy đủ hắn nửa đời trước tất cả tích xúc. Lại giết một lần. Cho hắn tuổi già đều không thể kiếm được tài phú. Sau đó trực tiếp về hưu dưỡng lão. Đây thật là một cái dị thường có sức hấp dẫn tuyển hạng. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đại khái chính là cái đạo lý này. Một lần đánh bạc, đổi cả một đời tiêu xài. Trung niên nam nhân cảm thấy đây là một khoản chí ít không lỗ mua bán. Chỉ cần thành công, hắn sẽ có được toàn thế giới tư bản. Mà không hề cần hoa bất luận cái gì tâm tư đi nỗ lực kiếm tiền. Suy tính một chút, Lệnh Hồ Trúc hơi hơi nheo lại con người. 200 triệu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho. Nếu như đối phương nhất định muốn đánh nhau chết sống, hắn cũng không sợ đem cho hấp thụ ánh sáng. Trái lại, hắn lại giúp mình một lần, cầm 1 tỷ trả thù lao. Đây mới là cả 2 cùng có lợi, mới là tốt nhất tuyển hạng. Lệnh Hồ Trúc biết, cái này liếm máu trên lưới đao ra hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ phát tài cơ hội. Hắn nhất định sẽ cho mình một cái hài lòng đáp án. Ta suy tính một chút. Trung niên nam tử trên mặt toát ra vẻ dãy rủa. Cân nhờ ở cờ, Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác cho chúng ta còn có trì hoãn thời gian sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Chính phản kích hội đến cỡ nào mãnh liệt? Không dùng ta nói tỉ mỉ, ngươi cũng biết nhiều nhất 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày chúng ta không làm ra lần công kích thứ 2 hoặc là rời đi Yến Kinh, Tiêu Chính trả thù nhất định sẽ nhanh chóng mà buông xuống đến trên đầu chúng ta. Trung niên nam nhân ngưng lông mày suy nghĩ một lát, cắn răng nói ra, ta đáp ứng ngươi nhưng ta cần 500 triệu dự chi kim. Đùng, Lệnh Hồ Trúc một ba trưởng vỗ lên bàn, chậm rãi nói ra, trong tấm thẻ này có 1 tỷ. Hiện tại ta thì giao cho ngươi. Các loại sau khi chuyện thành công, ta lập tức đem mật mã nói cho ngươi. Trung niên nam nhân sắc mặt có chút vặn mẹo. Hắn rất nhớ đưa tay đi lấy, hắn cũng biết mình nhất định sẽ cầm. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn sáng cầm xuống cái này thẻ, hắn nhất định phải dùng sinh mệnh mình đi làm đánh bạc. Tháng, trời cao biển rộng, mặc hắn rong ruổi. Thua, liên đối lấy chính mình 1 tỷ tích xúc, đều làm mất đi bất kỳ giá trị gì. Liên mệnh đều không có, cái này cái gọi là tích xúc ai đi. Hoa trung niên nam nhân khẽ cắn môi, đệ lại thẻ ngân hàng, tối nay ta thì tổ chức phản kích. Buổi tối ngày mai, bất luận thành công thất bại, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Chúc ngươi thành công. Lệnh Hồ Trúc gần từng chữ một. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Hồ Nhất Sơn tự nhủ qua câu nói này. Lúc đó, Hồ Nhất Sơn tâm tình lại có hay không cũng giống như mình, tràn ngập bất lực cùng đàn ở dê cha tờ đâu rõ ràng hận thấu xương, lại không thể làm gì. Rõ ràng muốn thay vào đó, lại cũng không đủ năng lực. Trung Điệp phun ra một ngụm trọc khí, Lệnh Hồ Trúc nhất định phải lại đánh cược một lần. Nếu không, hắn như thế nào cam tâm tình nguyện về nhà tại Kỳ Ngộ trước mặt, rất nhiều người đều sẽ không nhận khống làm ra cực đoan lựa chọn. Không chỉ là Lệnh Hồ Trúc, Tiêu Chính cũng gặp phải khó như vậy để. Nhưng người nào mới có thể tại thời khắc sống còn làm ra chính xác nhất, chí ít có sức mạnh nhất lựa chọn, người nào mới có thể tại nhân sinh loại này trong lúc kịch chiến thắng được. Chí ít cho tới bây giờ, Tiêu Chính là người thắng lợi. Mà Lệnh Hồ Trúc là thất bại giả. Sự kiện này không xong. Xe con bên trong, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói, Mạc Phong. Một số thời khắc, chúng ta có thể phát thiện tâm. Nhưng còn một số thời khắc, chúng ta nhất định phải làm ra quả cảm quyết định. Cái này không chỉ là cho chúng ta cá nhân, càng là cho chúng ta chỗ quan tâm người. Làm ngươi đủ cường đại thời điểm, mới có thể bảo vệ ngươi chỗ quan tâm người. Mà ngươi nếu là một mực nhượng bộ, vì cái gọi là lợi ích mà từ bỏ tranh thủ cơ hội. Kết quả là, sẽ chỉ làm địch nhân không ngừng mà dẫm tại trên đầu ngươi. Để ngươi thống khổ không chịu nổi, thậm chí không có chút nào uy tín. Chí ít, ta cần mấy lần ra dáng phản kích, đến nói cho một ít có ý khác người, ta có chiều theo thời điểm, cũng có bạo phát thời điểm. Một khi bạo phát, bọn họ chưa hẳn chịu được nổi. Tiêu Chính nói xong, bóp tắt thuốc lá. Mạc Phong trọng trọng gật đầu, lão bản nói đúng. Làm chúng ta có tư bản đi vào được phản kích thời điểm, tuyệt đối không thể mềm tay. Nếu không địch nhân sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ, mà không ngừng tiến hành khiêu khích. Cho nên A Tiêu Chính cười cười, ánh mắt lại biến đến kiên định lạ thường. Không muốn luôn luôn đứng tại người yếu góc độ đi đồng tình, thương hại. Có câu nói thế nào đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Mạc Phong mỉm cười, nhếch miệng nói ra, cường giả vĩnh viễn không cần người khác đồng tình. Tiêu Chính cười. Hắn liền muốn làm một cái không cần đồng tình cường giả. Vì nhi tử, là lão bà, vì tất cả hắn chân quý, lại tuyệt đối không thể buông tha người cùng sự. Lão bản, nếu như đối phương còn không buông bỏ đâu, Mạc Phong đột nhiên hỏi. Không buông bỏ, Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 2179, nhìn tâm tình. Tại tí nả mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Tiêu Chính ngày thứ 2 công tác bảo an trạng thái cơ bản thăng cấp đến cấp quốc gia. Phía trước một cỗ kiên cường len rộ vờ mở đường, đằng sau hai đài vận tốc có thể nhẹ nhõm lái đến 108 siêu xe bọc hậu. Thi liên bốn mắt đều buông xuống trong tay công tác, 24 giờ bưng lấy hắn cục cưng quý giá giám sát Tiêu Chính nhất cử nhất động. Đến mức long vệ, cũng chia là hai nhóm mở, một đợt lưu thủ Tiêu gia, một cái khác sóng đóng quân tân áo. Cần phải cam đoan Tiêu Chính tuyệt đối an toàn. Hiện nay Tiêu Chính cũng không phải năm đó ở nước ngoài phiêu bạt người nghèo. Hắn thân ra mấy chục tỷ, cầm giữ có khó có thể dùng đánh giá giới kinh doanh sức ảnh hưởng, chính đàn sức ảnh hưởng. Chỉ cần hắn gật đầu, thì liền cảnh vệ đoàn, Long Tổ cũng sẽ điều tình anh mọi thời tiết cam đoan vị này hái quốc thương nhân vấn đề an toàn. Đương nhiên, đối với Tiêu Chính tới nói, thì rõ ràng có chút chuyện bé xé ra to. Lấy hắn phản theo dõi năng lực, là rất không có khả năng làm chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Cho dù thật gặp phải nguy hiểm, lấy hắn năng lực ứng biến, đối phương chỉ cần không phải khiêng đại pháo đến oanh tạc hắn. Tiêu Chính đều có năng lực thông dong thoát khốn. Các người đám gia hỏa này, thật sự là đem ta xem như con cừu nhỏ. Tiêu Chính cười một tiếng, trong lòng cũng không có mảy may kháng cự. Hắn biết rõ an bài như vậy không chỉ là bởi vì hắn ở trong xã hội sức ảnh hưởng, tầm quan trọng. Càng bởi vì bố trí đây hết thể tì nã bọn người vô cùng quan tâm hắn, không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Chính là cái hội phân tốt xấu nam nhân, như không cần thiết, hắn cũng sẽ không giống phim điện ảnh và truyền hình bên trong đại tiểu thư như thế mù già mồm. Mạc Phong mỉm cười nói, tì nạ tỷ cũng là vì ngài an toàn nghĩ, lao bản ngài thì theo đi. Mà lại, ta nghe tì nạ tỷ nói, mục tiêu nhân vật cơ bản đã rõ ràng. Chỉ còn chờ chính thức phản công. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên. Là, hắn giống như tì nạ, cơ bản đã xác định mục tiêu nhân vật. Là ai là cái kia xác thực có đầy đủ động cơ lệnh hồ trúc. Cùng một cái dần dần nổi lên mặt nước sát thủ tổ chức. Nghe nói, cái này sát thủ tổ chức người lãnh đạo, cùng lệnh hồ trúc còn là đồng hương thật là một đôi thú vị tổ hợp thá lao bản, ta có cái nghi vấn. Mạc Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Ta nhớ được ngài tối hôm qua đã nói với ta đối với cùng loại khiêu khích, muốn lấy tàn bạo thủ đoạn đi nghiền nát. Mạc Phong có chút mê hoặc nói. Có thể từ hôm nay an bài đến xem, ngài còn giống như không có quyết định á, không phải ta không có quyết định, mà chính là nơi này là thủ đô. Làm việc lúc đó đợi, thủy chung không thể quá cấp tiến. Không phải vậy phía trên người mặt mũi không dễ nhìn. Tiêu Chính mỉm cười. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối phương cùng ta nhiều ít có chút liên quan. Ở bên ngoài làm chuyện gì, nói cái gì lời nói cũng không đáng kể. Ở trong nước, vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Những lời này, thực cũng là trá hình cải biến tư thái. Tiêu Chính hội trả thù sao nhất định sẽ. Nhưng hắn sẽ xem xét một chút tất yếu nhân tố đi vào. Tranh thủ làm đến phía trên tìm không ra ma bệnh. Ngay tại tối hôm qua, Du Phi cho hắn gọi điện thoại, đầu tiên là an ủi hỏi một chút đứng trước khó khăn Tiêu Chính. Sau đó chính là truyền đạt quan cư phó quốc cấp kim bộ trưởng thái độ. Mò y thư có chừng có mực. Trước mắt là mẫn cảm thời kỳ, làm quá mức, thủy chung đối tất cả mọi người không tốt. Cùng lúc đó, Du Phi cũng truyền đạt kim bộ trưởng một cái khác tầng ý tứ. Một ít không để ý ảnh hưởng ra hỏa, sớm muộn là muốn gặp báo ứng. Người lãnh đạo nói ra mấy câu nói như vậy, tính chất thì rất nghiêm trọng. Đồng thời, cũng coi là trấn an tao ngộ khó khăn Tiêu Chính. Dù sao vì đại cục muốn Tiêu Chính có chỗ ẩn nhẫn, phía trên khẳng định cũng biết có chút ủy khuất hắn. Vậy chúng ta là hơi trì hoãn một ít thời gian đây. Vẫn là tại xử lý phương diện, hơi ôn hòa một chút Mạc Phong hiếu kỳ hỏi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra, nhìn tâm tình đi. Lấy hắn thân phận bây giờ địa vị, cho dù phía trên có rõ ràng tỏ thái độ, hắn cũng như cũ có thể không nghe. Dù sao, hắn cùng Hồ gia quan hệ có thể nói là càng tinh tiến. Thì liên luật chỉ ra, tại kinh lịch ý chỉ cùng sự kiện kia về sau. Cũng coi là thiếu Tiêu Chính một cái nhân tình. Không nói tri ân đồ báo, tối thiểu trong tương lai một cái nào đó giai đoạn, đối phương hội tận lực tránh đi Tiêu Chính. Có một cái lao đại chỗ dựa, một cái khác lao đại giữ kín như bưng. Tiêu Chính ở trong nước, có thể xưng vô địch. Nhưng làm một cái bị lão Lâm điều dạy nhiều năm phần tử trí thức, A Chính ca xưa nay sẽ không bởi vì tự thân cường đại mà thâm trầm bành trướng. Giống như lão Lâm nói, vô số lao đại cuối cùng thất bại. Cũng là tâm tính vỡ rơi. Thối tâm chiêu nhiều lần ra, cuối cùng nhắm trúng người người hoán trách. Cái gọi là nhìn tâm tình, cơ bản chẳng khác nào trá hình lưu lệnh hồ trúc một cái mạng chó. Đương nhiên, bên trong cũng pha tạp đối lệnh hồ độc nhất kính trọng. Đối với mấy cái này, năm cùng lệnh hồ trúc chưa nói tới hữu nghị giao tình. Nhân tâm không cổ A đã từng bọn họ thế nhưng là từng có một đoạn tờ UN trang mở tờ kết quả vì lợi ích, lệnh hồ trúc liền không cần suy nghĩ. Thì sách lược một trận thanh thế quần quận ám sát. Đây chính là Tiêu Chính vị trí hoàn cảnh. Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, mỗi người đều sẽ không tiếc nhiệt tình. Có thể mỗi khuôn mặt tươi cười sau lưng, cũng có thể giấu giếm sắc cơ, thậm chí lộ ra kế hoạch đinh đinh đinh. Còn chưa tới công ty, Tiêu Chính điện thoại di động liền vang lên. Nhìn một chút, lại là Thương Giao đánh tới. Vị này nữ cường nhân hiện tại thế nhưng là từ đầu đến đuôi bánh trái thơm ngon. Tay cầm hai lá vương bài, lại cùng Tokyo hoàng tộc quan hệ mật thiết. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà một khi thụ chú ý độ cao, tự nhiên cũng liền công việc lưu đủ lên. Mỗi một giai đoạn, Tiêu Chính thậm chí cảm thấy đến Thương Giao so với chính mình còn bận rộn hơn. Thương tiểu thư sớm như vậy thì rời giường, Tiêu Chính rất nhiệt tình chào hỏi. Còn sớm đâu, điện thoại bên kia Thương Giao hơi u hoán nói. Ta đã mở hết hai cái hội nghị qua điện thoại. Tokyo kinh lịch, khiến hai người quan hệ nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thương Giao giọng điệu lời nói và việc làm, cũng không giống trước kia như vậy tận lực giữ một khoảng cách. Thanh Tuyến hơi mềm nhũn, hỏi, nghe nói ngươi tối hôm qua gặp phải phiền phức tin tức thẳng linh thông A, Tiêu Chính treo gẹo nói. Vậy ngươi biết là ai ở sau lưng dở trò quỷ sao, ta đoán được. Thương Giao than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Mà lại cũng thông qua một chút con đường, đạt được bằng chứng. Là ai, Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lệnh Hồ Trúc. Thương Giao giọng điệu phức tạp nói. Thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại mất khống chế đến loại tình trạng này. Hai người được cho Thanh Mai Trúc Mã. Chí ít tại tổ kiến Đại Văn Ngu trước đó, bọn họ hữu nghị không có chịu qua bất kỳ khiêu chiến nào. Riêng là tại Lệnh Hồ Trúc từ bỏ một đoạn này cảm tình về sau, xem ra lộ ra càng chắc chắn hơn. Nhưng cuối cùng, tại Tiêu Chính cùng Lệnh Hồ Trúc cái kia một trận đo sư cờ bên trong, nàng không giữ lại chút nào lựa chọn Tiêu Chính. Theo trình độ nào đó tới nói, đây chính là đối Lệnh Hồ Trúc từ đầu đến đuôi phản bội. A Chính, ta muốn cầu ngươi vấn đề. Thương Giao lời nói xoay chuyển, Thanh Tuyến khinh nhu nói. Mặc kệ ngươi dự định làm cái gì, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại một cái mạng. Lệnh Hồ Thúc Thúc chỉ như vậy một cái nhi tử, hắn mà chết, gia tộc huyết mạch thì đoạn. Chương 2180, Lão Bạn Thân. Thương Giao vì Lệnh Hồ Trúc cầu tình, chí ít theo Tiêu Chính là hợp tình hợp lý. Hai người này từ nhỏ đã hiểu nhau quen biết, còn có lấy nhiều năm cảm tình tại. Bất luận Lệnh Hồ Trúc hiện nay làm như thế nào chuyện sai, Thương Giao hay là hy vọng không phải tao ngộ quá lớn trả thù. Chí ít, có thể lưu lại một cái mạng. Cái này cùng nàng đứng đội Tiêu Chính vẫn là Lệnh Hồ Trúc không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là tình cảm riêng tư mà thôi. Tiêu Chính cười cười, quét Thương Giao một cái nói, Thương tiểu thư, ngươi là lấy như thế nào thân phận đến cùng ta thảo luận sự kiện này, sinh ý đồng bọn bằng hữu vẫn là chỉ là bằng hữu sao, Thương Giao đột nhiên hỏi ngược một câu. Tiêu lão bản ngài thật đúng là làm tổn thương ta tâm. Thương Giao tỏ thái độ rất rõ ràng, cũng có chút kịch liệt. Tuy nói hai người chưa bao giờ có bất luận cái gì dấu ngon dấu ngọt, hoặc là trên tình cảm giao lưu. Nhưng ở trong lòng hai người, tại Tokyo phát sinh cái kia hết thảy, như thế nào lại hoàn toàn không cảm giác Thương Giao vì Lệnh Hồ Trúc cầu tình. Cái này muốn là đặt tại bình thường ý muốn sở hữu rất cường liệt trên thân nam nhân, thế tất hiểu ý tình phức tạp, lại mười phần không vui. Cho nên Thương Giao đoạt công kích trước, để Tiêu Chính không lời nào để nói. Dù là, nàng biết Tiêu Chính không phải là nhỏ nhen như vậy người. Dù là nàng rõ ràng không có khả năng cùng Tiêu Chính có bất kỳ thực chất tính tiến triển. Nhưng Thương Giao vẫn như cũ để Tiêu Chính khó xử một cái. Chỉ là bằng hữu bình thường sao, Tiêu Chính cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra, Thương tiểu thư yên tâm, coi như không có ngươi sách sự kiện này, ta cũng sẽ tận lực điệu thấp xử lý. Nhưng có một cái đại tiền đề. Ta biết Thương Giao gặp Tiêu Chính nhà ra, vội vàng nói. Ta sẽ đi tìm Lệnh Hồ Trúc nói chuyện, nếu như hắn chết cũng không hối cải, ta không chỉ có sẽ không lại vì hắn nói nửa câu lời nói, sẽ còn giúp Tiêu lão bản xử trí hắn. Cái này giọng điệu khá lớn. Nhưng tay cầm hai lá vương bài Thương Giao lại có cái này lực lượng. Riêng là tại Lệnh Hồ Trúc mất đi Đại Văn Ngu quyền khống chế về sau, ở trước mặt nàng, Lệnh Hồ Trúc càng là không chịu nổi một kích. Tiêu Chính khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta liền chờ Thương tiểu thư tin tức tốt. Kết thúc đối thoại về sau, Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh đốt một điếu thuốc. Đây chính là hiện thực. Cũng là làm một cái tuổi trẻ tài tuấn tới nói, thế tất lại nhận chú ý đương nhiên, cái này cái trẻ tuổi tài tuấn không phải nói hắn Tiêu Chính, mà chính là Lệnh Hồ Trúc. Lệnh Hồ Trúc ám sát kế hoạch thất bại. Nhưng tất cả mọi người biết, đắc tội Tiêu Chính người, là không có kết cục tốt. Cho nên tất cả mọi người rất gấp, sợ Tiêu Chính thất phu nhất nộ, không cho Lệnh Hồ Trúc mạng sống cơ hội. Tại sao muốn sợ vì cái gì Lệnh Hồ Trúc ám sát Tiêu Chính sự kiện này, nhưng lại không thu hoạch được quá cao chú ý, bởi vì trong con mắt của mọi người, Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái trước muốn giết cái sau, khó như lên trời. Cái sau muốn giết cái trước, dễ như trở bàn tay. Mà xem như thế hệ trẻ tuổi giới kinh doanh lĩnh quân nhân vật, Lệnh Hồ Trúc tuy nhiên cùng Tiêu Chính so ra kém một đoạn, lại cũng coi là một cái hết sức xuất sắc nhân vật. Phía trên đương nhiên không hy vọng Tổ quốc Đông Hoa tự giết lẫn nhau, trở ngại hài hòa phát triển kinh tế. Đương nhiên, hết thể đại tiền đề đều là, Lệnh Hồ Trúc biết khó mà lui, không muốn lại làm đợt thứ hai. Nếu không, Tiêu Chính sẽ không lại để lại cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Mà cho dù là hiện tại các phương cho Tiêu Chính tạo áp lực tình huống phía dưới, hắn cũng sẽ không dễ tha Lệnh Hồ Trúc. Cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lão bản, Thương tiểu thư thật là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ nhân. Mạc Phong nhếch miệng cười nói. Trong tươi cười rõ ràng có một tia nghiền ngẫm. Ngươi cùng hắn không tính lạ lẫm, chẳng lẽ hôm nay mới biết nàng làm người? Tiêu Chính cười nói. Là, đã từng cái kia cái bao cỏ thương giao, đã sớm không người nhớ đến. Nàng lấy một cái cực kỳ lóe sáng thân phận vào cuộc, cũng một đường đi cho tới hôm nay. Không thuận, nhưng rất thành công. Thậm chí có thể dùng Yến Kinh thứ nhất nữ cường nhân, thậm chí cả Hoa Hạ thứ nhất nữ cường nhân đi thuyết minh. Dù sao, Lâm Hỏa Âm đã đi làm nội trợ. Đã không hề qua hỏi tới chuyện của giang hồ. Mạc Phong cười nói, trước kia không phải còn có chút liên quan tới nàng tin đồn nha. Ta vẫn cho là, không có lửa thì sao có khói tất có nguyên nhân. Hiện tại xem ra, càng là kiến trúc tầng cao nhất người, càng là có làm cho người nổi lòng tôn kính diễn kỹ. Tiêu Chính một bàn tay đập tại trên nó, cười mắng, ngươi đang mắng ngươi lão bản dối trá, diễn kỹ phái sao? Mạc Phong lập tức tỏ thái độ, đại lão bản là ta gặp qua chân thật nhất thần tượng phái. Xú tiểu tử. Tiêu Chính chừng Mạc Phong liếc một chút. Thẳng đến công ty. Thương giao tại cúp điện thoại về sau, trước tiên cho Lệnh Hồ Trúc đánh tới. Tuy nhiên còn rất sớm, nhưng Lệnh Hồ Trúc vẫn là nghe trước tiên. Giao giao. Làm sao sớm như vậy gọi cho ta? Lệnh Hồ Trúc cuống họng có chút khàn khàn. Hoặc là suốt đêm không ngủ, hoặc là ngủ không ngon. Bất quá những thứ này chi tiết nhỏ Thương Giao đã không có thời gian hỏi đến. Điện thoại một trận, nàng thì rất kịch liệt nói, ngươi ở đâu chúng ta gặp một lần. Hiện tại Lệnh Hồ Trúc có chút áp lực, no y ta hôm nay muốn gặp mấy cái hợp tác đồng bọn, khả năng về thời gian bất nói nhảm cho ta địa chỉ. Ta hiện tại lì hệ nờ đến Thương Giao nói xong. Cũng không cho Lệnh Hồ Trúc cự tuyệt cơ hội, gọn gàng địa phương cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Lệnh Hồ Trúc nhìn một chút thời gian, trong mắt đột nhiên thiểm hiện một đạo thật không thể tin hàn quang. Hắn môi mỏng khẽ nhếch, tiếp theo quay đầu nhìn trung niên nam nhân liếc một chút, ngươi nói Thương Giao có phải hay không cũng có giá trị rất cao? Trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức tê cả da đầu lên. Làm đồng hương, hắn đương nhiên biết Lệnh Hồ Trúc cùng Thương Giao quan hệ mật thiết. Thậm chí, đôi nam nữ này tại rất nhiều trong mắt người, đều là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng bây giờ, quan hệ bọn hắn lại trở nên cực khẩn trương. Làm lòng người sinh tiếc nuối. Mà bây giờ, Lệnh Hồ Trúc vì cái gọi là trả thù, vậy mà đều đem chủ ý đánh tới Thương Giao trên đầu đi. Nam nhân này trả thù lên, thật đúng là không quan tâm, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng á anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cái này thật là tốt biện pháp. Trung niên nam tử nói xong. Theo lại lắc đầu, mím môi nói ra. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi bản thân lì hệ nờ là cùng thế hệ trẻ tuổi tối cường giả là địch. Nếu như lại đem Thương Giao cho dính liễu vào, thì thật không có đường lui. Một cái Tiêu Chính liền sẽ lùi cho ta đường sao? Lệnh Hồ Trúc híp mắt nói ra. Chỉ cần hắn chết, bất luận cái gì hắn phiền phức cũng không tính là phiền phức. Trung niên nam nhân nghe vậy, nhưng cũng là khẽ gật đầu nói, xác thực. Là ta lo ngại. Đã quyết định đợt thứ hai thế công. Như vậy là không lại nhiều đắc tội một cái Thương Giao, căn bản không quan hệ phong nhã. Huống chi, chỉ cần Tiêu Chính chết. Lệnh Hồ Trúc có lòng tin Thương Giao hội một lần nữa đầu nhập chính mình ôm ấp tờ, bởi vì Hoa Hạ không còn có so với chính mình ưu tú hơn người trẻ tuổi. Đây chính là Lệnh Hồ Trúc phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là Lệnh Hồ Trúc thực sự muốn đem Tiêu Chính đưa vào chỗ chết nguyên nhân muốn làm. Thì làm dẫn đầu đại ca phụ thân làm cả một đời tiểu đệ, hắn tuyệt không muốn đi phụ thân đầu kia đường xưa. An bài cho ta một chút. Ta muốn cùng ta lão bạn thân tự ôn chuyện. Lệnh Hồ Trúc sửa sang một chút cả vạn, khóe môi câu lên một vệt ý vị sâu xa ý cười. Chương 2181, giá rẻ hữu nghị. Thương Giao hùng hùng hổ hổ địa đuổi tới Lệnh Hồ Trúc tại Yến Kinh trong nhà. Một bộ trung tâm thành phố đôi. Sửa sang phong cách hoa lệ mà đại khí. Một chút cũng không có tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ ý tứ. Càng là phù hợp Lệnh Hồ Trúc tuổi trẻ tài tuấn phong cách. Mười phân sáng chói. Thương Giao tới qua mấy lần, nhưng lần này đến đây, cùng trước kia bất kỳ lần nào tâm tình đều không quá đồng dạng. Nàng rất tức giận, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tốt tốt một thanh niên tài tuấn, tại sao muốn đi làm loại kia trộm đạo sự tình? Mà lại là nhằm vào Tiêu Chính, nàng thừa nhận, tại Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính ở giữa, nàng không giữ lại chút nào lựa chọn Tiêu Chính. Nhưng cái này vẹn vẹn chẳng qua là tình cảm riêng tư phía trên nghiêng sao, quan trọng hơn, vẫn là tại Thương nói Thương cân nhờ ở cờ A chí ít Thương Giao cảm thấy mình điểm xuất phát luôn như vậy. Mà một khi hình thành dạng này cố hóa tư duy, nàng càng phủ quyết Lệnh Hồ Trúc gác liệt hành vi. Làm ám sát chẳng lẽ thì không sợ bị kiến trúc thượng tầng triệt để từ bỏ sao? Phải biết, chính thức làm đến cực hạn thương nhân, cái nào cùng nhà cao tầng không có chặt chẽ liên hệ, thậm chí cả quan hệ phức tạp bên ngoài, bất kỳ quốc gia nào đều nghiêm khắc đả kích cái gọi là quan thương. Nhưng trong hiện thực có thể tránh khỏi sao? Không những không thể, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên theo Thương Giao, Lệnh Hồ Trúc lần này hành vi thực sự quá lô mãng, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Trước không đề cập tới tại trong vòng tạo thành cực lớn ác liệt ảnh hưởng, vẹn vẹn là lấy hắn thực lực, đánh thắng được Tiêu Chính sao? Tại sao muốn làm dân liều mạng làm Thương Giao xuất hiện tại rộng rãi sáng ngời FNZ Kha Cờ Hờ lúc, Lệnh Hồ Trúc đã chuẩn bị tốt hai phần tinh mỹ bữa sáng, mà lại là hắn tự mình làm. Sớm biết ngươi muốn đi qua, ta tối hôm qua nên nhiều mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Lệnh Hồ Trúc mời Thương Giao ngồi vào vị trí, mười phần quan tâm nói. Thời gian vội vàng, cho nên chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Giao Giao ngươi liền tùy tiện ứng phó một cái đi. Thương Giao ngồi xuống về sau, cũng không có hàn huyên khách sáo, rên lên một tiếng nói, ngươi biết ta không phải đến ăn ngươi làm điểm tâm. Đương nhiên, tay nghề ta cũng thực sự không đáng Giao Giao ngươi tự mình đi một chuyến. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười, nhưng vẫn là rất nhiệt tình vì Thương Giao rót một ly nước trái cây. Vậy nói một chút ngươi ý đồ đến. Thương Giao đem nước trái cây đẩy qua một bên, ánh mắt thẳng vào nhìn chăm chú Lệnh Hồ Trúc. Ngươi tối hôm qua làm gì dám nói cho ta biết không? Vì cái gì không dám? Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. Giao Giao, tại trong lòng ngươi ta là loại kia dám làm không dám chịu người sao? Loại này đảm đương có giá trị gì sao? Thương Giao cả giận nói. Tiêu Chính đã từng cùng ngươi là thân mật nhất thương nghiệp đồng bọn. Dù là hiện nay cùng ngươi trở mặt, nhưng cũng là thông qua hợp pháp cách, dùng chính quy thủ đoạn. Mà ngươi thì sao? Nhìn một cái ngươi đều làm gì chuyện tốt, ngươi thì không sợ phía dưới cựu tuyển Lệnh Hồ Thúc thất vọng đau khổ sao? Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, lại không có bất kỳ cái gì tức giận, chẳng qua là chậm rãi uống hai miệng nước trái cây, đốt một điếu thuốc nói, muốn nói đến thất vọng đau khổ lời nói, ta muốn bất luận cái gì làm cha, cũng sẽ không so Thương Thúc càng thất vọng đau khổ. A Thương Giao sắc mặt đột biến, thì liền thân thể mềm mại cũng không nhịn được hơi hơi phát run. Lệnh Hồ Trúc để lộ Thương Giao một mực né tránh vết sẹo. Nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lệnh Hồ Trúc vậy mà lại ở trước mặt mình nhắc lại chuyện xưa. Giao Giao, ta cũng không có công kích ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, tại làm một chuyện thời điểm, đều nhất định là có đầy đủ lý do. Thì như ngươi là bởi vì yêu hắn, mà ta là bởi vì hận hắn. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi nói ra. Đạo lý là rất đơn giản. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Thương Giao nhíu mày nói ra. Ngươi chỉ là bởi vì hận hắn, vẫn là không cam tâm bị hắn đè ép có khác nhau sao? Lệnh Hồ Trúc mím môi nói ra. Hắn mặc kệ là đè ép ta, vẫn là tính kế ta. Kết quả là, sẽ chỉ làm ta càng hận hơn hắn. Càng muốn đưa hắn vào tử địa. Ngươi rốt cục chịu thừa nhận? Thương Giao nghiêm khắc chất vấn. Tối hôm qua ám sát, cũng là ngươi làm ta phủ nhận qua sao? Lệnh Hồ Trúc nhún vai nói. Coi như ta đối với bất kỳ người nào phủ nhận, ta cũng sẽ không đối ngươi phủ nhận. Thì giống như trước một dạng, ta vĩnh viễn đem ngươi bày ở lớn nhất vị trí trọng yếu. Lần này nói, lại là đánh Thương Giao một trở tay không kịp. Nàng hít sâu một hơi hơi thở, gàn từng chữ một, cho nên ta là tới khuyên ngươi quay đầu. Quay lại Lệnh Hồ Trúc đột nhiên đề cao âm lượng. Giao Giao, ngươi cảm thấy ta làm sao quay đầu cùng cha ta mở dạng, tiếp tục ngồi xổm tại quê nhà sao? Đây không phải là ta muốn sinh hoạt, cũng không phải cha ta muốn sinh hoạt. Ngươi cái này đều là mượn cớ. Thương Giao trầm giọng nói ra. Coi như không có đại văn ngu, chẳng lẽ ngươi liền không thể lại lập nghiệp sao? Tiêu Chính cho ngươi thủ lao tuyệt đối không tính thấp, thậm chí giữ lại ngươi nguyên thủy cổ. Vì cái gì ngươi còn muốn cùng hắn đối nghịch? Nghe một chút ngươi khẩu khí. Lệnh Hồ Trúc rốt cục tức giận. Hắn Tiêu Chính làm cái gì đều là đúng, dù là cướp đi ta hướng đi đỉnh phong tư bản. Trong mắt ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Mà ta, chỉ cần làm ra một điểm khác người sự tình, cũng là xin lỗi hắn, có lỗi với thiên hạ. Thật sao Giao Giao? Những năm này ta đối đãi ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi một điểm cảm giác cũng không có sao tốt, coi như ngươi ưa thích Tiêu Chính, sùng bái Tiêu Chính. Ta không bắt buộc, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi tiếp nhận ta. Nhưng chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, thật so ra kém hắn Tiêu Chính bố thí cho ngươi một điểm nào ít ỏi tình ý. Lệnh Hồ Trúc trầm giọng nói ra. Thương Giao thẳng vào nhìn chăm chú Lệnh Hồ Trúc, không có bất kỳ cái gì tâm tình nói, nếu như ta không quan tâm giữa chúng ta cảm tình. Ngươi cảm thấy ta hôm nay còn sẽ tới khuyên ngươi sao? Sẽ còn sáng sớm thì kiên trì cho Tiêu Chính gọi điện thoại, để hắn tha cho ngươi một cái mạng sao? Lệnh Hồ Trúc, đây đại khái là ta một lần cuối cùng gặp ngươi. Cũng là ta sau cùng có thể vì ngươi làm một chút việc. Chỉ cần ngươi chịu quay đầu, tương lai ngươi chắc chắn tiền đồ vô hạn. Nhưng nếu như ngu xuẩn mất khôn, Thương Giao lạnh giọng nói ra. Ta chưa từng thấy Tiêu Chính thất thủ, lần này, hắn cũng sẽ không. Ta cũng sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần. Lệnh Hồ Trúc trầm giọng nói ra. Thương Giao nỗ không ngăn chặn, lại cũng không thể tránh được. Nàng chậm rãi đứng dậy, như là nhìn một người chết rô nở dê như nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Trúc. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng liền quay người muốn đi. Có thể sau lưng, lại chậm rãi vang lên Lệnh Hồ Trúc lạnh nhạt vô tình thanh âm. Tại ngươi đứng dậy trước đó, ta thậm chí đã thay đổi chủ ý, nhưng ngươi sau cùng nhìn ta cái ánh mắt kia, để ta cảm thấy ta vẫn là quá nhân từ, cũng quá mềm yếu. Lệnh Hồ Trúc chậm rãi đứng dậy, thần sắc đạm mạc nói, đã ngươi đã quyết định cùng ta một đao cắt đứt, vậy ta tựa hồ cũng không cần thiết chiếu cố chúng ta điểm này giá rẻ hữu nghị. Thương Giao hơi hơi quay đầu, hỏi, ngươi chẳng lẽ còn muốn ám sát ta hay sao? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lệnh Hồ Trúc lắc đầu, nhún vai nói, chỉ là muốn sử dụng ngươi. Chương 2182, sau cùng đàm phán. Lệnh Hồ Trúc cũng là muốn dùng Thương Giao, bởi vì hắn biết coi như Thương Giao cùng Tiêu Chính quan hệ không tới công khai cấp độ, cũng khẳng định phát sinh đến chính mình cực chán ghét cấp độ. Chỉ cần bắt được Thương Giao, thì nhất định có thể vì hắn đợt tiếp theo thế công để cao phần thắng. Cho nên chỉ ít tại tương lai 3 ngày, Thương Giao chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể đợi tại hắn cái này lâm thời ở lại điểm. Hai tên Âu phục nam tử ngăn lại Thương Giao đường đi, khiến vị này chí ít cho tới bây giờ, tứ cửu thành thậm chí cả hoa hạ lớn nhất danh tiếng không hai nữ cường nhân không chỗ có thể đi. Lệnh Hồ Trúc, ngươi có phải hay không điên? Thương Giao nỗ không át chế nhìn chằm chằm sau lưng Lệnh Hồ Trúc. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên. Lệnh Hồ Trúc nhún nhún vai, mười phần thoải mái mà nói ra. Ta tại làm một kiện đã sớm nghĩ, nhưng thủy chung không thể thành công sự tình. Ngươi cảm thấy cầm xuống ta, có thế đối ngươi kế hoạch mang đến nhiều trợ giúp lớn sao? Thương Giao hỏi ngược lại. Chưa hẳn có thế bao lớn, nhưng khẳng định có thể có cống hiến. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, ánh mắt mười phần tỉnh táo nói ra. Giao Giao, an tâm ở chỗ này đợi mấy ngày, có lẽ ta ngày mai liền có thể cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt? Thương Giao có thể một chút cũng không thấy đến đây là tin tức tốt gì. Thậm chí, theo giờ khắc này bắt đầu, nàng đã cảm thấy Lệnh Hồ Trúc đi đến một con đường không có lối về. Một đầu Thương Giao cực lực ngăn cản, lại không có gì hiệu quả đường. Lại hoặc là Tiêu Chính đã sớm đoán được điểm này. Cho nên hắn căn bản không quan tâm người nào tới khuyên nói, người nào đến vì Lệnh Hồ Trúc cầu tình lão bản. Nguyên bản cần phải tại tân áo tài xế ban uống trà xem báo chí Mạc Phong đi vào Tiêu Chính văn phòng, biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra, bốn mắt ca để cho ta cho ngài thấu cái tin. Ngay tại ký tên một phần khẩn yếu văn kiện, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, quét Mạc Phong liếc một chút. Làm sao? Mạc Phong hơi hơi mím môi, có chút hơi khó nói ra, ngài biết Thương tiểu thư đi tìm Lệnh Hồ Trúc, đúng không? Tiêu Chính nghe vậy, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại đến, làm sao hắn ẩn ẩn cảm nhận được không rõ dự cảm. Theo bốn mắt ca cờ mở tới tình báo, Thương tiểu thư hẳn là bị Lệnh Hồ Trúc khấu trừ lưu lại. Bốn mắt có chút chần chờ nói. Độ tin cậy cao sao? Tiêu Chính bỗng nhiên đứng lên. Hiện tại Lệnh Hồ Trúc tùy thời đều ở vào nguy hiểm trạng thái. Bất luận là ai rơi vào trong tay hắn, cũng có thể phát sinh nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, hắn liền Thương Giao đều bắt lại. Cái kia càng thêm chứng minh Tiêu Chính đối Lệnh Hồ Trúc dự phán, hắn đã mất khống chế mà lại trở nên lục thân bất nhận. Liền Thương Giao như thế một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân cũng có thể sử dụng. Chấp hành kế hoạch ra, Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, biểu lộ lạnh lùng nói. Mạc Phong nghe vậy, lập tức gật đầu nói, minh bạch, lão bản. Nói xong quay người rời phòng làm việc. Cái gì gọi là kế hoạch A đã có kế hoạch A, cái kia thế tất liền sẽ có kế hoạch B, lúc này xuất hiện đột phát tình huống, cái kia cái gọi là kế hoạch A, khẳng định cũng là khởi động khẩn cấp biện pháp. Mạc Phong sau khi đi, Tiêu Chính lập tức bấm một chiếc điện thoại. Điện thoại có thể xưng dây tiếp, truyền đến thanh âm lại hết sức cung kính. Lão bản. Điện thoại bên kia nói ra. Bắt đầu đi. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn tiện tay tại trên văn kiện ký tên, ngay sau đó đứng dậy rời phòng làm việc. Trung niên nam tử ngay tại chủ bị tối nay sát cục. Lệnh Hồ Trúc mời Tiêu Chính ăn cơm, mà cái sau vợ ơ y ma rất sảng khoái đáp ứng. Trung niên nam tử biết, Tiêu Chính không có khả năng không hiểu cục diện dưới mắt đến cùng đến cỡ nào hiểm trở. Cho nên hắn nhất định phải hội chuẩn bị không có sơ hở nào. Mà Tiêu Chính khả năng xuất hiện chuẩn bị, đối trung niên nam tử tới nói đều là áp lực thật lớn. Bởi vì bất luận là hắn vẫn là Lệnh Hồ Trúc, tại đối mặt Tiêu Chính dạng này một cái quái vật khổng lồ thơ ý điếm, chỗ đứng trước áp lực là không thể tưởng tượng. Một tỷ xem ra cực mê người, Lệnh Hồ Trúc cũng thật có cái này phấn khích mở đắt như thế bằng giá. Nhưng có thể hay không có mệnh đi hưởng dụng, mới thật sự là để người đau đầu một việc. Chí ít cho tới bây giờ, trung niên nam nhân thủy chung đều ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái. Chưa từng có người nào chiến thắng qua Tiêu Chính. Mặc kệ là thiên phú xuất chúng thanh niên tài tuấn, lại hoặc là cáo giả thường kinh thiên, bất kỳ người nào đối địch với Tiêu Chính, cuối cùng xuống chàng không phải xuống địa ngục, thì là tại hạ địa ngục lộ phía trên. Trung niên nam nhân tại Tiêu Chính trên thân làm rất nhiều bài tập. Rất rõ ràng một trận sau lưng mạo hiểm là cái gì. Cũng rất rõ ràng một trận độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Khi hắn đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, lập tức cho Lệnh Hồ Trúc đánh một thông điện thoại. Hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Cho ta 500 triệu, hết thể trình tự lập tức khởi động. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Điện thoại bên kia Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Không phải cho ngươi một tỷ sao không có mật mã, hết thể đều là nói xuông. Trung niên nam tử nhún vai nói. Tấm thẻ này tạm thời tại ta chỗ này, ngươi trước cho ta 500 triệu dự chi. Các loại số dư cho ta về sau, ta sẽ lập tức ném đi tấm thẻ này. Cũng liền không tồn tại mật mã nói chuyện. Lệnh Hồ Trúc rên lên một tiếng nói, ngươi bây giờ liền muốn tiền, ta nhiều lắm là cho ngươi 50 triệu. Trung niên nam tử không nhanh nói, 50 triệu ngươi coi ta là ăn mày sao, ta làm sao biết ngươi lấy tiền có thể hay không chạy mất. Lệnh Hồ Trúc hỏi ngược lại. 500 triệu. Đầy đủ ngươi sau khi để xuống nửa trình. Trung niên nam tử gặp Lệnh Hồ Trúc thẳng thắn địa chọc thủng chính mình tâm tư, lại cũng bất vi sở động nói, 50 triệu không đáng ta mạo hiểm. Ngươi bây giờ làm việc, không đáng 500 triệu. Lệnh Hồ Trúc nhún vai nói, có đáng giá hay không, là ta nói tính toán. Không phải ngươi. Trung niên nam tử mím môi no y ta nói ta chọn bộ kế hoạch giá trị 500 triệu, cái kia chính là đáng giá. Trừ phi ngươi không cần ta hỗ trợ. Đây là uy hiếp, càng là lừa gạt. Tại Lệnh Hồ Trúc cầm xuống thương dao về sau, đột nhiên đến một cái hồi mã thương. Bước bách Lệnh Hồ Trúc đi vào khuôn khổ, xuất ra 500 triệu xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy. Lệnh Hồ Trúc trầm giọng nói ra, tại ta không có đường lui thời điểm, đột nhiên cho ta một cái tấn công mạnh. Đúng không, ta chỉ là bắt ta nên được. Trung niên nam tử 10 phần tỉnh táo nói ra, 500 triệu ngươi cũng không cần còn muốn. Ngươi muốn làm, liền tiếp tục làm. Không muốn làm, thì sớm làm chạy trở về Đông Bắc. Lệnh Hồ Trúc lạnh giọng nói ra. Trung niên nam tử nghe vậy, trước là hơi sững sờ. Chợt lập tức nói ra, 300 triệu là ta phòng tuyến cuối cùng. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta đã coi nhà ta là lấy ra hết. Không thể lại thấp tại cái giá tiền này. Đây là rõ ràng có kẻ mà cả. Mà lại càng rõ ràng là... Một khi trung niên nam tử cờ ơ mở tới tiền, tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi Yến Kinh, thậm chí là Hoa Hạ. Sau đó cầm lấy cái kia tiêu xài không hết tài phú tiêu xái nửa đời sau. Lệnh Hồ Trúc hiểu trung niên nam tử ý tứ. Cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Nhưng bất luận như thế nào, trung niên nam tử mở ra giá tiền đối Lệnh Hồ Trúc mà nói, căn bản chính là huy bức lợi dụ 200 triệu. Lệnh Hồ Trúc gần từng chữ một. Lấy tiền liền lăn. Đem kế hoạch khởi động quyền toàn bộ cho ta. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Chương 2183, đường còn rất dài. Trung niên nam nhân không có đường lui, một tỷ hắn lo lắng cho mình mất mạng cầm. Cho nên muốn cuối cùng cùng với lệnh Hồ Trúc nói một cái, chí ít mò được một nửa chỗ tốt sau đó rời đi. Nhưng rất hiển nhiên, lệnh Hồ Trúc cưỡng tính khí đến càng là không muốn sống. Căn bản không có ý định cho cái gọi là 500 triệu. 200 triệu có muốn không đương nhiên muốn chí ít hắn cái gọi là đem tất cả lực lượng đều chuẩn bị tại cái này một đợt thế công phía trên, là không có khoác lác kéo đại kỳ. Hắn là thật dùng còn lại vốn liếng vì Tiêu đang chuẩn bị một trận hồng môn yến. Một trận hung hiểm dị thường sát cục, nhưng trung niên nam nhân không muốn đặt mình vào hiểm cảnh, cho nên hắn nhất định phải trước thời gian bị loại, tại bảo mệnh đại tiền đề phía dưới, cờ âm mở tới đủ tốt chỗ. 200 triệu thì 200 triệu đi. Vừa cờ ơ tờ bửa cờ giai đoạn, mấy vạn mờ ơ y trăm ngàn mua bán hắn cũng đã làm không ít. Cho dù là giai đoạn hiện tại, trừ lệnh Hồ Trúc, ai sẽ mở cao như vậy trả thù lao 10 triệu cấp bậc nhiệm vụ đo đã là cực hạn. Duy nhất một lần thanh toán 200 triệu, lại thêm trước đó 100 triệu dự chi kim. Cầm cái này 300 triệu xem như đổi nghề kim, cũng coi là hợp tình hợp lý. Trung niên nam tử cuối cùng vẫn đáp ứng lệnh Hồ Trúc, cầm cái kia 200 triệu xéo đi. Cũng đem tất cả chỉ huy quyền đưa cho lệnh Hồ Trúc. Từ đó thoát ly lần này cực hung hiểm nhiệm vụ. Làm lệnh Hồ Trúc lần nữa tới đến giam giữ thương giao gian phòng lúc, cái sau toát ra đến cực lớn oán giận. Lệnh Hồ Trúc, ngươi bây giờ thu tay lại còn có khả năng cứu vãn. Lại làm như vậy đi xuống. Ngươi sớm muộn sẽ bị chính ngươi hại chết thật sao? Lệnh Hồ Trúc coi như nhẹ nhõm nhún vai nói. Vì cái gì không phải Tiêu Chính bị ta hại chết? Phải là chính ta chết ngươi có thể chiến thắng Tiêu Chính? Thương giao cực kỳ khinh thường nói. Qua nhiều năm như vậy, người nào có thể đánh bại Tiêu Chính? Mò y thư luôn có lần thứ nhất nha. Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, biểu lộ đạm mạc nói. Thượng thiên cũng không thể một mực chiếu cố một mình hắn á? Thương giao hỏi ngược lại, chẳng lẽ theo ý của ngươi, Tiêu Chính chỗ lấy có thế có giờ này ngày này thành công, dựa vào chỉ là trời cao chiếu cố không phải vậy đâu? Dựa vào ăn bám ôm bắp đùi sao? Lệnh Hồ Trúc rêu cực nói. Không có Lâm Hòa Âm, không có Diệp ra những đại lao này chống đỡ. Hắn Tiêu Chính có bản lĩnh đi cho tới hôm nay. Thương giao đột nhiên cảm thấy đã từng chính mình vậy mà lại cảm thấy lệnh Hồ Trúc là cái rất có năng lực cũng rất tinh mắt nam nhân. Hiện tại xem ra, cuối cùng vẫn là đánh giá cao hắn. Một cái hoàn toàn không nhìn thấy người khác ưu điểm nam nhân, có năng lực đi nữa, tăng lên không gian cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhẹ nhàng lắc đầu, thương giao mím môi nói, ngươi muốn thật có thể đánh bại hắn, ta ngược lại sẽ cảm thấy ngươi lần này làm không tính quá sai. Nhưng rất đáng tiếc, lần này, ngươi nhất định sẽ thất bại thảm hại. Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi. Lệnh Hồ Trúc thôi, chậm rãi đứng dậy. Lại tại trước khi đi đột nhiên nghĩ đến cái gì, A Quyên nhắc nhở ngươi, nếu như ta thắng, ngươi có thể an toàn về nhà. Nhưng nếu như ta thua ngươi đến lưu lại bồi ta. Lưu lại bồi ta bồi lệnh Hồ Trúc làm cái gì xuống địa ngục? Hắn đây là cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng lão đại, không cần thiết đi thôi. Bốn mắt đẩy đẩy cẩn trọng kính mắt, có chút im lặng no y thể hiện rõ là hồng môn yến, cần gì để cho mình lâm vào hiểm cảnh đâu. Một bên Mã Anh Tuấn quất một điếu thuốc, có chút tự tin nói, coi như chúng ta không đem lệnh Hồ Trúc sát cục để vào mắt, nhưng dù sao vẫn là có phong hiểm. Cự Pháo cũng ồm ồm nói, dứt khoát chúng ta trực tiếp phái người tới nghị cách cứu viện thương tỷ, sau đó thừa thế xông lên xử lý lệnh Hồ Trúc. Vậy thì cái gì nguy hiểm đều không có. Lao đại ngươi thậm chí không dùng ra lập tức. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, lắc đầu nói, các ngươi thay ta làm cùng chính ta làm là hai việc khác nhau. Bốn mắt hỏi, có thế có cái gì không giống nhau? Trước kia không phải cũng là người nào có rảnh người nào phía trên sao? Còn nữa, thì lần này nhiệm vụ tính chất, còn chưa tới không phải lão đại ngươi xuất thủ không thể cấp độ A. Đây là mấy cái huynh đệ nhận biết. Bọn họ cảm thấy lần này mạo hiểm trình độ, cũng không phải là Mã Anh Tuấn Cự Pháo bọn người giải quyết không. Dù sao chỉ là một cái trong nước sát thủ tổ chức. Lại châu bò, còn có thể cùng quốc tế đại giả đánh đồng hương chi, Tiêu Chính đã không phải là trước kia lính đánh thuê, mà chính là một cái có lực ảnh hưởng cực lớn quốc tế thương nhân. Hắn như xảy ra vấn đề, sẽ có một nhóm người lớn thụ liên lụy, bao quát toàn bộ Tân Áo. Lâm Hòa Âm đã lui ra Tân Áo, chính thức người cầm quyền là ai? Đương nhiên là Tiêu Chính. Hắn như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này như vậy lớn một cái buôn bán đế quốc, cũng mà còn có rất lớn hơn lên không ở giữa siêu cấp tập đoàn, nên đi nơi nào không chỉ là nhân viên chú ý, liền kiến trúc thượng tầng cũng mật thiết quan sát đến. Dù sao, Hồ Lao thế nhưng là tự mình cùng Tiêu Chính bắt chuyện qua, muốn đem tân áo làm điển hình, thậm chí là hoa hạ văn hóa phát ra thí điểm. Cũng chính là, tân áo đã không chỉ là một cái bình thường lợi nhuận tập đoàn, càng là gánh chịu lấy to lớn dân tộc trách nhiệm xí nghiệp. Tiêu Chính sứ mệnh rất nặng nề. Ta xuất thủ, không phải là bởi vì lần này nhiệm vụ mạo hiểm trình độ, mà chính là chỉ có ta xuất mã, mới tốt khắc phục hậu quả. Các ngươi đi chấp hành, phía trên làm sao nhìn sự kiện này ta Tiêu đang khó chịu hắn lệnh Hồ Trúc, phái sát thủ cạo chết hắn nhưng nếu như ta tự mình cùng hắn va chạm. Phía trên liền biết vấn đề đã nghiêm trọng đến không giải quyết không được cấp độ. Đến lúc đó, mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, tối thiểu kiến trúc thượng tầng không sẽ trực tiếp can thiệp. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngưng thần no y bạch. Có một số việc nhi Tiêu Chính làm không có vấn đề, nhưng nếu như là cái kia giúp huynh đệ làm, liền có khả năng phát sinh không tất yếu xung đột, thậm chí cả kiến trúc thượng tầng lưu lại hậu di chứng. Dù sao, thân phận không ngang nhau a thì liền kim bộ trưởng đều bắt chuyện qua, tận khả năng đại sự hóa, hài hòa tổng tiến. Lúc này na ho lớn như vậy, cũng chỉ có Tiêu Chính tự thân xuất mã, mới có thể lắng lại phong ba. Mấy cái huynh đệ nghe Tiêu Chính như vậy, đại khái lý giải sự kiện lần này tính nghiêm trọng cũng không ở chỗ nhiệm vụ mạo hiểm trình độ, mà chính là hai vị đều là hoa hạ thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Một cái là Đông Bắc Vương đời sau, một cái là tuyệt đối giới kinh doanh người nổi bật. Giữa bọn hắn tranh đấu, há có thể để một đám không có danh tiếng gì để xuất mã lúc đó để kiến trúc thượng tầng cho rằng Tiêu Chính giá đỡ quá lớn, nhất định phải ép một chút. Kết thúc văn phòng trò chuyện, bốn mắt bọn người lập tức lấy tay an bài tối nay hành động. Thi Liên rất lâu không có xuất thủ cự pháo, cũng quyết định tự mình làm Tiêu Chính tùy tùng bảo tiêu. Còn con khỉ, càng là ma quyền sát trưởng, muốn tại tối nay mở ra quyền cước. Tiêu Chính nhìn lấy đám này huynh đệ vì chính mình bận rộn. Trong lòng mười phần sưng, bóp tắt thuốc lá thầm nói, liền xem như cho các ngươi, ta cũng được thật tốt sống sót. Hắn đương nhiên cần phải thật tốt sống sót. Lệnh Hồ Trúc trong mắt hắn, chỉ là một cái không lớn không chướng ngại. Hắn nấu nhiều năm như vậy, không phải liền là vì tương lai có tư cách cùng cha vợ một trận chiến sao nha. Đu nở dê, còn có cái kia đơn giản lộ diện về sau, liền vẫn giấu kín trong bóng đêm chủ nhà họ Triệu. Cái này cường đại mà thần thái bí nam nhân. Cũng tuyệt đối nắm giữ không thua gì Lâm Lao yêu khủng bố thế lực. Cho nên, Tiêu Chính đường còn dài mà. Chương 2184, bạn cũ tụ hội. Màn đêm buông xuống. Lệnh Hồ Trúc sớm đi vào sự tình an bài trước tốt hội sở. Một nhà tương đối đến không thuộc về bất kỳ thế lực nào hội sở. Sau màn lão bản lúc trước bởi vì một kiện đại sự kiện vào tù, lúc này này hội sở cơ bản thuộc về trạng thái vô chủ. Mướn một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người vận doanh hội sở, ích lợi ngược lại không kém. Lệnh Hồ Trúc chỗ lấy dùng nhà này hội sở, cũng là lo lắng cho mình địa bàn Tiêu Chính không dám tới, không nhận chính mình khống chế hội sở, lại hội có khuynh hướng Tiêu Chính. Dứt khoát chọn một nhà thế lực khắp nơi đều không thế nào cảm thấy hứng thú mới tổ chức dạ tiệc. Dạ yến an bài tại ban đêm 8 giờ. Lệnh Hồ Trúc 7 giờ tối liền đến. Vừa mới tiến nghe ngóng, người quản lý liền trước tiên chào đón. Vô cùng nhiệt tình nói, hoan nghênh lệnh Hồ công tử đến. Căn này hội sở vốn cũng trải qua năm đó huy hoàng, đặt quan hiển quý tề tụ. Sau bởi vì sau màn lão bản ra chuyện, tại tứ cửu thành địa vị cùng sức ảnh hưởng rất xuống ngàn trượng. Hiện tại thuần túy đi lên lợi nhuận hội sở tính chất. Tại trong vòng coi như có chút danh tiếng. Chỉ bất quá muốn tiếp đãi lệnh Hồ Trúc cấp bậc này cậu ấm. Độ khó khăn lại tương đối lớn hơn. Mà Tiêu Chính cấp bậc này giới kinh doanh lão đại. Càng là không thể nào chủ động tới nơi này tiêu phí. Địa vị đến độ cao nhất định, mọi người cho dù là bình thường nhất tiêu khiển, cũng sẽ càng muốn tìm kiếm có nhãn hiệu có nội tình hội sở. Cũng chính là những cái kia không lấy lợi nhuận vì mục đích tư nhân hội sở. Đến mức lúc này cái này phục vụ tốt, hoàn cảnh cũng tuyệt không thua gì tư nhân hội sở hội sở. Thủy chung không cách nào chen vào chủ lưu. Chu quản lý nghiêm trọng. Ta chính là tới ăn bữa cơm rau dưa. Lệnh Hồ Trúc cười một tiếng, tới bắt tay nói. Ngươi bận bịu ngươi, ta vào nhà trước ngồi một hồi. Chu quản lý nghe ra lệnh Hồ Trúc không muốn hắn theo đuôi ý tứ, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu nói, cái kia lệnh Hồ công tử ngài tự tiện, có dặn dò gì tùy thời thông báo công tác nhân viên. Ta tại phòng làm việc tùy thời chờ lệnh. Chu quản lý lần này nếu là có thể kết giao lệnh Hồ Trúc cấp bậc này giới kinh doanh tài tuấn. Vậy tương lai hội sở địa vị tất nhiên sẽ cấp tốc cất cao. Thậm chí bám vào lệnh Hồ Trúc dưới trướng, thành là chủ lưu tư nhân hội sở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy đều như Chu quản lý tưởng tượng như vậy thuận lợi. Nếu không lời nói, hắn cũng chính là tại lệnh Hồ Trúc trước mặt lăn lộn cái quen mặt, không có càng tiến một bước ý nghĩa. Lệnh Hồ Trúc tiến vào gian phòng về sau, vốn là bốn phía dò xét một vòng. Sau đó mới chậm rãi ngồi trên ghế, mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc lá. Nhấn thai nghe, mím môi nói, vị trí thế nào rất rõ ràng. Trong thai nghe truyền đến một cái lãnh khốc vô tình thanh âm. Đó là hắn Đồng Hương, sát thủ tổ chức người lãnh đạo dưới trướng mạnh nhất tay bắn tỉa. Theo từng là xuất ngũ quân nhân, còn tại chiến khu làm qua mấy năm đặc chủng binh. Có thể nói sát thủ tổ chức bên trong vương bài, cũng là xuất tràng phí tối cao sát thủ. Vì lần này ám sát, lệnh Hồ Trúc trừ ra trung niên nam tử cho tay bắn tỉa 5 triệu bên ngoài, còn ngoài định mức bao một cái 5 triệu hồng bao. Mục đích, chính là vì để sát thủ càng vì chính mình ra sức. Lên, những sát thủ này bình thường đều là nhận tiền không nhận người. Chớ là lệnh Hồ Trúc lần thứ nhất tiếp xúc bọn này trong nước sát thủ, coi như chưa thấy qua, chỉ cần hắn xuất ra tiền, thì nhất định có thể cho bọn này sát thủ vì chính mình bán mạng. Lần này lệnh Hồ Trúc được ăn cả ngã về không, thế tất yếu vặn ngã ngăn ở hắn đằng trước Tiêu Chính. Cũng du nở dê sự thực nói cho Thương Giao, hắn Tiêu Chính cũng không phải là mỗi một lần đều có thể so ta lệnh Hồ Trúc cường đại. Cũng không phải là mỗi một lần đều có thể đánh bại ta lệnh Hồ Trúc lần này. Lệnh Hồ Trúc có mãnh liệt tư tâm, cũng vẫn hy vọng hướng Thương Giao chứng minh chính mình. Để cái này Thanh Mai Trúc Mã biết, không có lựa chọn độc thân chính mình, là cỡ nào sai lầm quyết định an bài tốt hết thảy. Lệnh Hồ Trúc lại đánh một thông điện thoại, mím môi nói, chuyển di nàng. Tối nay trước 12 giờ nếu như không có tiếp vào điện thoại ta, ngươi xem đó mà làm. Vâng. Lão bản. Cái này thông điện thoại, là gọi cho một cái liên tục tội phạm giết người. Một cái vô cùng hung ác người. Làm lệnh Hồ Trúc biết sát thủ tổ chức bên trong lại còn có khủng bố như thế hung thần thơ ý điếm, hắn cũng không biết nên may mắn chính mình tiếp nhận, vẫn cảm thấy đây là một cái vô cùng lớn khoai lang bỏng tay. Bên kia toa, lệnh Hồ Trúc khua chuông gõ mỏ địa an bài đây hết thảy. Bên này toa, Tiêu Chính thì khí định thần nhàn ngồi tại xe riêng bên trong, đằng trước Mạc Phong vặn mở âm nhạc. Tuần hoàn phát ra Lục Kỳ Nhi mới nhất ra đơn khúc. Làm thân mật nhất tài xế, Mạc Phong rất giải Tiêu Chính yêu thích. Càng rõ ràng hơn Lục Kỳ Nhi đối đại lao bản một loại nào đó tình cảm. Chỉ bất quá đại lão bản xưa nay không sách, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi trò chuyện. Bài hát này không tệ. Cũng là lời bài hát giống như tùy ý một chút. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, mỉm cười lời bình. Không có chút nào mây đen áp thành cảm giác cấp bách. Vậy đại khái cũng là truyền bên trong phong độ đại tướng đi. Tiêu Chính cả đời này kinh lịch vô số sinh tử chi cảnh, thậm chí mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Nên có cảm xúc, hắn so ai cũng quen tất. Lần này dự tiệc, đối Tiêu Chính nửa đời trước phong phú kinh lịch đến, cũng không tính là gì. Thậm chí không đạt được trung đẳng cấp bậc mạo hiểm trình độ. Nhưng mà, dù vậy, Tiêu Chính vẫn như cũ sẽ dành cho đủ rất coi trọng. Sinh tử chi địa, bất luận cái gì sơ sẩy, cũng có thể lật thuyền trong mương. Đối với cái này, Tiêu Chính tin tưởng không nghi ngờ, cũng đã gặp không ít mạnh nhất lính đánh thuê đổ vào ảo não cùng hối hận bên trong. Xe con đến hội sở cửa, Mạc Phong cự tuyệt hội sở phục vụ nhân viên mở cửa. Chạy trước đi vào cửa xe bên cạnh, tự thân vì Tiêu Chính mở cửa. Lão bản, ta ở chỗ này chờ ngài. Mạc Phong mỉm cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, đông nhiên lại đùa nghịch hỏi, nếu như ta không có đi ra đâu. Mạc Phong nghe vậy, không có chút nào dừng lại. Cái này ở giữa hội sở đem không có bất kỳ người nào có thể đi ra. Tiêu Chính mỉm cười, vô vô bả vai hắn, tốt, ta rất thưởng thức ngươi khí phách. Thôi, quay người đi vào hội sở. Vừa đến đại sảnh, Tiêu Chính xuất hiện thì triệt để kinh ngạc đến ngây người tại đại sảnh chờ Chu quản lý. Trên thực tế, hắn đã ngờ tới lệnh Hồ Trúc yến thỉnh khách nhân không phải là người bình thường. Có thế khiến hắn vạn lần không ngờ là... Người đến vậy mà lại là một vị so với lệnh Hồ Trúc còn có mạnh đại cường giả. Tân áo Tiêu lão bản đây chính là hoa hạ gần 10 năm đến ưu tú nhất thương nghiệp cường giả, thậm chí bị rất nhiều người ca tụng là Lâm lão yêu đệ nhị mà cùng Lâm gia, Diệp gia, thậm chí cả vô số hoa hạ ngang ngược quan hệ, cũng là dị thường chặt chẽ. Đương nhiên, nhất làm cho Chu quản lý cảm thấy bất ngờ là, Tiêu lão bản không phải cùng Lệnh Hồ Trúc có kịch liệt thương nghiệp xung đột sao? Thậm chí, Tiêu lão bản cường thủ hào đoạt Lệnh Hồ Trúc đại văn ngu hạng ngũ. Đem vị này phát triển không ngừng giới kinh doanh siêu sao thoáng cái đánh. Bọn họ lần này tụ hội, sẽ không phải là sao hỏa đụng phải trái đất ra. Chu quản lý một cái bước xa chui lên đi, cho Lệnh Hồ Trúc cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ. Lấy hai tay nắm ở Tiêu Chính tay phải, biểu lộ phong phú mà nhiệt tình nói, Tiêu lão bản, không nghĩ tới là ngài đại giá quang lâm, thật là chúng ta hội sở thiên đại vinh hạnh a. Nói đùa. Luận cấp bậc, Tiêu Chính tại tứ cửu thành có thể nói tối cao cấp cái kia một nhóm. Liên Lâm lão yêu cũng chưa chắc hàng phục được hắn. Còn Lệnh Hồ Trúc nhiều lắm là được cho thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Khoảng cách Tiêu Chính trên lệnh, vẫn là tương đối lớn. Tiêu Chính mười phần thong dong tới nắm tay, khẽ mỉm cười nói, Chu quản lý quá khách khí. Ta chính là tới ăn bữa cơm rau dưa, cùng bạn cũ gặp một lần. Càng hoàn tất, rất muộn mới có thể đến Đông Bắc, nếu như buổi tối không dùng uống rượu, thì tranh thủ viết chương 3, chương này không bảo đảm ha. Chương 2185, sắp công bố. Bạn cũ không hổ là đại nhân vật ta thì Chu quản lý biết rõ, Tiêu lão bản cùng Lệnh Hồ Trúc đã sớm xé bước. Mà lại xung đột lợi ích to lớn, dù là trước kia từng có nhất định giao tình. Hiện tại cũng tuyệt khó có thể nói bạn cũ A nhiều lắm thì cá cựu giao A có thể nhìn một cái người ta cái kia một miệng đường hoàng lời nói, căn bản để ngươi tìm không ra nửa điểm bao bệnh tới. Chu quản lý rất thức thời dẫn Tiêu Chính thẳng đến gian phòng, vừa đi vừa nói, Lệnh Hồ công tử đã đợi chờ ngài đã lâu. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười, gật đầu nói, để Lệnh Hồ công tử đợi lâu, chờ một lúc ta nhất định tự phạt một chén. Chu quản lý làm trung gian phái, căn cứ người nào cũng không muốn đắc tội tâm tình, nhanh chóng đem tình huống hiện trường tiết lộ cho Tiêu Chính. Còn những tin tức này có thể vì Tiêu Chính mang đến nhiều trợ giúp lớn, cũng không phải là Chu quản lý có thể khống chế. Hắn muốn làm, chỉ là tương lai không có người ăn thiệt thòi tìm hắn thu được về tính sổ sách. Cái này chính là không có hậu chữa nở dê không có bối cảnh thật đáng buồn chỗ. Tự mình đưa Tiêu Chính đi vào cửa bao xương, lại vì Tiêu Chính đẩy cửa phòng ra. Chu quản lý lúc này mới một mực cung kính rời đi, sợ kẹp ở giữa xử lý không tốt. Tiêu Chính cười nhìn Chu quản lý liếc một chút, gật gật đầu, quay người đi vào gian phòng. Tiêu lão bản đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Lệnh Hồ Trúc cười híp mắt nên đón, chủ động tới nắm tay. Tiêu Chính cũng không có sĩ diện, một bên nắm tay một bên cười nói, Lệnh Hồ công tử thật có nhã hứng, thế mà tuyển một chỗ như vậy. Không có cách nào khác ga chưa quen cuộc sống nơi đây. Thì liền nơi này đều là ta tốn không ít khí lực mới tìm được. Hai người đánh lấy lời nói sắc bén, người nào cũng không có chịu thua. Vào chỗ về sau, Lệnh Hồ Trúc nâng chén cười nói, Tiêu lão bản, ta mời ngài một chén. Tiêu Chính lại không có bưng chén rượu lên, ngược lại cười híp mắt nói ra, uống rượu không nóng nảy, không bằng chúng ta nói điểm chính sự. Tiêu Chính thể hiện rõ không uống rượu, cũng không có ý định cho Lệnh Hồ Trúc mặt mũi. Đối phương đã ám sát qua hắn một lần. Tiêu Chính tính khí cho dù tốt cũng không có khả năng thật cười mặt đón lấy. Hắn hôm nay đến, nguyên nhân chủ yếu cũng là giải quyết thương giao sự tình. Lần, thì là cùng Lệnh Hồ Trúc họa một con đường. Lệnh Hồ Trúc gặp Tiêu Chính không nể mặt mũi, cũng là chậm rãi đặt chén rượu xuống, híp mắt nói ra, Tiêu lão bản nếu không muốn uống rượu, vậy chúng ta thì thuần nói chuyện phiếm. Nói xong, Lệnh Hồ Trúc đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra, Tiêu lão bản. Những ngày này ngươi cầm lấy ta đại văn ngu hô phong hoán vũ, trong lòng có thể từng có một chút hổ thẹn tại sao muốn ấy nấy. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta là cường thủ hào đoạn, vẫn là ép buộc ngươi bán cho ta. Ta là lấy thị trường giá cao nhất mua xuống ngươi đại văn ngu, đồng thời cho ra ngươi tốt nhất thù lao. Ta không cảm thấy ngươi có gì có thể ưu oán. Nếu quả thật có, xin mời ngươi thật tốt tự kiểm điểm là không phải mình năng lực không đủ. Xã hội này trừ mạnh được yếu thua. Còn có lễ nghĩa liêm sỉ. Lệnh Hồ Trúc rên lên một tiếng. Khác người cùng ta giảng lễ nghĩa liêm sỉ cũng liền a. Lệnh Hồ công tử hẳn là không tư cách này a. Tiêu Chính mím môi nói ra. Là ngươi trước bất nhân. Lệnh Hồ Trúc trầm giọng quát nói. Thử hỏi một chút, nếu là không có ngươi lừa đảo, ta Lệnh Hồ Trúc cần gì rơi đến một bước này luôn có người lấy chính mình lịch cảnh xem như vô pháp vô thiên lý do. Còn một bộ mình mới là người bị hại tư thái. Thẳng thắn nói. Nhìn lấy thực sự có Chu tờ buồn ôn. Tiêu Chính nhún vai nói. Lệnh Hồ công tử, chúng ta không muốn thảo luận những thứ này không có ý nghĩa vấn đề. Nói xong, hắn bưng chén rượu lên, chậm rãi nói ra, uống chén rượu này, mời ngươi đem Thương Giao hoàn hảo vô khuyết địa đưa về nhà. Ta cùng Thương Giao là bằng hữu. Cần Tiêu lão bản hỏi đến cái gì Lệnh Hồ Trúc không có chút nào rụt rè. Thật hay là bằng hữu sao Tiêu Chính chất vấn. Ngươi có biết hay không, Thương Giao nếu như thiếu một sợi lông, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Tiêu lão bản muốn giận dữ vì hồng nhan Lệnh Hồ Trúc rêu cực nói. Tiêu Chính cười. Có lẽ là tuổi tác tăng trưởng nguyên nhân, hắn khỏe mắt lại có rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt. Xem ra khắc sâu mà lãnh khốc, Lệnh Hồ Trúc, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng, ta không dám động tới ngươi ta đã bị ngươi bắt kịp tuyệt lộ. Lệnh Hồ Trúc cắn răng nói ra, trừ phi ngươi cho ta một đầu sinh lộ. Nếu không người nào cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Ngươi đây coi như là uy hiếp sao Tiêu Chính ngược lại buông lỏng, đốt một điếu thuốc, ánh mắt lãnh khốc no y nếu như là, vậy ta hội lấy rất khỏe mạnh tâm tính chơi cùng ngươi một chút. Lệnh Hồ Trúc không hiểu Tiêu Chính cái nào đến như vậy đại phân khích. Nhưng hắn biết một chút, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng người tại Tiêu Chính trong tay chiếm qua tiện nghi. Cho nên lần này, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, cẩn thận lại cẩn thận, bất luận cái gì tình huống phía dưới, hắn đều phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Cho dù là ngả bài, cho dù là trở mặt, đều phải toàn lực ứng phó. Ba ba. Lệnh Hồ Trúc đưa tay đập vỗ tay, Tiêu lão bản thật đúng là bá khí mười phần a hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chỉ là Tiêu lão bản cảm thấy ta thật không có chút nào chuẩn bị sao ngươi chuẩn bị là tại hội sở an bài vô số sát thủ, vẫn là tại hội sở bên ngoài, an trí tay bắn tỉa Tiêu Chính tùy ý nói. Trên mặt không hề sợ hãi. Lệnh Hồ Trúc híp mắt hỏi lại, đều có. Như thế nào vậy rất tốt. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tối thiểu chứng minh ngươi còn không có ngu xuẩn đến cái gì cũng không làm cấp độ. Tiêu Chính đương nhiên biết hắn an bài sát thủ, thậm chí là tay bắn tỉa. Lần thứ nhất ám sát, Tiêu Chính liền biết Lệnh Hồ Trúc sau lưng có kinh nghiệm lão lụy hệ nở nhân vật chỉ huy. Nếu không làm sao có thể tại trọng binh chấn giữ tứ cửu thành làm ra tình cảnh lớn như vậy. Mà lần này, hắn hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Đương nhiên, đối Tiêu Chính tới nói, Lệnh Hồ Trúc chuẩn bị càng đầy đủ, hắn đến lúc đó phản kích lại, cũng liền càng lẽ thẳng khí hùng. Phía trên không phải có người để hắn chuyện lớn hóa nhỏ sao tình huống bây giờ lại là, dù là hắn Tiêu Chính không nghĩ tới nhiều đi truy cứu. Nhưng người ta Lệnh Hồ công tử không chịu bỏ qua, ta có thế như thế nào như vậy chỉ có ăn thua đủ, mới là đường ra duy nhất không bằng, chúng ta đánh cược một keo. Người nào tối nay có thế còn sống rời đi Tiêu Chính mỉm cười, trong mắt lộ ra để Lệnh Hồ Trúc có chút hoảng sợ hàn quang. Cái này người vô hại và vật vô hại ra hỏa, một khi khởi sướng uy đến, thế nhưng là liền thường kinh thiên cũng chết thảm ở nước ngoài đại ma vương. Chỉ là một cái Lệnh Hồ Trúc, thật có năm chắc đưa vào chỗ chết sao mà Tiêu Chính, lại sẽ ở trận này đàm phán bên trong, như thế nào đi làm đâu hết thệ thành mê, nhưng sắp công bố. Tiêu Chính. Ngươi thật cảm thấy ta không có cách nào sửa trị ngươi đối mặt Tiêu Chính vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Lệnh Hồ Trúc trong lòng tức giận, vô hình phẫn nộ cấp tốc tràn ngập lòng dạ. Hắn hai mắt đỏ thẫm liếc nhìn Tiêu Chính, hận không thể nhất thương sắp sụp rơi. Mà trên người hắn, cũng xác thực cất có một cây súng lục. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta tin tưởng ngươi rất hy vọng làm đến. Tiêu Chính chậm rãi đốt một điếu thuốc. Nhưng ta càng thêm tin tưởng, ngươi không có năng lực như thế. Bởi vì ngươi tối nay rất có thể hội chết ở chỗ này.